Nghe thấy cái giá cả, Phạm Băng Băng cũng là một trận chắt lưỡi, này không sai biệt lắm là bình thường phiếu giá trị gấp 4, đơn giản tới nói, đồng dạng thượng tọa dẫn, chiếu phim một hồi tương đương chiếu phim tứ tràng, mà thành vốn tính cao hơn một điểm, nhưng là không đến chiếu phim phí tổn gấp bội trình độ, chỉ cần thượng tọa dẫn ra sức tuyệt đối huyết kiếm. Lần đầu lễ Phạm Băng Băng phía trước liền có đã tham gia, xem qua thử phiến, biết này điện ảnh khủng bố, như vậy vừa đến, vị này Vũ ca chỉ sợ là thật muốn nhất phi trùng thiên, làm giới giải trí công nhận hồ ly tinh, Phạm Băng Băng là ngay lập tức hiểu, lập tức gật đầu đồng ý, quyết định không đợi bên kia phản ứng, trực tiếp dẫn đầu ký hợp đồng. Dù sao Lý Băng Băng có ngốc, nàng cái kia học bá muội muội cũng không ngốc, đây chính là truyền thông tốt nghiệp đại học cao tài sinh, đầu óc là thật sự rất làm cho, nếu không là hai người là thân tỉ muội, nàng đều có một chút muốn đem Lý Tuyết đào được chính mình phòng làm việc. Lý Tuyết tự nhiên cũng là dùng cùng loại lý do cấp tỷ tỷ mình làm lên tư tưởng công tác, hơn nữa nói rõ đối phương sau thực có khả năng đi tham gia kim cầu thường cùng áo tư tạp, không có gì bất ngờ xảy ra thực có khả năng tại Hollywood bên kia thành lập phi thường thâm hậu người mạch. Cùng Diệp Vũ cũng vừa là thầy vừa là bạn Cameron liền không nói, lúc này đây thật muốn đánh phá chính mình sáng tạo ghi lại, gồm ghi lại trên diện rộng nâng cao, ảnh sử thứ nhất thứ hai tất cả đều là tác phẩm của hắn. Vậy hắn tự phong thế giới vô đệ nhất thế giới buôn bán đạo diễn là chút nào không tranh cãi, cộng thêm còn có Sony bên kia cường đại nhân mạch, Diệp Vũ tại Hollywood tuyệt đối là như cá gặp nước, nói không chừng rất nhanh liền sẽ có tân đại động làm. Hơn nữa theo Diệp Vũ mấy lần trước ra tay đều nhìn ra được, người khác là thực sự là vô cùng biết thị trường hiểu lắm hiện tại người trẻ tuổi, hơn nữa quyết đoán rất lớn thực tự tin, mặt sau tuyệt đối đại động làm không ít, không cần thiết bởi vì điểm ấy ân oán cá nhân đắc tội như vậy thời đại lộng triều nhân. Trừ phi ngươi thật tính toán cả đời đều chỉ tại nội địa này nhất mẫu ba phân đảo quanh, bị cuối cùng một cái lại một cái người mới cuối cùng lựa chọn, luôn vì hôm qua hoa cúc. Đối với Song Băng phối hợp, Diệp Vũ bọn hắn tự nhiên là phi thường hài lòng, như vậy nữ minh tinh đội hình xác thực phi thường ra sức, so tìm Chu Tấn, Trương Tử Di lớn như vậy hoa đán thích hợp hơn, ai bảo hắn nhóm cái này không phải là phim văn nghệ, ngược lại là càng cần nữa trưởng chân đủ phiêu lượng càng bỏ được hy sinh tinh xảo tuyệt đẹp bình hoa. Hoa Hán bên này nghĩ nghĩ làm như là Trần Hồng mặt của bọn họ cấp Lưu Đào gọi điện thoại, làm Lưu Đào thông chi Tằng Lê ký hợp đồng, biểu diễn Liễu Bạch Thị. Triển chiêu cái nhân vật này sớm nhất là xuất hiện ở Tam Hiệp Ngũ Nghĩa một lá thư bên trong, trong này đối với thân thế của hắn là có bàn giao. Phụ thân là một giang hồ nổi tiếng đại hiệp, giống như gọi là Triển Bằng. Triển chiêu lúc còn rất nhỏ, phụ mẫu đã bị kẻ thù hạ độc hại chết. Rất nhiều giang hồ hiệp sĩ vì báo đáp Triển Bằng ân tình. Liền đều có giáo võ công của hắn, cho nên nói hắn là thu thập rộng rãi chúng gia chi trường, lúc này mới trở thành cái thế anh hùng. Nhưng là trong sách lợi hại nhất vẫn là Bắc Hiệp Âu Dương Xuân, bởi vì hắn là Triển Chiêu ba ba kia một thế hệ người, xem như tiền bối, Triển Bằng cũng từng kinh đã cứu mạng của hắn, cho nên là đối với Triển Chiêu trợ giúp rất lớn. Bao Trừng vào kinh đi thi đồ bên trong, tại một cái quán trà cùng Triển Chiêu quen biết. Về sau Bao Trừng ba thư suýt chút nữa bị người khác mưu hại. Đều là Triển Chiêu xuất thủ cứu giúp. Bao Trừng cảm kích Triển Chiêu, cũng thực thưởng thức hắn làm người, đem hắn đề cử cho Hoàng đế Nhân Tông. Nhân Tông xem qua Triển Chiêu võ nghệ sau đó, che hắn tứ phẩm hộ vệ đeo đao, tại Khai Phong phủ nhậm chức. Triển Chiêu kỳ thật tâm lý căn bản không muốn làm quan, bất đắc dĩ là ngăn cản Bao Trừng mặt mũi, tăng thêm Tống Nhân Tông tự mình phỏng vấn, không hết nỗ lực hiện chính là khi quân. Kỳ thật xem qua thư người đều cảm thấy Bao Trừng có chút cưỡng gian dân ý. Cũng không hỏi qua người liên quan, liền trực tiếp đem hắn tiến cử. Cho nên Triển Chiêu bản thân nhưng thật ra là cự tuyệt, càng nhiều chính là kính nể Bao Trừng làm người, về sau cùng Bạch Ngọc Đường tại cùng một chỗ rồi, có vợ con, tăng thêm Bao đại nhân cũng đã lui, sợ hãi dẫm vào cha mẹ mình vết xe đổ, cho nên tuyển chọn từ quan quy ẩn, mai danh ẩn tích, đổi thành họ mẹ, cùng lão bà cùng một chỗ kinh doanh lên tiêu cục. Này thiết lập nhưng thật ra là phi thường hợp lý, dù sao Triển Chiêu thơ ấu xác thực ăn thật nhiều đau khổ. Ba hắn bản thân chính là một thế hệ đại hiệp, nhưng thì tính sao, kẻ thù tới cửa có thể sẽ không cùng ngươi chính diện luận võ, một thân một mình cũng may, có gia đình cùng vướng bận sau đó, làm ra lựa chọn như vậy rất bình thường. Dù sao liền kéo thù hận năng lực tới nói, Triển Chiêu tại phía xa cha hắn Triển Bằng bên trên, chỉ là hoàng thân quốc thích trong triều quan to mà đắc tội với không biết bao nhiêu, nói không sợ. Đó là lừa người, đại hiệp cũng có tuổi già sức yếu cảm mạo sinh bệnh đánh bất động thời điểm không có vĩnh viễn vô địch thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chương 702 Bát Tiên Quá Hải Các Hiền Thần Thông Năm. Bởi vì là dính đến ngoại chuyện một chút thiết lập cùng tình tiết, Diệp Vũ bọn hắn tự nhiên là có sở giấu giếm, phân kịch bản bên trong cũng không nói minh Liễu Bạch Thị lai lịch chân chính, thậm chí liền Liễu Tổng Tiêu đầu bối cảnh giới thiệu cũng đều thực giản lược. Như vậy phân kịch bản kỳ thật tại vòng nội thực thông thường, đừng nói một chút phối hợp diễn, cho dù là nhân vật chính, kỳ thật diễn nửa ngày cũng không biết mình rốt cuộc là diễn cái gì, điểm ấy muốn nhìn cầm đến kịch bản thiết lập cùng đạo diễn cá nhân ý tưởng. Ví dụ như chụp Vô Gian Đạo thời điểm ngay từ đầu đạo diễn cũng không nói cho Lưu Đức Hoa hắn là hắc bang đặt ở cảnh sát bên này nằm vùng, cho rằng mình chính là một cái chính nghĩa cảnh sát, thẳng đến vỗ tới mới cuối cùng làm rõ ràng mình rốt cuộc là diễn nhất cái gì nhân vật. Sở dĩ như vậy an bài, cũng là bởi vì ngay từ đầu đã được nói cho diễn viên rồi, diễn viên thực dễ dàng sẽ có tâm lý bọc vải, biểu diễn dấu vết quá nặng không đủ tự nhiên. Nằm vùng là cái gì, kia nhưng là chân chính cầm lấy sinh mệnh đang diễn trò, tùy tiện một cái đều là tuyệt đối áo tư tạp tốt nhất nam chính, mặc cho ngươi hành động dù cho luôn có sai lầm ân thời điểm nằm vùng không thể được, một lần sai lầm một cái ân, khả năng liền thật lạnh, chẳng những chính mình sẽ chết vô cùng thảm, người nhà cũng thực có khả năng nhận được liên lụy, bị hắc bang trả thù. Cho nên Diệp Vũ bọn hắn lúc này đây cũng đã dùng cùng loại phương thức, cũng không có nói cho Liễu Tổng Tiêu Đầu cùng Liễu Bạch Thị diễn viên bọn hắn diễn rốt cuộc là ai, như là đã quy ẩn, rời khỏi giang hồ mai danh ẩn tích, vậy dĩ nhiên cũng liền hoàn toàn đã quên mất quá khứ, như vậy đương ngoại truyền ra thời điểm trước sau nhất hô ứng, mới trực tiếp là đem ngoại truyện tăng lên tới một cái cao độ toàn mới. Tàng Lê nhìn đến kịch bản kỳ thật rất đơn giản, chính là một cái Tổng Tiêu Đầu phu nhân, một cái phi thường điển hình võ hiệp kịch người đàn bà đanh đá hình tượng. Thân thủ rất cường đại, nhưng có vẻ giống như không bằng chính mình lão công, nữ nhi bị vị kia quận chúa khi dễ, lập tức thay nữ nhi xuất đầu, to gan lớn mật dạy dỗ quận chúa, có thể nói Liễu Nguyệt Nga sở dĩ dã man biêu hãn, nàng người mẹ này không thể bỏ qua công lao. Diệp Vũ sở dĩ cảm thấy Tằng Lê thích hợp nhân vật này kỳ thật đã ở Tằng Lê bản thân nhìn qua cũng rất biêu hãn, chấn được chàng, có thể diễn xuất như vậy võ hiệp người vợ hương vị. Hoa Hán Tằng lão sư còn có vấn đề gì không? Chưa. Nhân vật này rất tốt, ta nhận, đến lúc đó đợi kịch tổ thông chi đúng không? Ân, không sai biệt lắm tháng 11 ba hào bộ dạng khởi động máy, quay chụp thời gian cũng không tính rất dài, cao thấp hai bộ thêm cùng một chỗ, nhanh nhất tháng 11 năm 28 hào liền hơ khô thẻ tre, trễ nhất cũng là tháng 12 năm hào phía trước, dù sao bộ 01 chiếu phim thời gian là định ở tại tháng 12 năm 23 hào. Không thành vấn đề, ta nguyện ý tiếp nhận kịch tổ bên này sở có sắp xếp. Diệp Vũ gật gật đầu. Trực tiếp là làm Lưu Đào mang theo Tằng Lê đi bên ngoài ký tên, sau đó là cùng khác chọn chúng diễn viên tán gẫu lên ký hợp đồng sự tình, bởi vì là hai bộ liền vỗ, đồng thời dính đến rất nhiều nhân vật lịch sử tình tiết nhân vật, cho nên hai ngày này sẽ rất bận rộn, không ít trọng yếu nhân vật cũng phải tự mình trao đổi sau đó hoàn thành ký hợp đồng. Bất quá tùy theo một cái lại một cái trọng yếu nhân vật bị lục tục sao định, Thủy Chung không có được thông chi Bạch Băng là thực sự có một chút nóng này, phải biết liền Hàn Tuyết nhưng là đều mò được Tô Đông pha lão bà Vương Phất một góc. 10 năm sinh tử hai mờ mịt, không cân nhắc, tự khó quên, ngàn dặm cô mộ phần, không chỗ nói thê lương, mặc dù gặp lại ứng không nhìn được, trần đầy mặt, tấn như xương. Đêm đến u mộng chợt về quê, cửa sổ nhỏ, chính trang điểm, nhìn nhau không nói gì, duy có Lệ Thiên Hành, đoán được hàng năm đứt ruột chỗ, đêm trăng sáng, ngắn tùng cương. Này thủ giang thành tử Ất Mão tháng giêng 20 ngày đêm ký mộng chính là viết cấp Vương Phất vị này vợ đã chết, Vương Phất cùng Tô Đông Pha là đồng hương. Đều là tứ xuyên Mi Châu Thanh thần nhân, sống ở gia đình có học, phụ thân là hương công tiến sĩ, nàng từ nhỏ thâm thụ truyền thống văn hóa huân nhiễm, chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa, trí tuệ khiêm cần. Hai người kết hợp đơn giản mà truyền thống, tuân theo phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Bất quá, cái này mai mối nhân có chút đặc biệt, hắn chính là Vương Phất phụ thân, cũng là Tô Đông Pha lão sư Vương Phương. Lúc ấy Vương Phương đang tại Thanh thần Trung Nham thư viện dạy học, Tô Tuân mộ này thanh danh. Đem 18 tuổi Tô Đông Pha đưa ở đây, bái nhập Vương Phương danh phía dưới. Vương Phương phi thường thưởng thức Tô Thức tài hoa, quyết tâm đem ái nữ của mình phó thác cho hắn, hai người là truyền thống ép duyên, cũng là truyền thống hôn nhân thành công mẫu mực, cho nên Vương Phất là truyền thống cái loại này hiền lương thục đức tiểu thư khuê các. Bất quá nhân vật này phần diễn không nhiều lắm, càng nhiều chính là một loại làm nổi bật, bộ 02 lúc sau đã qua đời, cho nên Tô Đông Pha bên người đều là cùng loại xuân nương như vậy thị thiếp. Thời cổ hậu nam nhân tại đối đãi thê tử cùng thiếp thị thời điểm thái độ khác biệt nhưng là rất lớn, đem thị thiếp tỷ nữ đưa người, cùng bằng hữu trao đổi, thậm chí đổi thê dâm nhạc, thực thông thường, là tình yêu, nhưng đối đãi thê tử của mình tuyệt đối không có thể như vậy, đó là có bội nhân luân, này là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Chính bởi vì bên người đám tiểu tỷ muội đều có tin tức rồi, liền nàng là cái gì cũng chưa mò được, Bạch Băng là thực sự có một chút nóng này, gấp gáp là cấp Na Chát gọi điện thoại. Mà Na Chát lúc này đúng lúc là tại ký hợp đồng. Tuy rằng bởi vì Song Băng biểu diễn chính mình tại thứ nhất nhị bộ phần diễn có điều cắt giảm, nhưng ở cao thấp bộ chỉnh thể phần diễn bên trong, vẫn rất có phân lượng, cũng liền so Liễu Nguyệt Nga cái này nữ chủ thiếu chút nữa, dù sao đây là Sư Tử Hà Đông giống, không phải là Tô Tiểu Muội truyền kỳ. Hoa Hán rõ ràng cho thấy có chút không rất cao hứng nhíu nhíu lông mày, Diệp Vũ bên kia là gương mặt bình tĩnh, căn bản không cảm thấy này có cái gì cùng lắm thì, bất quá vẫn là thiện ý nhắc nhở chính ký hợp đồng, vẫn là điều yên lặng a. Na Chát gật gật đầu, trực tiếp là cúp điện thoại, cầm điện thoại tắt điện thoại, nàng gần nhất cũng có một chút bị Bạch Băng cấp triền phiền, kỳ thật đại gia quan hệ cũng không phải là thực sự có tốt như vậy, hơn nữa mình cũng còn không có tin tức không thành công ký hợp đồng, người gấp cái gì cấp bách. Xác nhận không có lầm về sau, Na Chát là tại hiệp ước phía trên ký xuống tên của mình, sau đó là thu được 100 vạn ký hợp đồng kim, cao thấp hai bộ cắt xê tổng cộng chỉ có 300 vạn, cùng phía trước Chu Tiên cắt xê chênh lệch rất lớn, có thể coi là như thế này. Này cắt xê kỳ thật cũng là cấp tương đối cao, bởi vì nàng hiện tại già vị căn bản không đáng giá này giá trị, thỉnh từ tài nữ biểu diễn phòng chừng cũng liền nhiều nhất này cắt xê. Kỳ thật ta bản thân là không quá đồng ý Na Chát ngươi bỏ ra diễn nhân vật này, ta không phải là nhằm vào ngươi, chính là đối với việc không đúng người. Bất quá nhìn tại Vũ Ca mặt mũi phía trên, liền tạm thời tin tưởng ngươi đi, ngươi nhân vật này rất trọng yếu, nhưng đừng thời điểm mấu chốt rơi dây xích, cho nên thật muốn không thích hợp diễn không ra ta muốn hiệu quả. Đến lúc đó ai mặt mũi cũng không tốt làm cho. Na Chát nghe vậy rất là khó chịu trừng mắt nhìn Hoa Hán cái này đồng học liếc nhìn một cái, hỗn đản này thật đúng là đòi nhân ngại, vẫn là chính mình lão công tốt nhất, nhìn tại lão công mặt mũi phía trên sẽ không với ngươi làm nhiều so đo. Diệp Vũ có thể không phải cố ý hát đôi đùa giỡn Na Chát, mà là cố ý dùng khác biệt hai loại thân phận cho nàng một chút áp lực, miễn cho nàng chính xác là không xem ra gì các loại cho phép cất cánh mình. Dù sao Na Chát hành động thực lực tổng hợp xác thực có chút không quá kháo phổ, cho nên nghe lời phục tùng an bài không đùa giỡn tiểu tính tình là điều kiện chủ yếu. Chương 703 biệt khuất băng mỹ nhân 1. Nói như thế nào? Quan, tắt điện thoại. Bạch Băng lúc này sắc mặt là muốn nhiều khó khăn nhìn có bao nhiêu khó coi, tăng thêm phía trước nghe được một chút nghe đồn, một bên Hoắc Văn Tịch cũng hiểu được Bạch Băng hy vọng không lớn. Mary tỷ, người nói ta bất hội chính xác là không cơ hội a? Sao chúng ta anh hoàng cùng bên kia không phải là cũng không thiếu hợp tác sao? Như thế nào, ngươi cảm thấy công ty thật bởi vì ngươi cùng người khác hợp tác, lại thật bởi vì ngươi bỏ đi cùng người khác hợp tác? Hơn nữa phía trước nói chỉ là sẽ làm ngươi tham gia cuối cùng thử sức, tận lực an bài cho ngươi, nhưng là Phương Văn Sơn bản thân chính là biên kịch cùng đầu tư nhân một trong, còn có này thế lực của hắn tồn tại, liền Song Băng đều chỉ có thể làm xứng, ngươi nghĩ sao? Nguyên bản Hoắc Văn Tịch cho rằng Bạch Băng thực sự có cơ hội. Như vậy nói tương đương Bạch Kiểm một cái nữ nhân vật chính, bất quá trước mắt xem ra là kế hoạch không ngăn được biến hóa, cũng thế, nếu đổi lại là Hoắc Văn Tịch mình cũng càng có khuynh hướng Lý Tẩm, mà không phải là Bạch Băng. Một là chính mình trong tay ký hợp đồng nghệ nhân, vẫn là nhu thuận nghe lời tùy tiện chiêu đùa Kiền muội muội, tăng thêm lại có Sony đĩa nhạc bên này lực phủng, thực có khả năng sinh ra nội ngu tờ thứ nhất kim cương đĩa nhạc, đến lúc đó nhạc đàn tân tấn thiên hậu thêm Trung Quốc bản dã man bạn gái, tại dạng này song trọng quang hoàn phía dưới, sợ là so Bùi Châu Huyễn cũng không phương nhiều làm. Đứng ở Hồng Tinh Ổ, Sony cùng Bắc Điện, thậm chí Phương Văn Sơn tự thân góc độ, tìm Lý Tầm biểu diễn đều là thích hợp nhất, hơn nữa thật muốn so danh khí cùng hành động, Bạch Băng còn thật không sánh bằng, Lý Tầm giàu gì cũng là chính quy xuất thân, phía trước là có một chút ảnh thị kịch trải qua, nghe nói tại Bắc Điện 09 ban cũng vẫn luôn là học sinh khá giỏi. Bạch Băng nghe vậy lập tức giải thích ta đương nhiên không phải là ý tứ này, ta chỉ nói là, vạn nhất thật không có tuyển chọn. Hy vọng không muốn ảnh hưởng đến mặt sau hợp tác, dù sao lúc này đây tình huống có chút đặc thù, ta đánh giá thấp này sau lưng độ khó, không nghĩ tới là thực sự có như vậy bestseller. Hoắc Văn Tịch cũng là gương mặt đồng tình nhìn Bạch Băng, tuy rằng cái này hệ liệt không cần quá mức ỷ lại nội địa thị trường, ngược lại là lấy hải ngoại thị trường làm chủ, nhưng Phương Văn Sơn cùng Hồng Tinh Ổ chủ yếu là tại Hoa Ngô vòng lăn lộn, trừ phi những người khác quá mức chia ăn hương quá khó nhìn. Tại tất cả mọi người thực có chừng mực dưới tình huống không có người muốn cùng nhân kết thù kết oán, cho nên là gần như chiếu cố đến toàn bộ mọi người. Đài Loan vòng tròn tuyển Lâm Chí Linh, cảng vòng tuyển hai người nam chủ, kinh vòng Hoa Nghị cùng Hoa Tỷ bên kia cũng là một bên một cái đại hoa, Bắc Điện tuyển rất có tiềm lực người mới, chính mình tham gia cổ phần đầu tư công ty tuyển bộ 02 nam chính, gần như là chiếu cố đến các mặt, hơn nữa lúc này đây cát xê rất thành ý, cho nên cũng coi như nói được đi qua. Nếu như không phải là người khác bản thân không phải là thực coi trọng nội địa thị trường, dĩ vãng lấy thế ép nhân không tốt dùng, bọn hắn khẳng định không sẽ cứ như vậy thành thành thật thật phối hợp, bất quá bây giờ càng nhiều vẫn là tại quan sát, nhìn nhìn có phải hay không thực sự có như vậy thần, nhất lần thành công có khả năng là vận khí, liên tiếp thành công liền không còn là vận khí, đồng thời tất cả mọi người rất tò mò, nội địa phòng vé tiềm lực rốt cuộc là lớn đến bao nhiêu. Nhưng đừng xem thường cái này, bản thổ thị trường giới hạn cùng phòng vé tiềm lực là thật có thể quyết định không ít ảnh thì công ty coi trọng trình độ cùng đầu tư lực độ, không phải là không có tiền, luyến tiếc lấy ra bản lãnh thật sự thật tốt mài, mà là phía trước thị trường quá nhỏ, nhận thật nhiều kiếm không được vài cái tiền, thua thiệt mệt thực thảm, còn không bằng nằm kiếm tiền, dùng đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt phương thức ổn định thu hoạch. Hiện tại có cách Văn Sơn xông lên phía trước nhất giúp bọn hắn tìm tòi trước khi hành động, đồng thời giúp bọn hắn một lần nữa kiểm tra hiện nay chủ yếu xem ảnh quần thể khẩu vị thẩm mỹ, là giúp bọn hắn tiết kiệm rất nhiều công phu, đến lúc đó sao chép cùng phong có thể kiếm thượng không ít, đối phương cũng chính là bởi vì biết điểm ấy, lúc này mới hai bộ liền vỗ, rõ ràng cũng rất sợ bị cùng phong. Nhìn gương mặt ủy khuất Bạch Băng, Hoắc Văn Tịch vỗ vỗ Bạch Băng bả vai, giới giải trí chính là như vậy, không đến toàn bộ cuối cùng đều là có khả năng. Hơn nữa lãng mạn cây anh đào là sang năm nhị tháng 3 cây anh đào quý chụp ảnh, khi đó điện ảnh cao thấp hai bộ đều đã chiếu phim, nhào tính là Bạch Băng diễn nữ nhân vật chính bọn hắn giống nhau có thể đổi ý, thành tính là Bạch Băng cùng bọn hắn bị chơi xỏ, cũng giống vậy cầu hợp tác. Đơn giản tới nói chính là, đến lúc đó địa phương Văn Sơn cùng hiện nay có thể không giống với, hoàn toàn là hai cấp độ, có hắn khúc chủ đề, có thể treo thượng đại danh của hắn, bọn hắn anh hoàng chờ đợi kiếm tiền là được, tính là Phương Văn Sơn bên này cũng muốn đầu tiền. Nhưng lại tính thế nào đó cũng là bọn hắn anh hoàng chiếm đầu to, ngốc tử mới cự tuyệt. Bạch Băng tự nhiên cũng rất nhanh nghĩ đến điểm ấy, cho nên tính là tâm lý rất không thích rất tức giận cũng vẫn là làm lên thuận nước song thuyền, bất quá ít nhiều khẳng định còn là muốn tìm được Na Chát cùng Diệp Vũ thật tốt tâm sự việc này, tính là thật không có tuyển chọn chính mình, như thế nào cũng phải cấp chính mình một câu trả lời hợp lý, cũng không thể cứ như vậy không có câu dưới. Đã ký tốt ước Na Chát, lúc này là hướng về Diệp Vũ hỏi Bạch Băng tình huống bên kia. Nàng cũng hiểu được tính là không tuyển chọn cũng phải cho người khác một câu trả lời hợp lý, tuy rằng ngay từ đầu xác thực không hứa hẹn qua cái gì, chỉ nói là làm nàng tham gia cuối cùng thử sức tận lực giúp nàng tranh thủ, bất quá liền hiện nay trận này dung, Bạch Băng xác thực không xứng với nữ chủ. Lý Tầm còn sao nói là Phương Văn Sơn kiền muội muội, bản thân cũng là Hồng Tinh ổ ký hợp đồng nghệ nhân, tăng thêm Bắc Điện Minh Tinh đệ tử thân phận cùng Sony đĩa nhạc phát hành Kim Cương đĩa nhạc những cái này thừa tố, gần như là cùng bốn cái giám khảo ít nhiều đều có một chút liên hệ. Tính là không ủng hộ, cũng không tỏ vẻ rõ ràng phản đối, cho nên nàng được tuyển nhưng thật ra là thực hợp lý. Người nói Tiểu Bạch bên kia, bực này mặt sau rồi nói sau, có thời gian chưa, ta dẫn ngươi đi Thấm Nhi nhìn bên kia nhìn nàng đĩa nhạc thu. Na Chát gật gật đầu, biết bây giờ là không sai biệt lắm muốn chính thức quan tuyên rồi, không nghĩ tới thế nhưng cuối cùng sẽ là Lý Tầm biểu diễn Liễu Nguyệt Nga, thẳng thắn nói, Na Chát còn thực sự có một ít ghen tị, lại là Kim Cương đĩa nhạc, lại là đại chế tác nữ chủ. Còn chỉnh cái kiền muội muội thân phận, này con tiểu hồ ly tinh có tốt như vậy sao? Thu Nhã tự nhiên đã là nghe được Lý Tầm xảy ra diễn Liễu Nguyệt Nga nghe đồn rồi, tự nhiên là phi thường kích động, bất quá nàng hiện tại chính là Lý Tầm thủ album chế tác người, không phải là nàng người đại diện cùng phía sau màn đoàn đội chung một thành viên, bất quá căn cứ Thu Nhã quan sát, hiện tại thực tế phụ trách Lý Tầm kinh tế sự vụ người đại diện Tiêu Mị, cũng chính là Lý Tầm địt mẹ, bản thân nhưng thật ra là không hiểu lắm nhạc đàn cùng âm nhạc. Nói cách khác, chính mình lúc này đây biểu hiện cũng đủ xuất sắc, là rất có khả năng bắt Lý Tầm tại phương diện âm nhạc kinh tế sự vụ, mà Tiêu Tỷ bên kia tắc tiếp tục nguyên bản ảnh thị phương diện kinh tế sự vụ, này đối với nàng mà nói nhưng là phi thường có lời rất nhiều tiền đồ chuyện thật tốt. Chương 704 biệt khuất băng Mỹ nhân 2. Ca Lục thế nào? Vũ ca ngươi đã đến rồi, thực thuận lợi, Thấm Nhi nhạc cảm tốt lắm, gần nhất cũng không phải bình thường nghiêm túc, nhiều nhất còn có 2 ngày, liền không sai biệt lắm có thể chép xong. Sau MV, tại khởi động máy trước tận lực chụp, không chụp hoàn ngay tại kịch tổ bên kia bố trí, chủ yếu là tại Hoành Điếm quay chụp, bên kia cũng là không thiếu cảnh tượng, có thể tiếp tục MV quay chụp, cần phải xin nghỉ thời điểm liền trực tiếp xin nghỉ, đi Thượng Hải hoặc là Hong Kong hoàn thành tương quan quay chụp. Lý Tầm bản thân chỉ có bộ không một màn ảnh, thực tế quay chụp chu kỳ không tính là rất dài, trường học bên này nhất định là cho đủ ngày nghỉ, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn, chủ yếu là cơ hội khó được, vô luận là trường học. Vẫn là Diệp Vũ bản thân, cũng không phải là thực nghĩ bỏ đi. Cật hỏi xong tiến độ về sau, Diệp Vũ không có quấy rầy chính tại phòng thu âm bên trong lục ca Lý Tầm, là theo Na Chát cùng đeo thượng chuyên môn âm nhạc tai nghe nghe lên phía trước đã lục tốt ca khúc mới, có tam thủ là đã sớm phát biểu quá lão ca, mặt sau lại lục tốt lắm tứ thủ, còn sót lại tam cuối cùng thủ, trong này tiếng Nhật ca cùng bài hát tiếng Anh độ khó hơi lớn, cho nên muốn nhiều lần lặp đi lặp lại nếm thử, ai kêu Lý Tẩm bản thân là tiếng Anh Nhật ngữ tất cả đều không biết. Na Chát nhưng thật ra là vẫn luôn có chút khó chịu, bất quá đang nghe này mấy bài hát sau không phải không thừa nhận, chuyên nghiệp đúng là không giống với, tuy rằng phòng thu âm là so hiện trường tốt hơn rất nhiều, nhưng ca sĩ bản thân trình độ thiên phú mới là quan trọng nhất, phòng thu âm chính là bảo đảm ca sĩ hạn cuối, có thể thông qua phi thường lợi hại thiết bị chuyên nghiệp ghi âm sư tân trang bản thân ngươi không gót chân chỗ thiếu hụt, nhưng cũng không thể cho ngươi điều thương hoán pháo một bước lên trời. Bản thân thiên phú cùng tiềm lực mới là mấu chốt. Mà Na Chát cho dù là tại phòng thu âm, có đứng đầu ghi âm sư thu âm, cũng chính là có thể đạt tới 70 trái phải thanh nhạc trình độ, ra đĩa nhạc đủ, nhưng không có gì đặc sắc, chính là nghe ca nhạc, điển hình ca lửa nhân không hồng cái loại này, âm thanh không có gì xác nhận độ, phương diện kỹ xảo cũng thực nghiệp dư. Lý Tẩm bản thân liền có 70 phân thủy bình, mượn dùng ghi hình lều, cùng Vũ Điền Huệ từ theo Nhật Bản tìm đến thế giới này cấp đứng đầu thu âm sư đoàn đội chuyên nghiệp tân trang sau đó, 90 trở lên khoa trương. Nhưng 85 phân trái phải vấn đề không lớn, là so rất nhiều cái gọi là lão bài nhạc đàn thiên hậu nghe đều thoải mái, tăng thêm ca khúc bản thân chất lượng rất cao, mặt sau thủ album thực có khả năng sẽ là siêu cấp bạo khoản. Nghe như thế nào? So là ca tốt hơn nhiều, nếu như nói là ca bản thân giọng hát chỉ có thể coi là tam lưu, kia thấm nhị bên này không sai biệt lắm là có nhất lưu ca sĩ trình độ, tự nhiên là không đủ, ta đối với nàng định vị nhưng là siêu nhất lưu, bất quá nàng còn trẻ, còn có tăng lên không gian. Ít nhất nàng là thành công vượt qua thay đổi tiếng kỳ, đã coi như là bán thành phẩm. Thay đổi tiếng ngón tay âm thanh từ đồng tiếng biến thành người trưởng thành tiếng quá trình biến hóa, thuộc về thời kỳ trưởng thành thứ hai tính trình biểu hiện một trong, cái này âm thanh biến hóa giai đoạn chính là thay đổi tiếng kỳ. Thay đổi tiếng kỳ bình thường nằm ở cá thể thời kỳ trưởng thành phát dục giai đoạn, cá thể phân bố hùng kích thích thúc đẩy cổ họng phát dục, này phát tiếng cơ chế là từ lấy đầu tiếng khu phát tiếng làm chủ hướng lấy ngực tiếng khu phát tiếng làm chủ chuyển biến thời kỳ. Khác biệt nghiên cứu báo cáo thay đổi tiếng kỳ giai đoạn hơi có khác biệt, nhưng cá thể bình thường theo 10 tuổi bắt đầu tiến vào thay đổi tiếng kỳ, tức thay đổi tiếng tiền kỳ, nam tính 1316 tuổi, nữ tính 1416 tuổi vì thay đổi tiếng trung kỳ, nam nữ đều là tại 1720 tuổi vì thay đổi tiếng hậu kỳ. Thay đổi tiếng kỳ là tự nhiên sinh lý hiện tượng, vô tình huống đặc biệt, hoàn toàn giống nhau tu trị liệu. Nhưng vì phòng ngừa thay đổi tiếng chướng ngại, làm cho thanh thiếu niên có thể thuận lợi vượt qua thay đổi tiếng kỳ. Ứng chú ý thay đổi tiếng kỳ tiếng nói bảo vệ sức khỏe. Nằm ở thay đổi tiếng kỳ thanh thiếu niên dịch nhận được theo âm thanh biến hóa mà sinh ra cười nhạo, sát nhập sinh nội tâm xung đột. Cần phải nhất định xã hội tâm lý duy trì. Bất qua đối với nghề nghiệp ca sĩ tới nói, nhất là cái loại này thành danh rất sớm, thậm chí là đang thay đổi tiếng kỳ trước khi bắt đầu liền xuất đạo đồng âm, thay đổi tiếng kỳ ảnh hưởng cùng nguy hại liền khủng bố. Đồng âm làm việc nội lại được xưng vì đồng tử công. Nếu như là từ nhỏ liền bị đương thành là chuyên nghiệp ca sĩ chế tạo, liền một mực sẽ phi thường chú trọng cái này đồng tử công, có thể thông qua một chút thủ đoạn một mực bảo trì chính mình đồng tử công không phá, kéo dài chính mình đồng âm thời kỳ ưu thế, thậm chí là làm chính mình âm thanh càng ngày càng sạch sẽ kỳ ảo. Nhưng muốn một mực bảo trì như vậy đồng tử công, hãy cùng võ hiệp thế giới bên trong đồng tử công giống nhau, cấm kỵ rất nhiều, phải vô cùng chú ý đối với chính mình cổ họng bảo hộ, nhất là đang thay đổi tiếng kỳ thời điểm. Lý Tẩm nhưng là côn khúc hí khúc truyền thừa người, là đời thứ năm Đỗ Lệ Nương, nàng đồng tử công tự nhiên không phải là hay nói giỡn, hơn nữa vẫn là duy trì đến thay đổi tiếng kỳ hậu kỳ. Nếu như không có Diệp Vũ loạn nhập, bồi dưỡng nàng truyền hình lưu hành ca nhạc tay, chính là tại Vinh Tín Đạt trong tay, xem nàng như thành bình thường ảnh thị diễn viên bồi dưỡng, nàng kia đồng tử công không 2 năm xác định vững chắc phế, đến lúc đó cũng có thể hát, nhưng tuyệt đối không có như bây giờ địa tịnh kỳ ảo. Nhất là đang giận hơi thở cùng âm vực phương diện, rất nhiều cái gọi là hương càng chuyên nghiệp ca sĩ còn thật không có biện pháp cùng Lý Tẩm loại này từ nhỏ luyện hí khúc so sánh với, 1-2 phút không mang theo nghỉ xả hơi đối với các nàng mà nói dễ dàng, thực thích hợp một chút ca từ phồn đa biểu diễn độ khó rất cao ít lưu ý ca khúc, hội diễn hát phi thường có hương vị, cho nên Diệp Vũ cho nàng chuẩn bị Luyến Ái Tuần Hoàn này ngày đầu bản ca khúc. Luyến Ái Tuần Hoàn lấy công nghệ cao vũ khúc nhịp trống cùng điện âm làm cơ sở, cao âm nhạc khí sử dụng chính là biệt danh. Vô luận là A đoạn chủ ca trung top rap, vẫn là xuyên quan toàn bộ khúc mang một ít điểm tước sĩ phong vị biệt danh, vẫn là ngẫu nhiên bính đi ra một chút điện tử âm thanh, đều tại tận tình tuyển nhiễm nữ ca sĩ đáng yêu Nguyễn Manh. Bất quá nhạc dạo, điện tử tạp âm phối hợp ca sĩ niệm chú vậy nhẹ giọng A hát, lại biểu hiện ra nữ ca sĩ đầu lưỡi linh hoạt khí tức lâu dài gần yêu cái kia mặt, điểm ấy đối với Lý Tẩm tầng thứ này ca sĩ sẽ rất có ý tứ. Ca khúc trọng điểm là mở đầu một câu xe no su. Cái này xe no su mang theo một loại vi diệu trong suốt cảm giác, từ vĩ su đồn âm hít vào, hình như cảm tình áp xúc, như không lập tức cao giọng ca hát liền không thể phóng thích ra bộ dạng. Luyến ái tuần hoàn ca từ nội dung phản ánh thanh thiếu niên đối với tình cảm cuộc sống ảo tưởng cùng khát vọng, cùng với đối mặt khi nội tâm thế giới hài lòng cùng rung động. Nên khúc hai đoạn giọng chính âm vực Baidu, chủ yếu 30 cấp tiến cùng tam độ tiến hành, giai điệu đơn giản, lang lảnh đọc thuộc lòng. Nên khúc có Nhật Bản dân tộc âm nhạc đặc điểm, đồng thời cũng có tước sĩ âm nhạc đặc điểm. Đang diễn hát quá trình bên trong, nữ ca sĩ phải dùng nàng ngọt ngào non nớt âm thanh rõ ràng độc thoại, cấp nhân phi thường manh cảm giác, biểu hiện tuổi thanh xuân ít cùng hoạt bát đáng yêu. Đang cùng khúc nhạc dạo giống nhau tước sĩ phong cách âm nhạc nhạc đệm phía dưới, khi thì nhỏ tiếng trầm ngâm, kể ra tâm sự, khi thì lớn tiếng kêu gọi, hò hét. Có thể nói bài hát này Lý Tầm chỉ cần thật có thể chuẩn xác phát âm, thành công khống chế, đến lúc đó tại đảo quốc bên kia tuyệt đối là có thể dẫn phát oanh động cực lớn, thậm chí khả năng trở thành tiếng hoa nhạc đàn tại thế kỷ mới sau thành công đánh vào Nhật Bản ca đàn đệ nhất vị nữ ca sĩ. Quốc nội sách lậu thật lợi hại, dưới tình huống bình thường album chất lượng cao tới đâu lượng tiêu thụ cũng cao không đi đến nơi nào, nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, thì phải là hải ngoại đại bảo, quốc nội lượng tiêu thụ bị Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc làm nằm sấp đi xuống. Như vậy tại bản thân chất lượng rất cao, mình cũng xác thực quá yêu thích dưới tình huống, mãnh liệt dân tộc lòng tự trọng làm bọn hắn càng có khuynh hướng duy trì bản chính, đương nhiên không có khả năng là tự phát, tại hết sức dẫn đường cùng ái quốc marketing phía dưới, thực dễ dàng liền có thể làm được, bằng không ngươi chính là cố gắng nữa cũng không dùng, đây là hiện thực. Chương 705 biệt khuất băng Mỹ nhân 3 Xe no su Đờ mò so n na n ya, ra me Mò u so n na n ya Ho ra. Tâm hà tiến hóa su du yô mò su to mò su to. Ngôn diệp ni su ri ba tiêu e chi ya u quan hệ na ra. Ngôn diệp vô tiêu xe ba y y ya su te. Tư su te ta, sợ ri te ta. Ra ke do, a ri, na n ka chi ga u ka mò. Xe n di no mi chi mò y su po ka ra. Vũ Điển Huệ Tử là rất nhanh liền theo lấy ngâm nga, hát dĩ nhiên là thần kỳ không sai, chính là nàng nhân thiết cùng tính cách như thế nào nhìn đều cùng bài hát này không quá đáp. Cho nên tại phát hiện đến chính mình chủ nhân ba nhìn chằm chằm chính mình tại nhìn gương mặt cười mà không cười hơi đùa cợt biểu cảm thời điểm, lập tức là chớp mắt mặt đỏ, rất là thẹn thùng lên. Này ca xác thực phi thường không tệ, nhất là phi thường thích hợp thấm nhi, thực thật tinh mắt, đúng rồi, ta định đem bài hát này bỏ vào hoạt hình, người cảm thấy xứng cái gì hoạt hình thích hợp hơn một điểm. Ngân hồn. Vũ Điển Huệ Tử trực tiếp lật cái bạch nhãn, người xác định ngân hồn là như thế này thuần yêu phong. Vũ Điển Huệ Tử nghĩ nghĩ quyết định vẫn là chính mình an bài quên đi, sẽ không chọn kia một chút nhiệt huyết lần dân công hoạt hình rồi, chọn thuần yêu có điện ảnh bản kịch tràng hoạt hình, như vậy còn có thể kéo động một chút bản kịch tràng hoạt hình điện ảnh phòng vé, vừa mới tính ra. Về phần nói MV, Vũ Điển Huệ Tử ý tưởng là trực tiếp dùng nóng bá hoạt hình nhân khí nhân vật, cũng chính là nhị thứ nguyên nhân vật thiết lập, dù sao ba lượt nguyên muội tử lại đáng yêu xinh đẹp cùng nhị thứ nguyên cũng không được so, bất quá khi bài hát này tại Nhật Bản đại hỏa về sau. Lý Tầm chân nhân ra kính, kia liền không giống với, có sao nói vậy, hiện nay Nhật Ngô vòng còn thật không có vài cái yêu đậu hơn được Lý Tầm, liền ca sĩ yêu đậu vòng tới nói, nàng là thực sự là vô cùng có thể đánh. Bởi vì Lý Tầm bản thân bất hội tiếng Nhật, cho nên Vũ Điển Huệ Tử có đôi khi sẽ giúp đảm đương phiên dịch sửa đúng tóc của nàng âm, chủ yếu là Vũ Điển Huệ Tử quá yêu thích bài hát này, thậm chí cảm thấy được đây mới là Diệp Vũ Đình Phong tác phẩm. Không thôi nàng yêu thích, nàng cái kia hảo tỉ muội Suzuki Ayao có vẻ giống như cũng quá yêu thích. Cố gắng đây là hiện nay Nhật Bản một cái rất lớn đặc sắc A, bởi vì trạch văn hóa thịnh hành, vô luận nam nữ, đều có hoạt hình trạch thiên nhị thứ nguyên một mặt, bằng không người căn bản liền dung nhập không tiến Nhật Bản hiện nay lưu hành nguyên tố, cho nên Nhật Bản cùng quốc nội cũng giống vậy, thế hệ trước cùng người trẻ tuổi ở giữa sự khác nhau rất lớn, là hoàn toàn khác biệt hai loại yêu thích. Điểm ấy theo hoa ngô vòng hiện nay chủ lưu điện ảnh nhân thân thượng liền nhìn ra được, tuyệt đại đa số thế nhưng căn bản không biết hiện bây giờ người trẻ tuổi thích gì, nhưng bởi vì bọn họ là ký được lợi ích người, chặt chẽ đem dương công tăng lên con đường cùng phần cuối con đường, cho nên tuổi trẻ điện ảnh nhân trong thời gian ngắn không có biện pháp quật khởi, đợi hiện tại này phê quật khởi thời điểm không không sau 10 nghĩ mà sợ là lại trở thành tân xem ảnh quân chủ lực, cho nên tồn tại một loại rất rõ ràng thời đại tách rời. Nhất cùng kinh vòng kia một chút thế hệ trước điện ảnh nhân nói chuyện phiếm, động một chút thì là cái gì tình cảm, hài kịch nội hạch là bi thương kịch, còn có như cái gì lão pháo, đại viện đệ, ngoan chủ linh tinh lão Bắc Kinh văn hóa, kỳ thật Diệp Vũ thực muốn thay thế biểu hiện hiện nay người trẻ tuổi nói một câu, chúng ta là thật đối với những cái này không có hứng thú, trong trường học cái kia một chút nội dung đã thực không thú vị, hiện thực đã thực ma huyễn thực khổ ép, ta dùng chính mình tiền tiêu vặt tiêu tiền mua phiếu chính là đồ cái cao hứng. Muốn buông lỏng một chút. rời xa áp lực cùng xã hội hiện thực, cũng đừng lại tiếp tục tra tấn ta, được không? Ghi âm là có thời gian hạn chế, mỗi một lần thu khống chế tại nhất định thời gian bên trong, nếu như ca sĩ bên này cảm giác chính mình trạng thái xuất hiện hạ trượt, cũng có thể trước tiên tạm dừng, đợi nghỉ ngơi điều chỉnh tốt sau lại tiếp tục thu, nhất định không thể cậy mạnh, bằng không đem dây thanh làm hư rồi, ngược lại tạo thành nghiêm trọng hơn phản đối ảnh hưởng. Cho nên bình thường là khống chế tại 15 đến 30 phút ở giữa, lúc này đây Lý Tầm liền một mực lục không sai biệt lắm 20 phút luyến ái tuần hoàn, mệt người là khẳng định mệt chết người, ca sĩ cũng không là tốt như vậy đương. Tuy rằng cùng bình thường ca sĩ so sánh với, Lý Tầm bên này là phi thường xa hoa, chẳng những là cao nhất phòng thu âm cùng ghi âm sư một chọi một sử dụng, không cần cùng những người khác ca sĩ xài chung, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất thu đĩa nhạc, cộng thêm vẫn là chính mình hoàn toàn bất hội Nhật ngữ cùng tiếng Anh. Cho nên là tạp ở chỗ này, chỉ có thể là dựa vào đại lượng thời gian tinh lực không ngừng nếm thử. Mới vừa đi ra phòng thu âm Lý Tầm nhìn đến chính mình làm ca ca thế nhưng tới rồi, giống như chim nhỏ về bình thường rất là nhảy nhót trực tiếp ngồi vào ca ca của mình đùi phía trên, rất là vui vẻ nói ca ca, người đã đến rồi à, ta vừa mới. Đừng nói trước nói, uống chút nhuận yết hầu dưỡng sinh trà, nghỉ ngơi một chút. Nhân tiện nhìn nhìn hiệp ước. Diệp Vũ đem vừa mới phao tốt nhuận yết hầu nuôi phế dưỡng sinh trà đưa cho Lý Tầm về sau, nhân tiện là đem hợp đồng cũng cầm ra đến, làm nàng trước nhìn nhìn hợp đồng. Đừng nhìn người đại diện rất lâu đều sẽ giúp dưới cờ nghệ nhân quyết định, nhưng người đại diện ký tên là vô dụng, vô luận nghệ nhân cùng người đại diện ở giữa là như thế nào thương lượng, thực tế ký hợp đồng phải là nghệ nhân bản nhân mới được, bằng không đây là không có hiệu quả hợp đồng, cho nên cuối cùng ký tên người còn phải là đã tuổi tròn 18 tuổi, có thể tự mình làm chủ Lý Tầm. Lý Tầm tự nhiên biết đây là cái gì hiệp ước, phía trước là căn bản không nghĩ tới sẽ tìm nàng biểu diễn Liễu Nguyệt Nga, phía trước nghe thế phương diện nghe đồn thời điểm phi thường không yên, rất là bàng hoàng, đồng thời lại có một chút mừng thầm, như vậy thần tiên tài nguyên ai lại có thể cự tuyệt. Bất quá gần nhất đột nhiên là an bài nàng cả một ngày toàn bộ hành trình tăng giờ làm việc thu album mới, nàng là thực sự là vô cùng bận rộn, bận đến sở hữu lực chú ý tất cả đều bị Lục Ca chiếm đoạt, cho nên chậm rãi cũng liền không nhốt thêm chú việc này. Hiện tại hết thảy đều kết thúc, thật tính toán làm nàng biểu diễn, liền hợp đồng đều mang đến, này tự nhiên là làm Lý Tầm phi thường kích động, đồng thời vô cùng cảm kích lên Diệp Vũ cái này làm ca ca, cảm thấy ca ca đối với nàng là thực sự là vô cùng tốt. Cho nên Lý Tầm chẳng phải là thực để ý hợp đồng nội dung, là trực tiếp liền ký tên của mình, đối với ca ca của mình biểu hiện ra tuyệt đối tín nhiệm, điểm ấy tại giới văn nghệ là ít vô cùng gặp, liền mang theo Na Chát đối với nàng ấn tượng quan cảm cũng tăng lên không ít, cảm thấy này muội muội quả thật không tệ. Thực đòi nhân yêu thích. Bất quá Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử lại cảm thấy như vậy không tốt, quá đơn thuần, dễ dàng bị lừa, muốn tại cái này vòng tròn lâu dài sinh tồn được, không điểm tâm mắt thành phủ không thể được. Bất quá như là đã là ký hợp đồng, vậy trước tiên như vậy đi, mặt sau sẽ tìm thời gian chậm rãi giáo, hắn Diệp Vũ muội muội chỉ có thể là hắn cái này làm ca ca một người ức hiếp, khác ai cũng không được, nhưng hắn là nổi danh sủng muội cuồng ma. Hiện tại ly khai cơ còn có tiếp cận một tuần thời gian. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tiên đem ca lục tốt, sau đó là MV sự tình, ta biết Thấm Nhi ngươi gần nhất mệt chết thực bận rộn, bất quá chuyên nghiệp diễn viên nghề nghiệp nghệ nhân chính là như vậy, người này kỳ thật cũng không coi vào đâu, đợi mặt sau điện ảnh chiếu phim album mới đại bán, tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối có thể so với hiện tại càng bận rộn. Chương 706 biệt khuất băng Mỹ nhân 4. Nghe nói như thế Lý Tầm là ký lo lắng lại có một ít kích động, dù sao đều tiến vào này được rồi, đương nhiên là hy vọng chính mình rất đỏ. Càng bận rộn càng tốt, thật muốn cả ngày không có việc gì, chỉ có thể nói rõ ngươi không hồng, không có gì diễn ước tài nguyên, cuộc sống như thế cũng không nhân muốn. Bởi vì Lý Tầm không như thế nào nhìn hợp đồng, không biết hợp đồng bên trong rất nhiều chi tiết, Diệp Vũ chỉ có thể là kiên nhẫn giải thích thêm vài câu nói Thấm Nhi phía sau ngươi chính là biểu diễn bộ 01 Liễu Nguyệt Nga, bộ 02 Liễu Nguyệt Nga không phải là ngươi biểu diễn, ưu thế của ngươi là thiếu nữ cảm thanh xuân sinh lực, thích hợp dã man bạn gái, nhưng người đàn bà đanh đá. Đã kết hôn người vợ sẽ không rất thích hợp ngươi, trên người ngươi không có những cái này đặc thù, cho nên sẽ tìm mặt khác một cái với ngươi ngoại hình tương tự phù hợp những điều kiện này biểu diễn bộ. 02. Chưa, không thành vấn đề, như vậy tốt lắm a, ta bên này là không có vấn đề gì, ca ca các ngươi cảm thấy như thế nào thích hợp liền như thế nào đến, ta đều được, ta cũng không nhất định không muốn diễn nữ nhân vật chính, có thể giúp thượng bận rộn ta liền thật cao hứng. Diệp Vũ rất vừa lòng gật gật đầu. Giống tuốt mèo giống nhau sờ sờ Lý Tầm đầu nhỏ dưa, hắn thích nhất Lý Tầm địa phương chính là cái này, là thật lúc còn nhỏ làm cho đau lòng người, cô gái như vậy liền thích hợp lấy ra đương tình muội muội yêu thương. đã bắt đầu thốt lên chính mình đáng yêu muội muội Diệp Vũ, trực tiếp là nhìn về phía một bên Na Chát nói tàu tử, ngươi bây giờ có thể cho ngươi cái vị kia tốt khuê mật gọi điện thoại rồi, thật đúng là có đủ tính nôn nóng, loại sự tình này là cấp bách liền có diễn sao. Nhìn nàng đợi lát nữa biểu hiện a. Na Chát thực tức thời gật gật đầu, nàng phía trước là thật không biết Liễu Nguyệt Nga sẽ có hai cái bản cũ, bất quá rất nhanh đã nghĩ thông suốt này ở giữa mấu chốt, Lý Tầm phương diện khác đều tốt nói, chính là bộ không hai đã kết hôn bản không phải là quá thích hợp, nhất là cùng nàng hai cái so với đến, thật nhìn không ra cái gì rõ ràng tuổi thọ khác biệt, thật muốn cưỡng ép biểu diễn, ngược lại sẽ có loại tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo ảo giác, sẽ rất không được tự nhiên. Mà đổi thành ngoại tìm một cái ngoại hình tương tự, bản thân có người thê khí chất thiên thành thục xinh đẹp một chút nữ minh tinh biểu diễn, như vậy liền có hiệu quả nhiều, dù sao bộ không hai tuyến thời gian là đang tại 3 năm sau, đã kết hôn sinh tử, có chút biến hóa rất bình thường, cái này cùng xạ Điêu Hoàng Dung cùng thần Điêu Hoàng Dung khác biệt rất lớn, một là Chu Nhân cái loại này, một là Lưu Đào loại này, có thể giống nhau sao? Như thế nào đều không có khả năng chọn cùng loại hình diễn viên nguyên nhân. Mà như vậy nhất điều chỉnh, Bạch Băng liền chính xác là thật thích hợp, phía trước Hồng Lâu Mộng chính là Lý Tầm thiếu nữ bản tiết bảo thoa, Bạch Băng thiếu phụ bản tiết bảo thoa, cho nên như vậy tổ hợp phối hợp thật đúng là lý do thực đầy đủ a, khó trách phía trước cấp Bạch Băng bên kia bảo đảm, nguyên lai ngay từ đầu đã được có tính toán như vậy. Cuối cùng là nhận được điện thoại Bạch Băng là thiếu chút nữa nhịn không được hùng hùng hổ hổ, bất quá nghe được là Vũ Ca thỉnh chính mình ăn cơm, muốn cùng chính mình thật tốt tâm sự, lập tức thị phi bình thường coi trọng hơn đến, tại ước định tốt lắm chỗ ăn cơm về sau, trực tiếp là chạy đến chính mình y mạo ở giữa cùng hóa trang ở giữa trang điểm lên. Tuy rằng không quá chắc chắn đối phương cuối cùng an bài, nhưng đem chính mình trang điểm thật xinh đẹp một điểm vẫn rất có tất yếu. Bạch Băng hiện tại coi như là tiến vòng có một đoạn thời gian, đã không có ban đầu những ngày kia thật, cho rằng chính mình có bối cảnh trong nhà có tiền trưởng xinh đẹp khí chất, liền nhất định là có thể tại vòng tròn bên trong như cá gặp nước, hiện thực rất nhanh liền cho nàng một cái lại một cái tát vang dội, tại chính thức đại chế tác trước mặt, đừng nói nàng cái kia một chút dựa vào, anh Hoàng đến đây cũng không tốt làm cho, kia tốt hơn làm cho tiểu chế tác tiểu nhân vật, nàng mình cũng căn bản chướng mắt. Diệp Vũ lúc này đây không mang cái gì khác người, liền đem Na Chát cùng Lý Tầm mang lên Na Chát nguyên nhân rất đơn giản. Nàng là người trung gian, Bạch Băng bản thân chính là đi con đường của nàng tử, cho dù là giúp đỡ Na Chát chống đỡ chẳng diện làm nàng có thể tại chính mình chuồng tử trang bức khoe ra, Diệp Vũ cũng phải đem nàng cùng một chỗ mang lên. Về phần Lý Tẩm, kia liền đơn giản hơn, không ngồi ở cùng một chỗ, không thật tốt so sánh đối chiếu, Diệp Vũ như thế nào cam đoan hai người bọn họ thực sự là vô cùng tương tự, có thể biểu diễn cùng cái nhân vật. Bất quá Bạch Băng tại Hỏa Hoa Điếm phòng nhìn đến Lý Tầm thời điểm sẽ không như vậy suy nghĩ, thiếu chút nữa là ủy khuất trực tiếp khóc đi ra, rõ ràng liền có một chút nghĩ xóa. Đêm nay ăn cơm nhà này Hỏa Hoa Điếm là Nhậm Tuyền cùng Lý Băng Băng bọn hắn kết phường mở cái kia ra, tại công thể Vĩnh Lợi Đại Hạ lầu 2, nghe nói hương vị rất tốt, tuy rằng giá cả có chênh lệch chút ít quý, nhưng phẩm chất hương vị so với khác minh tinh Hỏa Hoa Điếm cũng có bảo đảm, là ít có mở đã nhiều năm vẫn như cũ phi thường bốc lửa minh tinh tiệm ăn uống. Làm sao nhất xem ta liền khổ gương mặt, tại sao ư, không biết còn cho rằng ta đem ngươi cấp như thế nào gặp. Trước gọi món ăn, đêm nay ta thỉnh, ba vị đại mỹ nữ muốn ăn cái gì cứ việc gọi, đừng khách khí với ta. Tại đây ra Hỏa Hoa Điếm chỗ tốt nhất chính là không cần bởi vì chính mình minh tinh danh nhân thân phận mà có bất kỳ cái gì bọc vải, lo lắng bị tiết lộ riêng tư, nơi này nhân viên phục vụ đều là chuyên nghiệp, nơi này cũng không thiếu vòng nội minh tinh, rất nhiều vòng nội nhân tụ tập thường xuyên đều sẽ chọn tại nơi này. Cho nên nơi này thực khách cùng nhân viên phục vụ là đã sớm không kinh ngạc, đây cũng là Diệp Vũ chọn nơi này mặt khác một cái nguyên nhân. Na Chát cùng Lý Tầm tự nhiên là rất khẩu vị, bất qua Lý Tầm không có thể ăn cay độc thượng lửa đồ vật, cho nên là chọn được thiên nhẹ một chút nguyên liệu nấu ăn, đợi cũng là ăn nguyên ương hoa bên trong canh xuông, lấy nơi này đặc sắc ăn vặt làm chủ. Bạch Băng liền có một chút không có gì khẩu vị rồi, đồng thời không ngừng là theo Na Chát cái này hố hàng khuê mật nháy mắt ra dấu. Hiện tại biến thành nàng là thực sự có một chút sẽ không, rốt cuộc cái gì cái tình huống người giống như ta trước điện thoại cho, đột nhiên toàn bộ này vừa ra, ta cũng không biết hẳn là như thế nào nói tiếp. An tâm điểm ngươi đồ ăn, xem ngươi chút tiền đồ này, về sau tại bên ngoài đừng nói ngươi và ta là cùng một chỗ, ta có thể đâu bất khởi người này. Bạch Băng rất là biệt khuất theo Na Chát trong tay tiếp nhận thực đơn, trực tiếp một chút, cùng Lý Tầm bởi vì đồng tử công rất nhiều ăn kiêng khác biệt, nàng bản thân là quá yêu thích ăn lẩu. Hơn nữa không như thế nào sợ cay, cho nên là đem có nhất đại biểu tính vài cái chiêu bài đồ ăn tất cả đều đốt lên một phần. Diệp Vũ là gọi món ăn cuối cùng, điểm tốt sau liền trực tiếp làm nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, nhân tiện là điểm mấy chai bia cùng nước khoáng, trừ bỏ Lý Tẩm là uống nước suối bên ngoài, mấy người bọn hắn đều lấy bia làm chủ, không có bia lẩu là không hoàn chỉnh không có linh hồn, bia đá cùng lẩu mới là chân chính tuyệt phối. Chương 707 biệt khuất băng mỹ nhân năm. Đáy nồi cùng nguyên liệu nấu ăn lục tục bị bưng đi lên về sau, Diệp Vũ là tiên trực tiếp mở tam bình, cấp na chát còn có bạch băng đều đổ lên tràn đầy một ly, nhân tiện rất là khiêu khích cầm lấy còn không có uống qua chính là được mở ra bia hỏi này một lọ có thể uống quang hay không. Bạch băng là gương mặt hào sảng nhận lấy nói đừng nói này một lọ rồi, lại đến hai bình cũng không có vấn đề gì. Đúng vậy, lúc này mới như lời, có chút nữ trung hào kiệt bộ dáng, đi ra lăn lộn, không biết uống rượu như vậy sao được. Diệp Vũ nói xong còn chính xác là mở lại hai bình đặt ở bạch băng trước bàn, thêm nữa lúc trước bình, coi như là tam bình thêm nhất toàn bộ chén, tửu lượng này cũng không thấp. Bạch băng đối với lần này cũng không thèm để ý, ngược lại là na chát bên kia có chút không quá ra sức, hoàn toàn đã không có bình thường sinh động, bởi vì tửu lượng của nàng là thực sự là vô cùng giống như, bản thân không phải là thực uống bia. Lý Tẩm nhìn chính là gương mặt hâm mộ hướng tới, bất quá cũng rõ ràng chính mình tình huống hiện tại. Nếu như không có phát đĩa nhạc chính là bình thường kia cũng may, ngẫu nhiên như vậy hủ bại một chút ảnh hưởng không lớn, nhưng bây giờ là đang tại thu album thời kỳ, vẫn là muốn khống chế một chút, cho nên cũng chỉ có thể là nhìn Bạch tỷ tỷ cùng ca ca bọn hắn biểu diễn. Tốt lắm, cũng không đậu ngươi, phía trước xác thực thực bận rộn, dù sao lần này cũng không là lần trước tiểu đà tiểu nháo, từ trên xuống dưới thêm cùng một chỗ đó cũng là mấy trăm hào người, thực tế đầu tư sợ là đều có thể quá ức, đối ngoại nhưng là tuyên truyền hai bộ tổng đầu tư ba cái ức. Kỳ thật tính thượng tuyên phát về sau, sợ là không thôi này sổ. Liễu Nguyệt Nga nhân vật này chúng ta bên này một phen cộng lại sau khi thương nghị là tính toán chia làm hai cái, bộ không một thiếu nữ bản giao cho Thấm Nhi biểu diễn, mà bộ không hai. Diệp Vũ nói xong còn đem lúc ấy thảo luận nhân vật này an bài hiện trường ghi âm thả đi ra, tỏ vẻ mình cũng là thật tận lực. Tình huống chính là như vậy cái tình huống, người nếu không vừa lòng, ta bên này mặt khác cho ngươi nhất định bồi thường. Sang năm Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đại ca kia bộ tân điện ảnh thần thoại phim truyền hình bản. Ta có thể đem nữ nhất ngọc xấu công chúa cho ngươi biểu diễn, cũng chính là Kim Hê Sun biểu diễn cái kia nhân vật. Na Chát cùng Bạch Băng thật không biết việc này, bất qua thần thoại các nàng là biết, có thể nói đây là sang năm hấp dẫn nhất ánh mắt nhận nhiều chú ý nhất cái kia cao nhất đại chế tác. Đây chính là đại ca tân điện ảnh, hơn nữa hiện tại kịch bản còn biến thành Phương Văn Sơn tự mình ra tay trao chuốt, cộng thêm lượng thân làm theo yêu cầu khúc chủ đề. Nữ nhân vật chính thực có khả năng sẽ là Kim Hê Sun biểu diễn, nghe nói dự toán cao đạt 5 ức. Đương nhiên, phim truyền hình bản nhất định là không sánh bằng điện ảnh bản, nhưng Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch chất lượng cùng lực ảnh hưởng đại gia vẫn là rất rõ ràng. Na Chát nhưng là liên tục 2 năm đều biểu diễn quá kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, tự nhiên là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch uy lực, gần có lẽ đã là trở thành Bắc Điện tân danh thiếp. Bất quá Bạch Băng rõ ràng cũng ý thức được một cái vấn đề rất thực tế, thì phải là bộ 02 Liễu Nguyệt Nga tình tiết cùng màn ảnh sợ là có chút thiếu, dù sao bộ 02 nữ chủ là định Na Chát biểu diễn Tô Tiểu Muội, hiện tại lại có Song Băng cùng Chí Linh tỷ tỷ gia nhập liên minh, nếu như không phải là phần diễn thiếu, làm sao là phải đặc biệt cho nàng như vậy hai chọn một. Diệp Vũ tự nhiên rõ ràng Bạch Băng băn khoăn là cái gì, cho nên tiếp tục giải thích bởi vì Song Băng gia nhập liên minh, cộng thêm còn có Lâm Chí Linh, liền già vị danh khí tới nói. Ba người các ngươi còn thật không sánh bằng, cho nên kịch bản phương diện nhất định là có một chút điều chỉnh. Bộ 02 Liễu Nguyệt Nga không còn là nữ nhất, nhưng là vẫn là nữ nhị, bất quá phần diễn thượng có suy yếu, mặc dù là có thể xếp tiến ngũ lần lấy bên trong, nhưng Song Băng cùng Lâm Chí Linh phần diễn cũng không thiếu, điểm ấy cần phải trước tiên nói cho ngươi có chuẩn bị tâm lý. Bạch Băng nghe vậy là trường thở phào, còn cho rằng là đại sự gì, có thể xếp tại Song Băng trước mặt, cam đoan ngũ lần lấy nội nhân vật chính. Này có cái gì tốt oán giận, quái cũng chỉ có thể trách chính mình ngoại hình khí chất xác thực không rất thích hợp bộ không một cái kia dã man bạn gái, bản thân càng thiên hướng về thiếu phụ một chút, đối với điểm ấy Bạch Băng vẫn là thực nhận thức có thể, chỉ là tuổi tác nàng liền so Lý Tẩm lớn hơn mấy tuổi, phía trước Hồng Lâu Mộng cũng là như thế này an bài. Bất quá Bạch Băng là rất nhanh liền có tân chủ ý, ta tại sao phải làm tuyển chọn, ta có thể toàn bộ muốn a, dù sao Sư Tử Hà Đông giống là rất nhanh liền biết lái cơ, thần thoại phim truyền hình sợ là còn sớm. Hoàn toàn trước tiên có thể tiến tổ đem Sư Tử Hà Đông giống vỗ, mặt sau lại nghĩ biện pháp làm được đến thần thoại phim truyền hình nữ nhất, về phần phương pháp. Nhìn Lý Tẩm chẳng phải sẽ biết. Bạch Băng cùng Lý Tẩm rất sớm liền nhận thức, là đang tại Diệp Vũ phía trước các nàng nhưng là cùng một chỗ hợp tác quá Hồng Lâu Mộng, mặc dù là một lớn một nhỏ cùng cái nhân vật, bất quá lẫn nhau ở giữa trao đổi cùng tương tác vẫn có một chút, biết sự tồn tại của đối phương. Lúc trước Bạch Băng có thể sẽ không đem Lý Tầm phóng tại mắt bên trong, nhưng bây giờ Lý Tầm liền không giống với, nhận Phương Văn Sơn cái này làm ca ca về sau, đó là thật nhất phi trùng thiên, rõ ràng muốn phụng nàng, đem nàng chế tạo thành hoa ngô vòng Bùi Châu Huyễn, chính là chạy nhanh Bùi Châu Huyễn cái này giả vị đi, tự nhiên là xưa đâu bằng nay, đừng nói nàng, cho dù là tứ sáng song băng chỉ sợ rất nhanh cũng đều sẽ bị so đi xuống. Đi, liền Liễu Nguyệt Nga a, ta cùng Thấm Nhi cũng là người quen cũ. Phía trước chính là ta diễn trường thành Tiết Bảo Thoa, nói lên hai chúng ta thật đúng là duyên phận a, cố gắng chúng ta đời trước chính là thân tỉ muội, nếu không Thấm Nhi ngươi nhận thức ta khi ngươi Kiền tỷ tỷ quên đi, ta nhưng là vẫn luôn rất muốn có ngươi như vậy một cái ngoan muội muội. Lý Tầm rất là giật mình nhìn chính mình làm ca ca, nàng không ngốc, tự nhiên minh bạch cái này muốn nhìn ca ca của mình ý tứ, Diệp Vũ không có nói tiếp, trực tiếp trả lời hiện tại còn sớm, đợi mặt sau tiến tổ sau rồi nói sau, dù sao là hai bộ cùng một chỗ chụp. Các người cũng chính hảo là có thể lẫn nhau nhiều trao đổi một chút, làm quen một chút. Vì để cho tiểu bạch ngươi có thể ngủ ngon giấc, hợp đồng ta mang đến, ngươi trước tiên có thể nhìn nhìn, muốn cảm thấy không có vấn đề gì, trực tiếp ký hợp đồng, muốn cầm lấy không cho phép, cũng có thể đi về trước, ngày mai mang theo người đại diện cùng một chỗ. Đã từng trải qua cái gì gọi là đêm dài lắm mộng Bạch Băng có thể sẽ không tiếp tục giống phía trước như vậy ngây thơ, hơn nữa nàng bản thân chính là chính pháp tốt nghiệp đại học cao tài sinh. Như vậy hợp đồng đối với nàng mà nói chút lòng thành, xác nhận không có vấn đề gì về sau, trực tiếp là ký xuống tên của mình. Diệp Vũ gặp Bạch Băng ký vào tên của mình về sau, trực tiếp là đem hợp đồng ước định ký hợp đồng kim chi phiếu đưa cho nàng, mặc dù lớn gia đô không thèm để ý chút tiền lẻ này, nhưng quy củ không thể phá hư, nên là bao nhiêu liền là bao nhiêu, cho nên Bạch Băng là cầm đến 50 vạn ký hợp đồng kim. Chương 708 mạnh nhất nữ tử thiên đoàn. Như thế nào đây, có tin tức sao? Chính xác là Thấm Nhi tỷ biểu diễn Liễu Nguyệt Nga. Là thật, mẹ ta chính là người đại diện, này còn có thể là giả, tối hôm qua liền ký hợp đồng, cho nên gần nhất cũng không trở về trường học rồi, muốn bận bịu thu album, là thực sự là vô cùng bận rộn, đợi chúng ta sau khi tan học cùng đi nhìn nàng như thế nào đây. Tốt, đúng rồi, lỗ tai nhỏ lập tức cũng muốn tiến tổ, kia mặt sau tiểu Diệp ca bên người không liền thiếu cái trợ lý sao. Huỳnh huỳnh bản thủ bản cước sợ là không quá kháo phổ, cho nên... Bạch Lộc là gương mặt hèn mọn nhìn Mạnh Tử Nghĩa một cái nói nghĩ chuyện gì tốt, không thấy được bản tiểu thư còn ở lại chỗ này sao? Đương nhiên là ta cùng Huỳnh Huỳnh cùng đi rồi, người đâu? Vẫn là đợi sau khi thư tốt lắm. Nguyên bản còn cho rằng chính mình lần này là hữu cơ sẽ đi qua đương cuộc sống trợ lý Mạnh Tử Nghĩa, rất là khó có thể tin nhìn Bạch Lộc, lại nhìn nhìn Đinh Cười Huỳnh, cùng một bên bàng quan nhìn hồi lâu náo nhiệt ăn dưa quần chúng Trần Đô Linh, rất là ủy khuất ôm lấy Bùi Tỷ, hướng về Bùi Tỷ cầu an ủi lên. Bùi Châu Huyễn còn rất yêu thích loại này không khí, hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới này hai bộ phim thế nhưng còn có nàng màn ảnh, đang nghe Opa an bài thời điểm là cả mọi người sợ ngây người, từ trước đến nay không nghĩ tới điện ảnh còn có thể như vậy chụp, Opa là thật quá thiên tài. Bất quá bởi vì chính mình bộ phận này màn ảnh rất trọng yếu, cho nên là phải toàn bộ hành trình giữ bí mật, quay chụp đều là tại khởi động máy trước hai ngày cuối tuần tiến hành, cho nên Bùi Châu Huyễn tự nhiên sẽ không theo những người khác tán gẫu khởi việc này. Hơn nữa nàng lần này là rất có lòng tin, dựa vào thực lực của tự thân có thể hoàn thành cái này cũng không khó khăn mấy tổ màn ảnh. Tiểu Bạch, kia cuối cùng đội hình là cái gì? Bộ không một nữ nhân vật chính là Thấm Nhi tỷ, bộ không hai là Bạch Băng biểu diễn, cũng chính là Hồng Lâu Mộng bên trong cái kia đại tiết bảo thoa, chủ yếu song băng tiến vào, tại bộ không hai phần diễn tăng thêm không ít, hơn nữa tỷ tỷ bản thân cũng không phải là thực thích hợp biểu diễn thiếu phụ, cho nên cứ như vậy điều chỉnh một chút. Chí Linh tỷ tỷ chủ yếu là tại bộ 02 ra sân, biểu diễn Tô Đông Pha tiểu thiếp Xuân Nương, nhân vật này phần diễn hẳn là tương đối nặng, tính thượng bộ 02 nữ nhất, biểu diễn Tô tiểu muội Na Chát tỷ, chủ yếu nữ tính nhân vật chính là các nàng 6 cái, trận này dung xác thực rất cường đại, cảm giác là so Xích Mích đều mạnh. Xích Mích đừng nhìn có chút phác, danh tiếng quá bình thường, nhưng liền đội hình tới nói, tuyệt đối xem như mấy năm gần đây mạnh nhất tiếng hoa mảng lớn, là thực sự là vô cùng xa hoa thực mộng ảo. Bất qua Xích Mích cường đại chủ yếu là nam diễn viên khối này, Tam Quốc dù sao cũng là nam nhân diễn, xung phong liền có Lương Triều Vĩ, Kim Thành Võ, Trương Phong Nghị, Trương Chấn, Hồ Quân này ngũ đại siêu sao, theo nhắc Tào Tháo vốn là định tìm phát ca biểu diễn, nhưng phát ca cát xê muốn rất cao, hơn nữa yêu cầu rất nhiều, cuối cùng là đổi thành Trương Phong Nghị, bằng không đội hình còn có thể xa hoa hơn một điểm. Trừ lần đó ra cũng không thiếu đương hồng nam tài tử, ví dụ như Đông Đại Vi. Cùng Nhật Ngô Vòng bên kia danh khí khá lớn Trung Thôn Sư Đồng, nhưng ở nữ minh tinh phương diện liền có một chút đơn bạc, duy nhất làm người ta ấn tượng rất sâu trừ bỏ Chí Linh tỷ tỷ bên ngoài, cũng chỉ có cái kia trời biết thêm vào là có chỗ lợi gì Triệu Yến Tử. Mà khác một chút tiếng hoa mảng lớn, tương đối coi trọng nữ minh tinh đội hình cơ bản phía trên cũng chính là Song một đường nữ minh tinh Phú Chí, Từ Tứ Sáng Song Băng chung hai người hoặc là cùng Trình Tự hai cái nữ minh tinh diễn viên chính, rất ít cùng lúc tìm Tề hai cái trở lên tầng thứ này nữ minh tinh cùng sân khấu tranh tài. Chủ yếu nguyên nhân ở chỗ hiện nay tiếng hoa điện ảnh chỉnh thể thượng vẫn là chủ đánh nam minh tinh, nữ minh tinh càng nhiều chính là tô điểm, căn bản sẽ không trông cậy vào nữ minh tinh nữ diễn viên khiêng được rất tốt phòng vé. Cho nên Vương Tinh liền từng tại tiết mục phía trên công khai nói qua, hiện nay tối hợp lý hình thức chính là càng vòng nam tài tử thêm nội địa nữ minh tinh, bởi vì hải ngoại phải không nhận thức có thể nội địa những cái này nam minh tinh, bọn hắn tại bên ngoài không có bất kỳ cái gì kêu gọi lực, không chiếm được thị trường nhận thức có thể, bản thân hành động danh khí cũng chống đỡ không nổi chân chính đại chế tác, dùng bọn hắn thực mạo hiểm. Mà nữ diễn viên phương diện, nội địa bên này xác thực nhân tài giếng phun, bên ngoài hình nhan trị thượng là đang tại càng vòng bên trên. Dù sao dân cư số đếm ở đằng kia, trước kia rất nhiều càng vòng nữ minh tinh kỳ thật cũng đều là nội địa, cho nên chọn nội địa đang nổi nữ minh minh đáng sợ hơn tính giới bỉ, có thể bảo đảm nội địa thị trường. Nhưng nữ minh tinh giá trị có hạn, trình thể thượng chính là bình hoa cùng nam nhân diễn một cái bổ sung, thuần nữ tính làm chủ điện ảnh cũng có một chút, vốn lấy phim văn nghệ chiếm đa số, duy nhất xem như đại chế tác chỉ có Đông Phương Tam Hiệp. Này là năm đó đứng đầu tam đại nữ minh tinh Mai Diễm Phương, Dương Tử Quỳnh cùng Trương Mạn Ngọc diễn viên chính đại nữ chủ động tác kỳ huyễn điện ảnh, vẫn là Đỗ Kỳ Phong cái này đại đạo diễn, tổng cộng là vỗ hai bộ, nhưng kết quả chính là bị vùi dập giữa chợ, làm công ty điện ảnh cùng đầu tư nhân thua thiệt không ít tiền, cho nên vòng nội rất ít sẽ có lấy nữ minh tinh làm chủ đại chế tác buôn bán mảng lớn. Giống Sư Tử Hà Đông giống như vậy đồng thời tụ tập Lý Băng Băng, Phạm Băng Băng cùng Lâm Chí Linh ba cái đương hồng một đường nữ minh tinh, cùng Cổ Lực Na Chát, Lý Tầm đương hồng tiểu hoa đán đại nữ chủ điện ảnh. Có thể nói là tuyệt vô cận hữu, dưới tình huống bình thường Lý Băng Băng các nàng căn bản sẽ không nhận lấy, này rõ ràng chính là cái hố. Nhưng có cô ta dã man bạn gái Châu Ngọc ở phía trước, chứng minh rồi nữ quyền điện ảnh đại nữ chủ điện ảnh cũng có khả năng lấy thực bán tỏa thực thành công, cho nên lúc này đây còn chính xác là tụ tập đủ như vậy một cái làm vòng trong ngoài vô số người đều phi thường khiếp sợ siêu mộng ảo nữ tử thiên đoàn. Nguyên vốn phải là đối với nữ quyền điện ảnh không có hứng thú. Thậm chí thực phản cảm nữ quyền điện ảnh nam tính người xem, khi nhìn đến cái này mộng ảo đội hình về sau, phát hiện nữ quyền điện ảnh cũng không phải là không thể được, thật muốn có thể đem nhiều như vậy ngoại hình khí chất khác nhau đại mỹ nữ tề tụ nhất đường, tính là không có gì tình tiết, chính là nhìn một đám tiểu tỷ tỷ đánh tới đánh lui, đó cũng là vô cùng tốt, không ít nam tính bạn trên mạng đều bội phục lên Phương Văn Sơn não động. Quả nhiên là người mình, thật quá biết bọn họ. Phạm Băng Băng sau lưng Vương Kinh Hoa cùng Lý Băng Băng sau lưng Lý Tuyết khi nhìn đến trên Internet những cái này bình luận về sau, cũng ý thức được vị kia Phương Đại Tài Tử là thực sự là vô cùng biết hiện tại thị trường. Một cái Lý Băng Băng, một cái Phạm Băng Băng, thậm chí một cái Lâm Chí Linh lực hấp dẫn đều có hạn, nhưng Phạm Băng Băng thêm Lý Băng Băng, lại thêm một cái Lâm Chí Linh, sau đó lại tiếp tục đưa ngươi một cái Cổ Lực Na Chát, một cái Lý Tầm, cùng một cái Bạch Băng, đội hình như vậy liền rất có lực hút. Là thật có thể đem kia một chút lão sắc phê cùng tiểu nam sinh tất cả đều hấp dẫn tiến rạp chiếu phim, làm bọn hắn thành thật thật tiêu tiền mua phiếu. Mà đáng sợ nhất chính là, quyền này thân chính là nữ quyền điện ảnh, lấy lòng nữ tính người xem làm chủ, thậm chí chẳng khác nào là nam nữ ăn thông. Chương 709 nữ quyền cầm lấy thưởng điện ảnh 1. Khởi động máy nghi thức là định thứ tư phía trên ngọ, bất quá thực tế quay chụp cũng là sớm ở cuối tuần thời điểm Diệp Vũ bọn hắn cũng đã là tại thủ đô bên kia khởi động máy 2 ngày, đạo diễn vẫn là Quách Tại Dung cái này dựa vào của ta dã man bạn gái danh tiếng vang xa Hàn Quốc đạo diễn. Bất quá chuyện này trừ bỏ số ít cảm kích nhân bên ngoài, gần như là không có bất kỳ người nào biết, là tất cả đều bị giấu giếm tới, bởi vì đây mới là Sư Tử Hà Đông giống hệ liệt có thể dương oai hải ngoại trọng yếu kiếp mã, là chân chính con bài chưa lật cùng Vương Tạc. Chu cho tới chưa? Bùi Châu Huyễn là theo thường ngày đúng giờ xuất hiện ở trường học, nàng gần nhất đề tài cùng nhiệt độ so với trước là hạ trượt không ít, dù sao hiện ở trường học rất nhiều ánh mắt của con người đều bị sắp khởi động máy Sư Tử Hà Đông giống hấp dẫn, sở hữu nói chuyện phiếm đề tài gần như là tất cả đều cùng cái này tân hệ liệt có liên quan. Mà là may mắn lớn nhất, Lý Tầm đã là có một chu trở lên không có ở trường học xuất hiện qua, đồng thời điện thoại cũng là tắt máy trạng thái, căn bản không liên lạc được phía trên. Thậm chí rất nhiều nghĩ muốn cùng nàng làm quen kéo quan hệ người đều không chỗ xuống tay. Bùi tỷ mới vừa vào nhập phòng học liền nghe được kia quen thuộc oán giận tiếng phiền quá à, tiểu Diệp ca gần nhất cũng không đến trường học, các ngươi là ngày mai sẽ phải lên đường sao? Chiều nay khóa thượng hoàn hậu, liền cùng một chỗ đánh bay đi tới Hoành Điếm, Hậu Thiên buổi sáng tại Hoành Điếm bên kia chính thức khởi động máy. Mạnh Tử Nghĩa là càng nghe càng khổ ép, đã nói hảo tìm muội cả đời, kết quả 507 phòng ngủ tứ tìm muội thế nhưng liền chỉ còn lại có nàng một cái, cũng may còn có 615 phòng ngủ Bùi Tỷ cùng Văn Vịnh san tại, bằng không liền hoàn toàn không sống được, không mang theo như vậy ăn hiếp người khác, dù sao nàng mặt sau đoạn thời gian này trực tiếp ở 615 bên kia. Bạch Lộc tự nhiên biết Mạnh Tỷ không ra sâm, nhưng nàng khẳng định bất hội tại này phía trên giả hào phóng, đi nói cái gì tìm muội tình, nàng đều là thật vất vả mới trà trộn vào đi, tự nhiên không có khả năng đem như vậy cơ hội nhường ra đến, nói không chừng vận khí tốt còn có thể lan lộn chút gì có lời kịch có màn ảnh long sáo, dù sao phù sa không lưu ruộng ngoài, sau lưng nàng có thể là có người. Đinh Cười Huỳnh cũng là cùng loại ý tưởng, cho nên là đối với Mạnh Tử Nghĩa bán thảm làm như không thấy. Ngược lại là tán gẫu lên mặt sau nàng cùng Tiểu Bạch an bài công việc. Trần Đô Linh là bởi vì tân điện ảnh sự tình xế chiều hôm nay liền muốn trước tiên rời đi, cho nên lấy chính mình bên này công tác làm chủ, tạm thời là không có biện pháp đi theo Hoành Điếm bên kia. Dương Dương cùng nàng giống nhau, đi trước lỗ tai trái kịch tổ đưa tin, dẫn đầu quay chụp hắn cái kia bộ phận, sau khi chụp xong lại đuổi theo Sư Tử Hà Đông giống kịch tổ. Tuy rằng Dương Dương là biểu diễn tứ đại tài tử một trong Tô Triệt, bất quá màn ảnh tình tiết không nhiều lắm. Tăng thêm hắn giả vị không lớn, bản thân còn có khác diễn ước trong người, cho nên cuối cùng bổ chụp, tháng 11 năm 20 hảo phía trước tiến tổ là được. Diệp Vũ bọn hắn hôm nay đã đang làm chuẩn bị cuối cùng, chủ yếu phía trước đi Hàn Quốc một chuyến, cho nên kịch tổ là định tại hôm nay xuất phát, đại bộ đội muốn sách 2 ngày trước đi qua, khởi động máy yến cùng tương quan nghi thức cũng phải sách chuẩn bị trước, nhân tiện còn muốn nghiệm thu một chút bố cảnh phục hóa đạo những cái này. Lý Băng Băng, Phạm Băng Băng, Lâm Chí Linh các nàng. Tự nhiên là cùng Diệp Vũ một đường, đồng hành còn có Cổ Lực Na Chát, Bạch Băng các nàng, Lý Thẩm là chiều nay cùng Bạch Lộc, Đinh Cười Huỳnh mấy người các nàng cùng một chỗ đuổi cuối cùng. Nữ tính chủ nghĩa điện ảnh lý luận xem như đương đại điện ảnh lý luận một cái lưu phái, phát bưng ở 20 thế kỷ 60 niên đại, dung hợp tinh thần phân tích học, sau kết cấu chủ nghĩa cùng khoa học bao gồm học thuyết lý luận cùng phương pháp, phân tích nữ tính tại điện ảnh văn bản trung hiện ra, giải độc điện ảnh văn bản trung tính đừng tự sự hình thái ý thức. Điện ảnh lý luận học giả Judy T. Men đem nữ tính điện ảnh chia làm hai đại loại hình, một là căn cứ tiêu phí đối tượng mà nói, nhằm vào nữ tính người xem tràn ngập cảm xúc phổ thông kịch điện ảnh, được xưng nước mắt phiến WEEIPES. Trong này đặc biệt 20 thế kỷ 30 niên đại tới 50 niên đại Hollywood phổ thông kịch thường gặp nhất, phim phần lớn vì nam tính đạo diễn chân nhiếp chế, một loại khác là căn cứ tác giả mà nói, chính là nữ tính đạo diễn quay chụp phim. Này hai đại loại hình điện ảnh, người trước trọng điểm phim đề tài thảo luận. Chỉ cường điệu phim trung tâm đề tài thảo luận phải chăng quan tâm đến nữ tính sinh tồn tình trạng, không quá chú ý đạo diễn giới tính, người sau trọng điểm đạo diễn giới tính thân phận, đem nữ tính điện ảnh hạn định tại nữ tính đạo diễn phạm vi nội. Quốc nội bình thường đem nữ tính điện ảnh chia làm tam loại: nữ tính đề tài hoặc chủ thể điện ảnh, nữ tính chủ nghĩa điện ảnh, nữ đạo diễn sáng tác điện ảnh. Theo sáng tác chủ thể thượng giảng, cường điệu nữ tính điện ảnh phải là từ nữ tính đạo diễn. Nơi này lại lớn đến chia làm hai loại cái nhìn bất đồng. Thứ nhất, nữ tính đạo diễn, phim muốn dẫn có rõ ràng nữ tính ý thức. Thứ hai, một chút nhà nghiên cứu cho rằng, điện ảnh cùng văn học sáng tác khác biệt, nữ tính văn học có thể giới định vì nữ tác gia viết, lấy nữ kinh nghiệm tình dục, nói làm chủ thể văn học. Mà xem như tổng hợp nghệ thuật điện ảnh, cần phải quần thể trí tuệ, rất khó làm được biên, đạo, diễn đợi chủ sáng tạo nhân viên đều là nữ tính, mà chủ đề lại là liên quan nữ tính sinh tồn trải nghiệm. Cho nên, đối với điện ảnh mà nói, nữ tính đạo diễn để bày tỏ hiện nữ tính làm chủ, biểu hiện nữ tính chân thật tồn tại cùng thức tình tác phẩm, đều có thể tính làm là nữ tính điện ảnh. Bất qua nữ tính điện ảnh đến Diệp Vũ nơi này, hoàn toàn là phá vỡ những cái này cố hữu thiết lập cùng truyền thống ấn tượng, thậm chí rất nhiều trực tiếp là cấp Diệp Vũ sáng tác điện ảnh đánh giá vì nữ quyền điện ảnh. Đơn giản tới nói, hắn điện ảnh không còn là đơn thuần quan tâm nữ tính, phản ánh nữ tính sinh tồn tình trạng, mà là ở chỗ nữ tính quyền lực thức tỉnh, cùng tân thời đại nữ quyền chủ nghĩa cùng nam quyền xã hội ở chung phương thức. Đây là điện ảnh học viện gần nhất trọng điểm giải độc tân đầu đề, thậm chí còn cho hắn lấy cái tân nữ quyền điện ảnh cha danh tiếng, tuy rằng điện ảnh không phải là Diệp Vũ chụp, nhưng đều là hắn viết, trên căn bản là ấn yêu cầu của hắn thiết lập quay chụp, cho nên nói là tác phẩm của hắn cũng không đủ, điểm ấy Quách Tại Dung cũng là thừa nhận. Bây giờ là tại trên máy bay, hôm nay nhưng là máy bay thuê bao, lên tàu chuyên cơ đi tới, cho nên đại gia hiện tại cũng thực nhàn rỗi, nhất là đang nghe Phương Văn Sơn trong tay có vẻ giống như có rất tốt phim văn nghệ. Là chạy nhanh cầm lấy thưởng đi, Phạm Băng Băng cùng Lý Băng Băng các nàng là chớp mắt hứng thú. Tại sao có thể có như vậy nữ nhân, thật sự là quá mức phân quá tuyệt tình đi à nha. Hơn nữa vậy cũng là nữ quyền điện ảnh, nữ quyền không cũng đều là ca tụng nữ tính sao? Nhìn chú ý của mọi người lực đều bị hấp dẫn, biết mục đích thực hiện Diệp Vũ, gấp gáp là từ Na Chát trong tay thu hồi cái này còn chưa hoàn thành bán thành phẩm nói ngươi biết cái gì, ngươi nói cái kia một chút nữ quyền điện ảnh đều là truyền thống, căn bản không có ý nghĩa, chân chính tài phú mật mã là tân nữ quyền điện ảnh, là phản ánh hiện đại nữ tính cùng lập tức xã hội hiện trạng tân sóng chiều điện ảnh, mà không phải là thế kỷ trước cái kia một chút đồ cổ. Nữ quyền danh như ý nghĩa là chỉ nữ tính quyền lợi, nhưng loại này quyền lợi không có khả năng là một mặt ca tụng ca ngợi, này sau lưng cũng có rất nhiều bẻ cong yêu ma hóa địa phương, cho nên phê phán nữ quyền, làm xem qua người xem đi tự hỏi yêu ma hóa nữ quyền, cũng đồng dạng xem như nữ quyền điện ảnh, người cho rằng ta tại tầng thứ ba, kỳ thật ta tại tầng khí quyền. Chương 710 nữ quyền cầm lấy thưởng điện ảnh 2. Đây là cái gì kịch bản a, ta có thể nhìn nhìn sao? Phạm Băng Băng liền trực tiếp là một bộ tự lai thuộc biểu cảm ngồi vào Diệp Vũ bên cạnh, dùng nàng cặp kia rất là mị hoặc giống như hồ ly tinh giống nhau hoa đào mắt trừng trừng nhìn Diệp Vũ hỏi. Trước kia Diệp Vũ liền nghe nói qua Phạm Băng Băng ánh mắt bên trong có móc, bất kỳ nam nhân nào đều thực dễ dàng cũng sẽ bị nàng câu hồn đoạt phách, không thể không nói nữ nhân này là thật hồ ly tinh chuyển thế, khó trách Phong Bình một mực không phải thực tốt, liền nàng như vậy, Phong Bình có thể tốt mới là lạ. Tại đem kịch bản đưa cho Phạm Băng Băng về sau, Diệp Vũ cũng có chút tò mò, nàng sẽ như thế nào đối đãi Trương Tiểu Nguyệt như vậy nữ nhân, dù sao nhân vật này Diệp Vũ không có khả năng sẽ tìm Phạm Băng Băng đi diễn, bởi vì nàng diễn không ra loại này nữ quyền biểu hiệu quả. Nhìn trong chốc lát về sau, Phạm Băng Băng là tức giận phi thường nói này không có khả năng là thực sự có chuyện lạ. Tại sao có thể có như vậy nữ nhân, quá ghê tởm. Diệp Vũ rất là ngoài ý muốn nhìn Phạm Băng Băng liếc nhìn một cái, nghĩ đến có liên quan nàng khác một chút nghe đồn. Sau đó là trực tiếp miêu tả lên cái này kịch bản sáng tác nguyên hình nói 2005 năm tháng 9 ngày 17, Trường Xuân đầu đường không khí như lửa, người đi đường ăn mặc mát lạnh, đánh ô mặt trời, mồ hôi vẫn đang sền sệt dính dính đến lợi hại. Lúc này, một người mang kính mắt hào hoa phong nhã trung niên nam nhân, chính chết nhìn chằm chằm một cái bẩn bẩn bình nước suối khoáng tử. Kia bình nằm ở một đống lạn quả táo, bên cạnh còn có mấy con ruồi ông phi. Hắn lập tức đi tới, ngồi xổm người xuống. Đang chuẩn bị đem bình nhặt lên. Đột nhiên trước mắt tối sầm, ngất đi. Một màn này, vừa lúc bị một vị đi ngang qua đại nương nhìn thấy. Hắn nhanh chóng la lên người đi đường, mau mau, nơi này giống như có người té xỉu, đến bang hạ bận rộn. Người đi đường nhao nhao bao vây, có người gấp gáp gọi 120, có người mua thượng nước khoáng chính đang nhẹ nhàng hướng đến miệng hắn huy. Rất nhanh, hắn bị đưa vào bệnh viện. Ngày hôm sau, cái này nhặt mót nhân theo bên trong bệnh viện tỉnh lại, một cái thập phần làm người ta tức giận tình yêu chuyện xưa cũng theo đó tại báo chí phía trên truyền ra. Hắn tên là Lý Lính Gác, vốn là tửu điếm lão bản, một năm trước, vì kéo cứu được bệnh bạch cầu bạn gái, hắn không tiếc bán đi tửu điếm, bán đi xe, còn cho mượn không ít tiền nợ, mang theo bạn gái nơi nơi cần y. Xài hết 40 vạn chữa khỏi bạn gái bệnh khi đó 40 vạn có thể tại Thẩm Quyến ngoại thành mua một cái nhà lâu, vốn cho rằng hai người có thể giải tướng lẫn nhau trông coi. Nhưng không ngờ bạn gái sau khi khỏi bệnh xoay người liền gả cho người khác. Hắn chịu đựng không được đả kích, sinh bệnh nặng. Đương không có tiền chữa bệnh thời điểm, hắn bấm bạn gái trước điện thoại, muốn mở miệng mượn 300 nguyên tiền chữa bệnh, lại bị vô tình cự tuyệt, thậm chí còn bị chế ngạo một phen ngươi bây giờ chính là người nghèo rất mồng tơi, ngươi tìm đến ta làm gì. Không đường có thể đi hắn, chỉ có thể một mình đi đến Trường Xuân, dựa vào nhặt mót độ nhật. Có thể Trường Xuân mùa hè quá mức nóng bức. Hắn đã liên tục mấy ngày chưa ăn cơm, cho nên mới xuất hiện mở đầu tại trên phố té xỉu một màn. Nghe có phải hay không thực châm biếm thực khiến người ngoài ý, nguyên bản đây cũng là phi thường cảm nhân một sự kiện, vì chữa khỏi chính mình mắc bệnh nặng người yêu, nam nhân xài hết chính mình sở hữu tích góp, đổ lên toàn bộ, kết quả cuối cùng cũng là bởi vì người không có đồng nào thiếu nợ lui lui bị đã khỏi hẳn người yêu ghét bỏ, dùng cuối cùng ngươi tuy rằng đối với ta có ân, nhưng ngươi không cho được ta muốn tình yêu đuổi rồi. Mỹ Kỳ danh viết chính mình phải làm một cái tân thời đại nữ tính. Theo đuổi chân chính thuộc về tình yêu của mình. Bất quá thực có ý tứ chính là, cái này nữ nhân tuy rằng rất nhanh liền cùng nhân kết hôn, cũng gây dựng gia đình của mình, nhưng nàng tái phát cuối cùng, nàng lão công lại không muốn giống Lý Lính Gác như vậy táng ra bại sản trị liệu nàng, cuối cùng nằm tại giường bệnh phía trên tuyệt vọng rời đi thế giới này. Cho nên ta hiện tại cũng đang suy tư, là thiên tả thực một điểm, ấn nguyên bản chuyện xưa nguyên hình sáng tác, vẫn là ma huyễn một điểm. Đến sau hiện đại chủ nghĩa phi hiện thực đề tài, các ngươi cảm thấy loại nào tốt một chút? Lý Băng Băng ma huyễn một điểm viết như thế nào? Cùng loại điên cuồng tảng đá như vậy, hai điều tuyến đồng tiến, cắm vào mặt khác một đầu tuyến, một cái vốn là hoa hoa công tử Phú Nhị Đại, bên người nữ vô số người, ngày nào đó là bởi vì một hồi bất ngờ gặp gỡ, khó được động một lần thật tình, thích một cái nữ nhân, cảm thấy đây là chính mình chân ái, đây là mình đã từng thấy nữ nhân bên trong đơn thuần nhất thiện lương một cái. Vì cùng cái nhà này cảnh bình thường nữ hài tại cùng một chỗ, hoa hoa công tử thậm chí là không tiếp cùng cha mẹ mình quyết liệt, lấy cái chết bức bách, cuối cùng là được đến phụ mẫu đồng ý, chuẩn bị lên thuộc về hai người bọn họ mộng ảo hôn lễ. Nhưng là tại hôn lễ đêm trước, hoa hoa công tử ngoài ý muốn phát hiện đến chính mình vị hôn thê dĩ nhiên là cùng mình bên người một cái phong bình rất kém cỏi bằng hữu có nhiễm. Một phen điều tra về sau, lúc này mới phát hiện, nguyên lai hắn trong cảm nhận cho rằng đơn thuần thiện lương thiên sứ, kỳ thật chính là một cái tâm cơ biểu, bản thân càng là một cái bán thịt ngoại vi nữ. Sở dĩ hắn sẽ bị như vậy nữ nhân lừa gạt, nguyên lai là nữ nhân này nhất đã sớm biết thân phận của hắn cùng gia cảnh, là cố ý ngụy trang thành cái bộ dạng này, đánh từ vừa mới bắt đầu chính là cùng phía trước cái kia một chút nữ nhân giống nhau, chính là hướng tiền của hắn hắn hậu đãi nhà cảnh đến, căn bản cũng không phải là yêu thích hắn cái này người. Cái này tại hắn nhìn đến phi thường thuần khiết thiện lương, căn bản không sinh được bất kỳ cái gì tà niệm, cảm thấy đó là một loại nhục nhã khinh nhờn thiên sứ, kỳ thật chính là bên người hồ bằng cầu hữu đi chơi hoa trước 20.003.000 có thể trực tiếp ước đi tửu điếm mướn phòng đồ đê tiện. Cho nên người nam nhân này tại hôn lễ phía trên dứt khoát kiên quyết làm sở hữu tân khách mặt tiết lộ lòng này cơ biểu khuôn mặt thật, tạm thời hủy bỏ hôn lễ, sau khi nhìn đến Lý Lính gác tin tức về sau. Là đối với cái này cùng chính mình trải qua tương tự nam nhân đồng bệnh tương liên, cho nên quyết định trợ giúp người nam nhân này, đang khảo nghiệm cái gọi là tình yêu đồng thời, cấp những cái này tâm cơ biểu tiện nữ nhân nhóm một cái dạy dỗ khó quên. Lý Băng Băng là liền trực tiếp bị Diệp Vũ miêu tả mặt khác một cái bản cũ cấp không biết làm gì, tình tiết đều thật quen thuộc, nhưng là kết quả tại sao sẽ là như vậy, chẳng lẽ không phải là bị thật tình đả động đại đoàn viên kết cục sao? Như thế nào tất cả đều như thế chát tâm, người gia hỏa kia sợ là có độc a. Bất quá này cũng xác thực phi thường chân thật, ít nhất Lý Băng Băng nghe nói qua chân nhân chuyện thật liền có vài lên, đại đoàn viên kết cục ngược lại rất ít gặp. Cho nên đây là một cái bi kịch. Không phải là, đây là một cái hài kịch. Hài kịch, điều này cũng có thể chụp thành hài kịch. Đương nhiên, cho nên ta mới nói này kịch bản là bán thành phẩm, chân chính tinh túy ta còn tại sáng tác bên trong. Chân chính cao cấp hài kịch chính là đem vốn là thực bi thương thật bất hạnh một sự kiện chụp vô cùng sảng khoái. Thực làm người ta thích nghe ngóng, sau đó làm người xem tại xem xong phim sau thu hoạch sung sướng cùng trưởng thành, đây mới thực sự là cao cấp hài kịch. Không phải nói hài kịch nội hạch là bi thương kịch sao? Hẳn là hài kịch khởi nguyên là bi thương kịch hoặc là bất hạnh, nhưng chẳng phải là nói hài kịch nội hạch nhất định phải là bi thương kịch, là nguyên bản bi thương chất tâm chuyện xưa nhìn qua thực hài kịch nhưng thật ra là thực dễ giải quyết, đối với một chút nguyên bản thiên hắc ám âm u chuyện tiến hành phản phúng. Cho ra một cái làm người ta phi thường hài lòng hướng tới tràn ngập quang minh kết cục. Kia vậy cũng là phim văn nghệ. Đương nhiên, phim văn nghệ lại không nhất định thế nào cũng chụp chua xót khó hiểu rất là thâm ảo, giống nhau có thể chụp rất thông dụng, có được không sai giải trí tính buôn bán tính, bằng không chỉ có thể nói rõ kịch bản chất lượng cùng đạo diễn công lực có hạn, không đến hỏa hậu. Chương 711 Nữ quyền cầm lấy thưởng điện ảnh 3. Phạm Băng Băng cứ như vậy nhìn hai người là nhất đáp nhất hát hàn huyên nửa ngày. Mấy lần muốn cắm vào chân đi vào, nhưng nề hà bản thân mực xác thực rất hạn, căn bản nghe không hiểu lắm Lý Băng Băng cùng Diệp Vũ đều đang nói những chuyện gì. Nếu như nói tư sáng song băng ai nhan trị cao nhất, hành động tốt nhất tồn tại tranh luận. Người đó bằng cấp thấp nhất, ai bụng bên trong tối không mực, kia phải là Phạm Băng Băng. Tứ đại hoa đán, Từ Tĩnh Lôi cùng Triệu Yến Tử đều là Bắc Điện tốt nghiệp, Quốc Tế Trương là trung diễn, Chu Tấn là Chiết Giang nghệ thuật trường học điệu nhảy dân tộc chuyên nghiệp, 15 hàng năm học đọc 3 năm. Cũng chính là một cái trung chuyên văn bằng. Mà song băng bên trong Lý Băng Băng là thượng diễn, Phạm Băng Băng bằng cấp cũng là trung chuyên, nàng tốt nghiệp từ Thượng Hải Tạ Tấn Hằng Thông Minh Tinh Trường học, năm đó chính là trong nhà chuyên, hơn nữa còn là cái loại này tư doanh dân làm, so Chu Tấn đọc cái kia sở đều còn không bằng, điển hình gà rừng trường học. Bất quá nên trường học sau cùng Thượng Hải Đại học Sư Phạm hợp tác, đổi thành Thượng Hải Đại học Sư Phạm Tạ Tấn Hành Thị Nghệ Thuật Học Viện. Cho nên đừng nhìn Chu Tấn cùng Phạm Băng Băng bằng cấp giống nhau. Cũng chỉ là trung chuyên, hai người liền chính quy cao trung cũng chưa đọc qua, nhưng liền trình thể quốc học bản lĩnh văn hóa rèn luyện hàng ngày tới nói, Phạm Băng Băng là so với Chu Tấn còn không bằng, cho nên Chu Tấn vẫn luôn quá yêu thích tài tử, đối với có tài hoa nam nhân đặc biệt cảm thấy hứng thú thiếu cái gì liền hướng đến cái gì. Này điện ảnh có thể cầm lấy thưởng, Lý Băng Băng rất nhanh liền hỏi được rồi một cái tất cả mọi người thực quan tâm vấn đề. ta có một chút muốn cầm đến Âu Châu Tam Đại Liên Hoan phim thượng thử xem, nhất là Kiết Nạp, bất quá này kịch bản muốn cầm lấy thưởng đối với diễn viên yêu cầu cũng không thấp, nhất là hai cái nữ nhân vật chính, là thật không dễ tìm cho lắm, một cái muốn trang thuần, một cái muốn giả bộ bệnh, hai người bọn họ mới là thật linh hồn nhân vật. Đừng nhìn hai cái nữ nhân hành vi cùng thực hiện thực biểu, phi thường dối trá không đạo đức, nhưng các nàng bản thân cũng không biết là mình làm như vậy có vấn đề gì, ngược lại cảm thấy chính mình thực ủy khuất, các nàng bất quá là muốn có được rất tốt nhân sinh tốt đẹp hơn tương lai, các nàng có sai sao? Đứng ở Trương Tiểu Nguyệt góc độ, người xác thực đã cứu mạng của ta, vì ta hy sinh rất lớn trả giá rất nhiều, nhưng ta là thật không yêu ngươi, sở dĩ lúc trước không nói cho ngươi việc này, bởi vì ta ngã bệnh, mắc phải tuyệt chứng. Ta muốn nói ngươi khẳng định bất hội cứu ta, cho nên ta chỉ có thể là lừa gạt ngươi, ta chỉ là muốn còn sống, ta có sai sao? Ta cố gắng quá, nếm thử làm chính mình chân chính yêu phía trên ngươi, ngươi đối với ta làm ta cũng xác thực thực cảm động, nhưng cái này không phải là yêu, ta xác xác thật thật không thương ngươi. Ta chỉ là muốn theo đuổi ta tình yêu của mình, này có sai sao? Phạm Băng Băng lần này là thật nghe hiểu, giọng điệu này Lão Quỳnh Giao Phạm, cái này nàng quen thuộc. Nhất Liêm U Mộng bên trong nam chính liền đối với lão bà mình nói như vậy quá, ngươi chẳng qua là mất đi một chân, xanh biếc bình thật sự là quá đáng thương, nàng mất đi nhưng là tình yêu của nàng. Bất quá Phạm Băng Băng nghe thế cái có cảm giác là lạ, cùng Quỳnh Giao A Di tình tiết phát triển có vẻ giống như lại có một chút không qua đúng đường, tình tiết phát triển cùng kết cục cuối cùng có vẻ giống như đều sắp bị chơi hỏng rớt. Vậy tại sao Trương Tiểu Nguyệt cuối cùng là liền 300 nguyên cũng không muốn mượn? Bởi vì nàng đã kết hôn rồi a. Làm một cái gả làm vợ người ta người vợ, tự nhiên là muốn thủ vững nữ tắc, đã đều lập gia đình, khẳng định không thể lại cùng chính mình bạn trai trước dây dưa vương vấn có bất kỳ cái gì đến hướng đến, nàng bất quá là chung với tình yêu của mình thôi, đây là thuộc về nàng nữ tắc. Phạm Băng Băng là chớp mắt há to mồm, dù là nàng tự nhận chính mình nội tâm rất cường đại ra mặt, có vẻ giống như cũng rất hậu, cũng vẫn bị như vậy nữ nhân cấp toàn bộ phá vỡ rồi, còn có thể không tiếp tục xỉ không nữa hạn cuối một chút sao. Liền nàng một cái nữ nhân nghe xong đều rất là phản cảm chán ghét, này đều cái gì đồ đê tiện a. Phạm Băng Băng có ngu đi nữa cũng là chớp mắt phản ứng, nếu như thật nếu như vậy thiết lập miêu tả như vậy, thứ nhất tả thực kết cục quá nét mực một chút cũng khó chịu, vẫn là loại thứ hai ma huyễn siêu thực tế một chút mang cảm rất nhiều, đừng nói rất nhiều nam tính người xem nhìn vô cùng sảng khoái, rất nhiều nữ tính người xem cũng sẽ cảm thấy phi thường thống khoái. Tuy rằng Diệp Vũ không có nói rõ, ngược lại là dùng Quỳnh Giao Phạm các loại kỳ quái nội hàm Trương Tiểu Nguyệt, nhưng Phạm Băng Băng nghe đi ra, đây là một loại đối với ngụy nữ quyền châm biếm, Trương Tiểu Nguyệt như vậy nữ nhân bất quá là đẩy nữ quyền danh tiếng vì chính mình mưu lợi, đối với chính mình có lợi thời điểm liền các loại quảng cáo dùng beng nữ quyền, đối với chính mình bất lợi không có gì hay chỗ liền toàn bộ phủ định, căn bản chính là cái ngụy nữ quyền, là nữ quyền quần thể chung con sâu làm dầu nồi canh. Sở dĩ rất nhiều nữ quyền nhận được nghi ngờ chất vấn cùng bài xích, dẫn tới nam tính chán ghét phản cảm. Thì thật hãy cùng như vậy con sâu làm dầu nồi canh có liên quan, không phải là nữ quyền bản thân có vấn đề, mà là những cái này con sâu làm dầu nồi canh ngụy nữ quyền tổn hại nữ quyền thanh danh, này còn thật xem như một bộ bảo vệ nữ quyền danh nghĩa nữ quyền điện ảnh, gia hỏa kia là thật đem nữ quyền cấp hiểu rõ rồi, nắm giữ cái này siêu cấp tài phú mật mã. Phạm Băng Băng phía trước cũng là có giải quá, nghe nói hiện tại nữ quyền điện ảnh tại Âu Châu bên kia thực có sức ảnh hưởng, chỉ cần là chụp đủ tiêu chuẩn, ảnh hưởng cũng đủ lớn. Là rất dễ dàng liền có cầm lấy thưởng cơ hội, gia hỏa kia còn chính xác là hiểu lắm, là có chuẩn bị mà đến, chẳng phải là đơn thuần hứng thú cho phép. Lý Băng Băng tự nhiên cũng rất nhanh nghĩ thông suốt này ở giữa mấu chốt, chỉ có một bên Lâm Chí Linh là cảm thấy Trương Tiểu Nguyệt này tuyển chọn không có lông bệnh a, ta cũng phải bệnh nan y rồi, khẳng định sẽ không nói lời nói thật a, hiện tại hết bệnh, là người bình thường, có thể ngươi đã không có tiền, còn thiếu nhất mông nợ, ta lại không viết mượn đầu cho ngươi, bản thân cũng không nợ ngươi. Là ngươi chính mình nguyện ý cứu ta, ta cho ngươi ngủ, cho ngươi có được quá ta cũng không nợ ngươi cái gì à. Diệp Vũ rất là ngoài ý muốn liếc mắt nhìn cảm thấy Trương Tiểu Nguyệt tuyển chọn chuyện đương nhiên không có gì lớn khuyết điểm Chí Linh tỷ tỷ, là lần thứ nhất ý thức được Hương Cảng bên kia vặn vẹo tam quan, không thể không nói hay là chúng ta nội địa giáo dục bắt buộc kháo phổ điểm, ít nhất tiếp thụ qua giáo dục bắt buộc vẫn có lý trí cơ bản nhất cùng logic tồn tại, như vậy trình độ cực cao tư tưởng ích kỷ vẫn là tương đối ít thấy lúc ấy quả thật rất ít. Hơn nữa sẽ bị mắng. Diệp Vũ bản thân tự nhiên là càng có khuynh hướng ma huyễn một điểm kết cục, nếu như muốn làm điện ảnh hình ảnh cảm tình thiết cũng có thích độ lưu loát độ, kỳ thật như vậy thiết lập thích hợp hơn một điểm, bất quá nhất định là phải thêm diễn, muốn cấp hai người nam chủ dẫn vào tân nữ nhân vật chính mới được, không thể một mặt làm thấp đi nữ tính, muốn tuyên truyền nữ tính quang minh tích cực một mặt, đây mới là loại này điện ảnh chân chính cao minh thiết lập. Diệp Vũ khi nhìn đến cái tin tức này thời điểm liền có ý tưởng này rồi, bởi vì này điện ảnh rất nhiều thiết lập nhìn vô cùng khí người, phía trước có nhiều khí người, mặt sau sẽ có sảng khoái hơn, nhiều hết giận, là làm Diệp Vũ có đại quy mô thu hoạch cảm xúc tiêu cực cơ hội, quá mức tuyệt vọng hắc ám điện ảnh chính là một chút ăn no, chỉ có lúc mới đầu không hề sai thu vào, nào có loại này phiếu cơm dài hạn kháo phổ. Thái âm ám chắc tâm điện ảnh rất ít nhân nhị cả. Chương 712 chủ động đại tỷ tỷ nhóm 1. A Tuyết, ngươi vừa rồi cũng nghe nửa ngày, ngươi cảm thấy kia kịch bản như thế nào? Vừa mới tiến vào tửu điếm gian phòng Lý Băng Băng trực tiếp là hỏi muội muội mình đối với vừa rồi cái kia bán thành phẩm kịch bản cách nhìn. Tin tức ta tìm đến xem, còn thực sự có, xác thực, cái kia Trương Tiểu Nguyệt tốt nhất nguyệt bệnh qua đời, nàng lão công khi biết tương quan chi phí điều trị về sau, biểu hiện phi thường lạnh lùng, thậm chí thực tuyệt tình, căn bản không muốn gánh vác tương quan phí dụng, trực tiếp là tùy ý nàng tự sinh tự diệt, cuối cùng là tại giường bệnh phía trên tuyệt vọng đợi đến đây tử vong, cũng không biết nàng có chưa từng hối hận. Lý Băng Băng nghe vậy là gương mặt khinh thường nói như thế nào sẽ hối hận, tính là phải hối hận cũng chỉ là hối hận chính mình cái này lão công không tìm tốt, tuyệt đối sẽ không hối hận không có tuyển chọn Lý Lính Gác. Tại Trương Tiểu Nguyệt nhìn đến, Lý Lính Gác cái này người đã kinh phế đi, không tiền đồ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lương đeo nợ vụ rất có thể là đem đối phương cùng gia đình của hắn hoàn toàn ép vỡ, không đơn giản chính là không có tiền đơn giản như vậy. Loại này nữ nhân ta rõ ràng, nhưng phàm là còn có thể trá chút dầu đi ra liền không dễ dàng buông tay. Lý Băng Băng bản thân cũng thực phản cảm chán ghét Trương Tiểu Nguyệt như vậy nữ nhân, cảm thấy chính là như vậy nữ nhân bại hoại các nàng nữ tính quần thể danh tiếng cùng hình tượng, tính là bất hội thật tại cùng một chỗ, cứu mạng tri ân vẫn là muốn còn, nếu đổi lại là nàng, ít nhất này ân là khẳng định có thể nghĩ biện pháp còn thượng, thậm chí cho dù là Phạm Băng Băng đầu kia hồ ly tinh cũng không có thể như vậy không phẩm. Vòng tròn không bí mật gì, loại sự tình này ngươi thật muốn làm được đi ra, về sau ai còn sẽ cùng ngươi giảng thật tình, sợ là ai cũng đề phòng ngươi một điểm, mà Hương Càng vòng tròn nữ minh tinh sở dĩ thanh danh bất hảo, phong bình rất kém cỏi, kỳ thật ngay tại ở các nàng là thật có không ít loại này đồ đê tiện. Người khác không rõ ràng lắm, Lý Băng Băng làm người có kinh nghiệm rất rõ ràng, tại sao là nội địa nữ minh tinh quật khởi, dần dần thay thế Hương Càng nữ minh tinh. Có thể không đơn thuần là nội địa nữ minh tinh nhiều hấp dẫn tư chất rất tốt, mà là các nàng nội địa nữ nhân tam quan rất tốt, phẩm cách rất cao thượng, chẳng những trên nhiều khía cạnh thực đoàn kết rất hiểu chuyện, hơn nữa còn là có tiếng nghĩa khí, hôm nay ngươi giúp ta, đối với ta có ân, không quan tâm ngươi điểm xuất phát là cái gì, nhưng chỉ cần ngươi giúp ta thành tựu ta, phần ân tình này ta liền ký ngươi cả đời, ngày nào đó ngươi muốn ta trả lại ngươi, ta không nói hai lời trả lại ngươi nhân tình. Cùng loại này có tình có nghĩa có mượn có trả vốn thân trụ của thực lực rất tốt nữ minh tinh hợp tác, tự nhiên là so Hương Càng vòng tròn kia có chút lớn nói tinh tư tưởng ích kỳ tâm cơ biểu càng có lời. Giống đem Lý Băng Băng Phạm Băng Băng những cái này phùng hồng rồi, mặt sau ngươi bên này cần phải các nàng nhận lấy diễn, giúp đỡ một phen, chẳng những cắt xê ngươi nhìn cấp là được, chụp cũng sẽ rất nghiêm túc, rất ít tại kịch tổ bên trong đùa giỡn đại bài làm cái gì yêu thiêu thân, một chút đầu tư nhân quảng cáo thương bữa ăn, không quá quá mức, cũng trở về giúp đỡ một phen. Cùng cái gì đều chỉ đàm tiền, một khi gặp may rất nhanh liền sẽ trở mặt không nhận nhân Hương Càng nữ minh tinh so sánh với. Ngốc tử đều biết dùng ai. Nghĩ vậy, Lý Băng Băng là trực tiếp hướng về muội muội mình xác nhận nói A Tuyết, ngươi cảm thấy này điện ảnh hữu cơ cầm lấy thưởng sao? Tốt nhất nữ nhân vật chính ảnh hậu cái gì khó mà nói, điện ảnh cầm lấy thưởng cơ hội có, muốn nhìn thành phẩm, cái này Phương Văn Sơn ta nhìn không thấu, bất quá xác thực cái nhân vật lợi hại, trình độ rất cao. Ít nhất trong biên chế kịch cùng đối với thị trường nắm chắc khối này, ta tạm thời là chưa thấy qua so với hắn lợi hại hơn. Nghe muội muội mình vừa nói như vậy về sau, Lý Băng Băng liền tâm lý nắm chắc. Đồng dạng sự tình còn phát sinh tại Phạm Băng Băng bên kia, trừ bỏ Lâm Chí Linh không quá coi ra gì bên ngoài, song băng là đều đem cái này có khả năng tại kết nạp cầm lấy thưởng điện ảnh cấp đặt ở trong lòng, mong chờ nhìn đến cuối cùng thành phẩm. Bạch Băng sẽ không nhiều như vậy ý tưởng rồi, nàng hiện tại liền một mục tiêu. Nghĩ biện pháp cầm đến thần thoại nữ nhân vật chính, bất quá bây giờ Vũ Ca quá bestseller, nàng được tìm cơ hội từ từ đồ tài hành. Na Chát còn quá trẻ một điểm, nếu như là Lưu Diệp Phi tải, liền nhất định có thể đoán được Diệp Vũ là đang câu cá, cái gọi là bán thành phẩm kịch bản bất quá là mồi câu, câu tự nhiên là song băng các nàng. Vương Kinh Hoa cùng Phạm Băng Băng giống nhau, bằng cấp cũng không cao, tâm nhãn không ít, đầu óc cũng tốt làm cho, chính là bụng không có gì mực. Cho nên không giống Lý Tuyết như vậy phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng biết này rất có thể là thứ tốt, nhận xác định vững chắc sẽ không thiệt thòi. Cho nên phi thường có ý tứ một màn xuất hiện, ngày hôm sau nguyên vốn hẳn nên nghỉ ngơi song băng là theo Diệp Vũ cùng đi quay chụp thực địa khảo sát, tiến hành tương quan nghiệm thu công tác. Kỳ thật Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng căn bản không hiểu cái này, chính là muốn cùng nhìn nhìn, chủ yếu là phòng ngừa những người khác cắt dâu, tối hiểu rõ người vĩnh viễn là người đối thủ cạnh tranh, song băng ở giữa chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Đại thể kiểm tra một chút, xác nhận một chút dùng tài liệu cùng cơ bản phục hóa đạo, tiểu mao bệnh cùng một chút mờ ám ít nhiều vẫn là tồn tại, cho dù là có Trần Hồng già như vậy giang hồ cũng không có khả năng vấn đề gì đều có thể ngăn chặn, chỉ cần vấn đề không lớn là được. Nhìn Diệp Vũ bên này tại kiểm tra một phen sau trực tiếp ký vào tên của mình, kịch tổ bên này chủ sáng tạo đoàn đội cũng là trường thở phào, vấn đề ít nhiều vẫn sẽ có, bởi vì bố cảnh phục hóa đạo mấy thứ này thực phức tạp, nếu như thật muốn cái gì đều ấn yêu cầu đến, chu kỳ quá dài, thực tế tiêu xài cũng không tốt khống chế, chỉ có thể là tận lực làm tốt. Hoa Hán cùng Trần Hồng là rất sớm lại tới, đã bên này một tuần trái phải, Lưu Đào cùng Dương Mịch hai cái này chế tác nhân trợ lý cũng là rất sớm lại tới. Các nàng hiện tại đối với loại công việc này thực cảm thấy hứng thú, phi thường có động lực. Thủy Điều ca đầu viết xong sao, tính toán giao cho ai đến biểu diễn? Hay là để ta đi, dùng hậu kỳ phối âm là được, cổ tử kia càng khang có thể hát không ra bài hát này hương vị. Hoa Hán gật đầu một cái nói ngươi đến, vậy cũng được, phía trước thử âm, cổ tử cùng Ngạn Tổ mấy người bọn hắn đều không được, đúng lúc là bởi vì chuyện này có chút đau đầu. Vậy ngày mốt trước hết chụp yến hội tình tiết. Có thể a. Ta đều được, vấn đề không lớn. Hoa Hán trực tiếp là cùng công việc của đoàn kịch chấp hành đạo diễn bọn hắn thương nghị lên sau trời tối đêm diễn tương quan an bài. Đây chính là khúc dạo đầu trọng yếu phi thường một cái tiểu cao chiều. Liễu Nguyệt Nga vốn là bị Tô Đông Pha hấp dẫn, muốn nhìn nhìn cái này thiên hạ nổi danh đại văn hào từ thánh tác phẩm mới có phải hay không thực sự có truyền thuyết lợi hại như vậy. Sau đó là ngoài ý muốn phát hiện đến phía trước ngẫu nhiên gặp nhau anh hùng cứu mỹ nhân không thành bị chính mình cứu Trần Quý bình thường. Chương 713 kịch tổ lập uy 1. Cùng kịch tổ bên kia kiểm tra nghiệm thu khác biệt, khởi động máy yến phải là ngồi xuống tự mình thưởng thức mới được, bằng không ngươi không thể xác định thế nào một chút đồ ăn ngon miệng thế nào một chút đồ ăn không được, cho nên đêm nay ăn cùng đêm mai khởi động máy yến là cùng khoản, kiểm nghiệm một chút lúc này đây thái phẩm tỷ lệ như thế nào. Thưởng thức khởi động máy yến tổng cộng là có 15 cái người, Lâm Chí Linh cùng Bạch Băng các nàng cũng đều tới rồi, đêm mai không nhất định hữu cơ tỏa chủ bàn. Đêm nay ngược lại không sao cả. Tổng cộng là có 16 đạo đồ ăn, cùng tiệc cưới ăn tịch cùng loại, đều là cái loại này vui mừng dễ nghe thai phẩm, chủ yếu là đồ một cái vui mừng may mắn, không nhất định đều ăn thật ngon, nhưng đồ ăn phẩm chất cùng hương vị không thể quá kém, nhất là bề ngoài, nhất định phải để cho kịch tổ nhìn rất hài lòng, bằng không sẽ cảm thấy kịch tổ rất keo kiệt, ảnh hưởng đến tiếp sau khởi công đầu nhập trình độ, thế cho nên sĩ khí không cao. Chính tông Bắc Kinh Tô không ngán vịt quay. Format Odon hấp hồng úc tôm hùm, hấp đài châu đại trần tự cá đỏ giả, hấp đế vương cua, thị chất lòng trưng sinh thái giang man, lửa nhỏ Australia cao nhất bò phỉ lực xứng tỏi hương pháp côn, kim tỏi phen trưng thanh một bên cửu lỗ đại liền, tay trò biển sâu tôm vàng rộn, làm hoa bia vịt, phao tiêu chim bìm bịp, sau khi làm rau xanh, nhân ba món canh, đông pha giò, đông pha thịt, đông pha xuân cư quái, đông pha đậu hủ. Phía trước đang chọn thực đơn thời điểm Hoa Hán cuối cùng là sao định kể trên này 16 đạo đồ ăn. Nhất là mấy món ăn cuối cùng, này đều là Tô Đông Pha phát minh sáng tạo món ăn nổi tiếng, cho nên là nhu yếu phẩm, cũng là 16 đạo thái phẩm bên trong phân lượng nhiều nhất dưới nhất công phu vài đạo chiêu bài đồ ăn. Lâm Chí Linh đã tham gia không ít khởi động máy yến, không thể không nói lúc này đây kịch tổ tối thổ hào, tại này phía trên là tối bỏ được hạ tiền vốn, nhất là một chút hải sản, đây chính là bọn hắn hương càng nhân sĩ yêu nhất, nhưng là phía trước rất nhiều kịch tổ, ở phương diện này là nhỏ vô cùng khí. Tối đa cũng liền chủ bàn thái phẩm thực phong phú, bình thường bàn, tuyệt đối sẽ không giống như vậy hạ vốn gốc. Mà sư tử Hà Đông giống lần này là thực sự là vô cùng bỏ được hạ vốn gốc, là toàn kịch tổ cao thấp đối xử bình đẳng, liền Long Sáo cùng tổ diễn viên đều là an bài cùng kiểu thái phẩm, là thực sự là vô cùng hào phóng, khó trách rất nhiều người đều nói Hoa Hán thị Hollywood bên kia, bản thân chính là cùng quốc tế nối đường dây, tại đối đãi kịch tổ phía sau màn nhân viên công tác thời điểm, phi thường dày rộng nhân nghĩa. So với Diệp Vũ, Lâm Chí Linh rõ ràng cho thấy đối với Hoa Hán như vậy đẹp trai tiền nhiều quý công tử càng cảm thấy hứng thú, rất nhanh liền bắt đầu chủ động trêu chọc, hướng về Hoa Hán các loại lấy lòng, nhìn một bên Dương Mịch cùng Lưu Đào rất là khó chịu, các nàng đối với vị này Chí Linh tỷ tỷ có thể không có ấn tượng gì tốt, đây chính là vòng tròn nổi danh tiểu tam hộ chuyên nghiệp. Đúng rồi, tiểu Vũ tử, tẩu tử ta có một vấn đề vẫn luôn thực muốn hỏi ngươi. Diệp Vũ ý vị thâm trường nhìn Na Chát liếc nhìn một cái. Biết nàng nhất định là không có lời gì tốt, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, Na Chát thế nhưng đối với Hoa Hán quan cảm rất kém cỏi, thậm chí phi thường chán ghét bài xích, mà lần này đối với việc không đúng nhân càng làm cho nàng hoàn toàn ghi hận cái này bạn học cùng lớp. Ngươi hỏi đi, theo ta còn khách khí làm gì? Ân, chính là muốn hỏi một chút, giống ngươi như vậy xuất thân hào môn, vô luận trong nhà vẫn là bản thân đều rất nhiều tiền rất nhân mạch địa vị phú gia công tử, giống rất nhiều ảnh thị kịch trong tiểu thuyết viết như vậy, đối với một chút xuất thân bình thường nhưng rất xinh đẹp bần gia nữ hài, hoặc là người mẫu diễn viên động tâm, phi các nàng không cưới sao? Phát hiện trên bàn ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở tại chính mình nơi này, Diệp Vũ phát hiện mình là xem nhẹ coi thường Na Chát nha đầu kia, thật đúng là có đủ yên phá hư, là đem mình cũng đều một lưới bắt hết rồi, loại sự tình này còn thật không thật là loạn nói, bằng không mặt sau xác định vững chắc rất nhiều chuyện phiền toái. Như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này, điều này làm cho ta nói như thế nào đây, nhìn trình tự A, nếu như là cao giá trị thực, khẳng định còn thì nguyện ý, dù sao rất nhiều người mẫu minh tinh thu vào cũng không kém. Bản thân coi như là cao giá trị thực quần thể. Nếu như là phú hào giai tầng, vậy thì phải nhìn là loại nào trình tự phú hào, nếu như là ta cùng hán nhà của anh mày loại này, có khả năng là số 0, phải không đại có khả năng tìm một gia thân bần hàn bình thường nữ nhân đương lão bà. Đơn giản tới nói, không nói chuyện trong nhà, cũng không đàm quyền kế thừa, chính là đàm chúng ta bản thân, trừ phi là có trải qua một chút để cho chúng ta khắc cốt minh tâm phi thường khó quên ngoài ý muốn tình trạng, bằng không dưới bình thường tình huống. Đối với mỹ nữ, chúng ta càng nhiều chỉ thuê mà không phải là mua sắm. Bởi vì kết hôn đối với chúng ta mà nói thị phi bình thường sai lầm một loại đầu tư, để cho chúng ta tổn thất nặng nề, liền cầm lấy hắn ca nêu ví dụ, hắn đi năm cùng năm nay chỉ là tại thị trường chứng khoán phía trên liền kiếm hơn 100 ức. Nếu như kết hôn, nhà gái bản thân thu vào rất ít, vậy thì đồng nghĩa với là phải đem chính mình thu vào tương đương một bộ phận làm phu thê cộng đồng tài sản trực tiếp cắt nhường đi ra ngoài, được đến chính là nhất thời thanh xuân mỹ mạo. Được hưởng tốt đẹp thân thể. Đây không phải là bình thường điên cuồng mà ngu xuẩn một cái hành vi cùng quyết định, hoa mấy chục ức có được như vậy mỹ mạo một năm. Hai năm, ta nghĩ người bình thường cũng không có thể như vậy tuyển chọn, kẻ có tiền chính là có tiền, bọn hắn không phải người ngu, chứ không nói bản thân liền là từ nhỏ tiếp nhận tinh anh giáo dục, kiến thức rộng rãi, cho dù là một chút theo tầng dưới chót đánh nhau đi lên dề cỏ phú hào, cũng giống vậy không ngu xuẩn như vậy, tính là bọn hắn ngu xuẩn, người bên cạnh cũng không tất cả đều là ngu xuẩn. Tài phú tùy theo thời gian không ngừng tăng trưởng càng ngày càng nhiều, mà nữ nhân mỹ mạo cũng là đang không ngừng bị giảm giá trị, nữ nhân bất hội vĩnh viễn 20 tuổi, nhưng 20 tuổi nữ nhân vĩnh viễn đều có, cho nên dưới tình huống bình thường sẽ là tại nữ nhân trên người tiêu tiền ngắn ngủi thuê, mà không phải là thật cùng nữ nhân kết hôn. Dù sao không kết hôn người có thể ủng có rất nhiều nữ nhân, kết hôn rồi, cái này không tốt lắm, chẳng những không đạo đức, còn dễ dàng lâm vào tài vụ tranh cãi bên trong, bị cuối cùng tổn thất một số lớn. Cho nên tuyệt phần lớn thời gian, chúng ta bất hội bởi vì nữ nhân xinh đẹp, hoặc là cái gọi là tình yêu kết hôn. Bởi vì yêu tình đây là tối không qua nổi khảo nghiệm, người có thể tuyển chọn tính cách góc bù, hoặc là môn đăng hộ đối loại này có vật chất trụ cột cảm xúc trụ cột đều đừng chọn tình yêu như vậy cảm xúc hóa, bằng không kết hôn không bao lâu ngươi liền sẽ rất mau hối hận. Này, không cần phải nói thẳng như vậy Bạch A, đây bất quá là chị dâu ngươi, lại không phải là mẹ ngươi, nói mò gì đại lời nói thật. Không có biện pháp, ta người này luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, có sao nói vậy, không quá yêu thích mở mắt nói mò, mặc dù có một chút khó nghe, nhưng đây là hiện thực. Lâm Chí Linh rất là khó chịu truy vấn nói nào có các ngươi nói như vậy thái quá, cũng không có rất nhiều phú hào công tử nhà giàu ca cùng nữ minh tinh qua lại quan hệ, thậm chí đàm hôn luận giá. Chương 714 kịch tổ lập uy 2. Tỷ, ngươi thực sự muốn nhiều, đưa tới cửa, bản thân trưởng không kém, đối với chính mình vẫn rất có lực hấp dẫn. Trừ phi là đối với nữ nhân không có hứng thú, bằng không ai cự tuyệt. Nhưng ngủ ngươi, nguyện ý với ngươi trường ký ước pháo không có nghĩa là liền chính xác là thích ngươi nhận thức có thể ngươi, cưới ngươi vào cửa. Lời nói khó nghe, trừ bỏ đem một chút danh khí rất lớn nữ minh tinh mang đi ra ngoài khoe ra trang bức chứng minh chính mình liệt diễm bản sự bên ngoài, ngươi có từng thấy những phú hào này công tử nhà giàu chính xác là đem những cái này cái gọi là bạn gái mang vào chính mình vòng tròn sao? Những minh tinh này bạn gái ai gặp qua những phú hào này sinh ý vòng, tiếp xúc qua hắn sinh ý chàng thượng hợp tác đồng bọn, biết hắn đều có thế nào một chút sinh ý, nhà trên là ai, nhà dưới là ai, có thể tiếp xúc được ngân hàng của hắn tài khoản cùng công ty cổ phần những cái này sao? Cái gì đều nhận lấy chạm không đến, chính là cho ngươi nhà xe, đưa ngươi tiền mặt, tại thân ngươi phía trên tạp tài nguyên, tiêu tiền có thể, cái khác không bàn nữa, đây coi như là đường đường chính chính nam nữ hoan ái sao? Nói cho cùng đây bất quá là một loại biến hướng bao nuôi mà thôi. Đương nhiên, ta nói loại này muốn phân nhân phân trình tự, giống chúng ta hán ca, liền đừng hy vọng, hắn tương lai lão bà ít nhất cũng phải là Vũ Điền Huệ từ cái loại này trình tự tài phiệt thiên kim mới có khả năng, bình thường tiểu môn tiểu hộ cũng đừng ý nghĩ kỳ lạ. Phát hiện Hoa Hán sắc mặt đột nhiên là trở nên có chút nghiêm túc, Diệp Vũ rất nhanh đình chỉ, không còn miệng không có cản trở, bất quá ở đây không ít người đã ý thức được cái này Hoa Hán đến đây sợ là so tưởng tượng lớn hơn nữa, dù sao Vũ Điền Huệ tử bản thân liền đến đầu rất lớn, có thể cùng như vậy tài phiệt thiên kim môn đăng hộ đối chỉ sợ còn thực sự không phải là bình thường có tiền. Đồng thời rất nhiều người cũng ý thức được Diệp Vũ cái này đại tài tử nhà cảnh chỉ sợ cũng không quá bình thường, dù sao nhân lấy loại tụ tập vật lấy đàn phân. Không phải là cùng giai tầng người cũng không có thể như vậy hay nói giỡn. Lâm Chí Linh tự nhiên là phi thường khó chịu, dù sao Diệp Vũ nàng là cơ bản không có gì hứng thú, ngược lại là dùng một loại rất là đặc biệt ánh mắt nhìn bên cạnh Hoa Hán, muốn theo hắn nơi này xác nhận một chút thật giả. Không sai biệt lắm là hắn nói như vậy à. Nói xong, Hoa Hán liền trực tiếp là vui chơi giải trí, người mắt sáng đều nhìn ra được hắn lúc này rất có một chút khó chịu. Thậm chí là trực tiếp trừng mắt nhìn chính vui sướng khi người gặp họa Na Chát liếc nhìn một cái, ngốc tử đều biết Na Chát là cố ý, hơn nữa hai người ở giữa rõ ràng không qua đối phó, Diệp Vũ sở dĩ ăn ngay nói thật, rõ ràng cũng là không quá nghĩ đắc tội chính mình cái này đường tàu. Nguyên bản trên bàn ăn không khí rất tốt, bất quá đột nhiên là có chút lạnh tràng, bất quá cũng may Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng đều là mang tiết tấu điều tiết không khí cao thủ, là rất nhanh liền đem trên bàn ăn tiết tấu không khí một lần nữa mang chuyển động. Đây cũng là rất nhiều kẻ có tiền yêu thích mời một ít minh tinh tham dự trọng yếu bữa ăn nguyên nhân. Đều là một vài người tinh, có được xã giao nghiêu bức chứng tồn tại, tăng thêm rất xinh đẹp danh khí đại, có các nàng bồi tỏa, bình thường cũng không tẻ ngắt, hãy cùng cổ đại thanh lâu hoa khôi giống nhau, có được rất cao xã giao thuộc tính, cũng không nhất định thế nào cũng là hạ ba đường điểm kia việc, rất nhiều danh kỹ nhưng thật ra là không ra đài, bán nghệ không bán thân. Cái kia Lâm Chí Linh bất hội thật theo dõi cái kia Hoa Hán đi à nha. Cái này không phải là rất bình thường sao? Hương cảm nữ minh tinh luôn luôn đều là thấy người sang bắt quàng làm họ muốn gả vào hào môn phi thượng đầu cảnh thay đổi phượng hoàng. Hoa Hán đây chính là thực sự là vô cùng có tiền. Mặt ngoài thân gia liền trên trăm ức, trong nhà trời biết là có bao nhiêu, nghe nói đều đã là truyền thừa đến đời thứ tư. Phạm Băng Băng đối với lần này lơ đễnh nói Hoa Hán như vậy không đùa, trưởng quá xuất, một thân quý tộc khí tức, như vậy nam nhân ánh mắt rất cao, nhìn cái Lưu Đào cùng Dương Mịch sẽ biết, không là cái gì hào điều. Chơi đùa có thể, muốn theo hắn trên người lao điểm ưu việt không khó, muốn chuyển chính thức, gả đi vào, tuyệt không khả năng. Vương Kinh Hoa đối với điểm ấy vẫn là thực thừa nhận, mấy năm nay nàng mang quá nữ minh tinh nhiều đi, nhất là hợp tác rất nhiều năm một chút hương cảng nữ minh tinh, có mấy cái là thật thành công. Hãy cùng phía trước Phương Văn Sơn nói giống nhau, chính là chơi đùa mà thôi, đánh từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới cưới ngươi vào cửa, liền tiểu tam tiểu tứ đều không nhất định có thể sắp xếp thượng ngươi. Đương nhiên, cũng có chân chính thành công gả vào hào môn, bất quá như vậy hào môn tại chính thức hào môn trước mặt, cố gắng chính là một chuyện cười, ít nhất Vương Kinh Hoa cũng cảm giác ra Diệp Vũ cùng Hoa Hán, thậm chí còn có cái kia cổ lực Na Chát trong xương cốt kiêu ngạo, căn bản sẽ không đem những cái này vòng nội đang nổi nữ minh minh phóng tại mắt bên trong. Bất quá người khác cũng xác thực có như vậy sức mạnh cùng tiền vốn, vị kia Na Chát nhưng là Ngọc Vương gia nữ nhi, nghe nói vẫn là tối được sủng nữ nhi bảo bối. Bản thân liền có một nhà thị trường giá trị mấy trăm ức công ty vàng bạc đá quý, là nàng cùng chính mình vị hôn phu cùng một chỗ muốn làm cửa hàng nhỏ, như vậy siêu cấp bạch phú Mỹ tại Hương Cảng vòng tròn cũng đều là ít vô cùng gặp. Lý Băng Băng cùng Lý Tuyết cũng giống như vậy, thậm chí cảm thấy được Na Chát hôm nay thực hiện còn rất hết giận, ai kêu vòng tròn rất nhiều nữ minh tinh là thật không thích Lâm Chí Linh nữ nhân này, thậm chí nói nội địa vòng tròn cùng Hương Cảng vòng tròn, nhất là tại nữ minh tinh khối này, mâu thuẫn vẫn luôn tồn tại. Hai bên là lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Vẫn là Chát Chát ngươi lợi hại, lần này là chớp mắt liền đem vài cái lão nữ nhân tất cả đều cấp gõ một lần. Vừa mới trở lại chính mình gian phòng Na Chát là gương mặt đắc ý nói cũng không nhìn ta là ai, ai kêu tiểu hoa tử lớn lối như vậy, còn cái gì đối với việc không đúng người, thật đem mình làm bàn thái, cũng không nghĩ nghĩ, cái này mục là như thế nào đến, ta. Nhà ta tiểu vũ tử đều còn chưa lên tiếng đâu. Bạch Băng tiếp tục vỗ lấy cầu vồng thí nói bất quá cái kia Hoa Hán cũng xác thực thực có lai lịch, bất quá có sao nói vậy, Vũ ca đối với ngươi cái này tẩu tử là thực sự là vô cùng tốt, thế nhưng còn chính xác là cho ngươi sân ga gượng chống ngươi rốt cuộc, cái này kịch tổ bên này sợ là thật không có người nào dám đắc tội ngươi coi khinh ngươi. Nói các ngươi thật chỉ là tẩu tử cùng em chồng quan hệ. Na Chát nghe nói như thế về sau, khuôn mặt đỏ lên nói ngươi quản nhiều như vậy thì sao, dù sao hôm nay ta bên này thành công lập uy. Phía sau ngươi tự nhiên cũng thoải mái rất nhiều, nhưng đừng tiểu nhìn những cái này lão nữ nhân, da mặt là một cái so một cái dày, thủ đoạn nhiều, phải được đề phòng một điểm. Bạch Băng gật gật đầu, nàng đối với lời này cũng là thực nhận thức có thể, xác thực không đơn giản, cũng không phải là cái gì dễ dàng hạng người, tuyệt đối không thể khinh thường, Na Chát đêm nay cái này lập uy là thực sự có tất yếu, duy chỉ có làm nàng ngoài ý muốn chính là Diệp Vũ bên kia thái độ, điều này cũng quá ra sức a, thật sự chính là tẩu tử em chồng thuần hữu nghị. Chương 715 kịch tổ lập uy 3. Lưu Đào tự nhiên cũng rất là buồn bực, ngay từ đầu còn không có phản ứng, nhưng rất nhanh liền phản ứng, Na Chát cùng Hoa Hán không phải là thực đối phó, gặp Lâm Chí Linh bên kia các loại cấp lại, là đang cố ý phá hư Hoa Hán chuyện tốt, nhân tiện cũng là tại kịch tổ lập uy. Mà Diệp Vũ cái này duy nhất có thể cùng Hoa Hán võ đài, thậm chí trọng yếu hơn ẩn hình đại lão, dĩ nhiên là không ngoài dự tính tuyển chọn sân ga chị dâu của mình, liền mình cũng cùng một chỗ nội hàm, này hai người rốt cuộc cái gì quan hệ, chính là đường tẩu, không cần chết như vậy mệnh duy trì a. Lưu Đào cùng Dương Mịch nghiêm khắc tới nói xem như Hoa Hán người, dù sao các nàng đều là chế tác nhân trợ lý, tuy rằng cũng là có cắt xê cầm lấy, nhưng là Hoa Hán đem chính mình cái kia phân ra đến một chút cấp các nàng, bởi vì các nàng bản thân nhưng thật ra là cấp Hoa Hán làm công, không phải là cấp kịch tổ làm công, các nàng biên chế hoàn toàn chính là Hoa Hán cái này chế tác nhân chính mình quyết định. Mà đêm nay cái này, nhìn như chính là hay nói giỡn, tính không lên cái gì chân chính xung đột, nhưng xác thực chứng minh rồi một sự kiện, thì phải là Na Chát bên kia không dễ chọc, đây mới là toàn bộ kịch tổ bên trong không thể, nhất đắc tội bối cảnh nhân sĩ, thật muốn nổi lên xung đột, Diệp Vũ khẳng định đứng ở chính mình tàu tử bên kia. Mà các nàng nếu cùng Na Chát nổi lên xung đột, liền đêm nay cục diện đến nhìn, sợ là Hoa Hán cũng không che được, cho nên mặt sau vẫn phải là nhiều chú ý một điểm, tận lực không nên đắc tội vị kia bối cảnh nhân sĩ. Mịch mịch, người nói Na Chát cùng Vũ ca rốt cuộc là cái gì quan hệ, thật sự chính là đường tẩu. Dương Mịch tự nhiên rõ ràng, dù sao nàng lúc ấy nhưng là ngoài ý muốn nhìn trộm đến những bí mật này, nhưng bí mật này nàng cũng không dám tại bên ngoài nói lung tung, vạn nhất muốn bị truyền đi, bị phát hiện rồi, đây chính là thật sẽ đem Diệp Vũ làm mất lòng. Hiện tại Vũ ca cũng không lúc trước cái kia đáng khinh người gác cổng, tại vòng tròn bên trong địa vị lực ảnh hưởng là càng ngày càng tăng, Hoa Hán tuy rằng rất lợi hại, nhưng tại vòng tròn bên trong lời nói quyền giang hồ địa vị cùng trình độ trọng yếu rõ ràng cho thấy không sánh bằng, Dương Mịch cũng không ngốc. Na Chát vị hôn phu Diệp ngày tốt ta đã thấy, rất lợi hại một nhân vật, thậm chí so hán ca đều lợi hại, đây chính là trong truyền thuyết có thể sửa giờ thành hay phỉ thúy công tử, người khác nhưng là đường huynh đệ, một khoản không viết ra được hai cái Diệp tự. Hơn nữa Ninh đắc tội tiểu nhân chớ đắc tội với nữ nhân, dưới tình huống như thế hắn nhất định là lực đỉnh nhà mình tàu tử. Dù sao chúng ta mặt sau ấn quy củ đến, bên kia chỉ cần không quá quá mức, khiến cho điểm, tận lực đừng đắc tội a. Na Chát đào tỷ ngươi cũng không phải không biết, bản thân còn là rất dễ thân cận, không phải là loại chuyện đó tinh, ngược lại là Lâm Chí Linh nữ nhân kia phải được nhìn chằm chằm điểm, ép lấy điểm, nữ nhân này có thể không thành thật. Lưu Đào đối với lời này vẫn là thực nhận thức có thể. Dù sao các nàng đều là Hoa Hán người, Lâm Chí Linh nữ nhân kia phong bình. Không nói cũng thế, thậm chí còn không bằng Phạm Băng Băng, dù sao Phạm Băng Băng bên kia rất nhiều chính là tin, Lâm Chí Linh cũng là thực sự có chuyện lạ. Lý Tẩm mấy người các nàng tự nhiên không biết những cái này, đợi các nàng đuổi tới tửu điếm thời điểm cơm chiều đều đã kết thúc, không sai biệt lắm là tới gần 9 giờ tối mới đến, dù sao cũng là trước phải lên tàu máy bay, sau đó tọa chuyên môn bảo mẫu xe, đoạn đường này thượng nhưng là phải chậm trễ không ít thời gian. Cơm chiều đều là tại máy bay phía trên ăn máy bay cơm. Bất quá như vậy bát quái vẫn là rất nhanh đã bị Bạch Lộc các nàng nghe được rồi, là trực tiếp tại gian phòng bên trong cùng Lý Tẩm, Đinh Cười Huỳnh các nàng tán gẫu lên phương diện này bát quái. Như vậy kích thích sao? Cũng không là, bất quá này cũng bình thường, thật muốn luận quyền phát biểu cùng tầm quan trọng, đương nhiên còn phải là Tiểu Diệp ca, Hoa Hán học trường bản chất thượng cũng bất quá là bị Tiểu Diệp ca cùng một chỗ mang theo phát tài, theo lấy lao yêu Việt mà thôi. Đây chính là tẩu tử, mặt mũi này phải được cấp. Tiêu phu nhân nghe vậy lập tức là vỗ vỗ nữ nhi mình mông, hướng về nàng cái này hùng hài tử rất là nghiêm khắc cảnh cáo nói lời như vậy chưa nói lung tung, kịch tổ thực phức tạp, tai vách mạch rừng, thật muốn bị người khác nghe được, đến lúc đó ngươi nhưng mà thật muốn hỏng bét rồi, đó là ngươi có thể nghị luận sao? Bạch Lộc nghe vậy lập tức là có một chút nghĩ mà sợ thè lưỡi, cũng ý thức được nghiêm trọng tính, Na Chát đó là Tiểu Diệp ca tẩu tử. Bản thân càng là thiên ước hào môn siêu cấp bạch phú Mỹ, Bắc Điện công nhận thứ nhất phú bà, tự nhiên là có như vậy sức mạnh. Nàng một cái gì cũng không phải là tiểu trợ lý, nói lời này tự nhiên không thích hợp, thật muốn dẫn tới vị kia đến đây đồng dạng rất lớn học trường bất mãn, Na Chát không thể trêu vào, nàng một cái tiểu trợ lý còn có thể chọc hay không khởi. Bằng không hắn cái này chế tác nhân thế nào đến quyền uy. Thu Nhã cũng theo lấy nhất đi lên, dù sao MV còn không có chụp xong, mặt sau đúng lúc là có chút cổ trang quốc phong MV, có thể chọn tại Hoành Điếm bên này quay chụp. Thu Nhã đối với lời này cũng là thực nhận thức có thể, mặc dù chỉ là đơn giản gõ, liền xung đột điều tính không lên, nhưng cũng không phải là bọn hắn những cái này tôm tép nhãi nhép có thể đánh giá, kia nhưng là chân chính thần tiên đánh nhau, liền song băng tầng thứ này đứng đầu nữ minh tinh cũng chỉ có thể là thành thành thật thật xem náo nhiệt, một chút cũng không dám dẫn lửa thiêu thân. Bất quá cơm chiều việc này chỉ có thể coi là nhất việc nhỏ xen giữa, cũng chính là điều khản vài câu, cũng không ảnh hưởng đến Hoa Hán cái này chế tác nhân tại kịch tổ quyền uy. Thậm chí bởi vì rất nhiều người biết Hoa Hán khả năng bởi vì tối hôm qua trêu chọc khó chịu, cho nên hôm nay khởi động máy nghi thức đều biểu hiện phi thường phối hợp, không nghĩ xúc vị này hào môn quý công tử lông mày. Làm chế tác người, khởi động máy nghi thức cùng khởi động máy yến tự nhiên là Hoa Hán an bài, sở hữu chi cùng dự toán cũng phải hắn ký tên mới được. Tuy rằng bản thân hắn bất hội trực tiếp tham dự nghi thức, nhưng là toàn bộ kịch tổ thực tế người phụ trách khống chế người, tất cả mọi người phải nghe hắn cái này kịch tổ thái thượng hoàng điều động an bài. Trong này tương đối mấu chốt đúng là chỗ đứng vấn đề, này tại quốc nội rất nhiều kịch tổ thị phi bình thường làm người đau đầu một sự kiện, nhất là cùng loại sư tử Hà Đông giống loại này minh tinh rất nhiều đại kịch tổ, để cho người đau đầu đúng là cái này. Bất quá hôm nay ngược lại toàn bộ cũng rất thuận lợi, Song Băng cùng Lâm Chí Linh đều biểu hiện thành thật, là chủ động đem C vị nhường cho Lý Tẩm cùng Na Chát, Lý Tẩm là nữ nhân vật chính, vẫn là Phương Văn Sơn Kiền muội muội, Na Chát thì càng không cần nhiều lời, đây chính là kịch tổ bên trong mạnh nhất bối cảnh nhân sĩ. Cho nên cũng chưa nhân sẽ cùng hai người bọn họ thường. Bạch Băng cùng cái khác nữ diễn viên cũng không sao, lại như thế nào sắp xếp cũng là Song Tảng Băng tại trước mặt của các nàng, đồng thời tại truyền thông phỏng vấn thời điểm Song Băng cũng là phi thường hiếm thấy nhường ra không ít màn ảnh, chưa cùng Lý Tầm Na Chát các nàng tranh, liền Lâm Chí Linh cũng đều biểu hiện phi thường lúc còn nhỏ, là một điểm không dám đùa giỡn tâm cơ, làm cái gì yêu thiêu thân. Chương 716 chủ động đại tỷ tỷ nhóm 2. Hôm nay chủ yếu là thế nào một chút phương diện quay chụp. Anh hùng cứu mỹ nhân. Vừa mới vội vàng đến kịch tổ Vũ Điền Huệ Tử, phía trước tự nhiên là có xem qua kịch bản, nàng sở dĩ trễ thêm mấy ngày, chủ yếu là đem phía trước Hàn Quốc bên kia quay chụp tư liệu sống mang qua, thuận tiện cuối cùng cắt nối biên tập. Nhìn đã thay xong đồ hóa trang, đang tại tiếp nhận truyền thông phỏng vấn vài cái diễn viên chính, Vũ Điền Huệ Tử cũng là yên lặng lời bình, thật đúng là tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, sắc thực thực đẹp mắt. Nữ quyền điện ảnh tài phú mật mã một trong phải là nhan trị kinh tế, là thật là đem kia một chút nữ tính người xem cấp ngoạn minh bạch. Không thôi, còn có nam tính quần thể, kỳ thật nam nhân căn bản không thèm để ý phải chăng nữ quyền, phải chăng phản nam quyền, chỉ cần tình tiết nhìn xem đi xuống, không phải là minh đánh ép nhục nhã nam tính, mỹ nữ đủ nhiều, bọn họ đều là một chút đồ đê tiện, đây cũng là truyền thống nữ quyền điện ảnh một cái rất lớn ngộ khu, cho rằng nữ quyền cũng chỉ là trục cấp nữ tính người xem nhìn. Cũng là ngươi lợi hại, là thật là đem nữ quyền điện ảnh hiểu rõ rồi, bất quá ngươi cũng không thể vẫn luôn chụp này đề tài a. Khẳng định không được a, nhất chiêu thiên ăn biến thiên tại ảnh thị vòng có thể không thực dụng, bất quá hiện giai đoạn hẳn là vậy là đủ rồi. Mặt sau đi Hollywood bên kia lại nhìn, có sư tử Hà Đông giống cao thấp hai bộ nơi tay, ngươi tại Bắc Mỹ bên kia vậy cũng sẽ rất lời nói có trọng lượng đi à nha. Nếu như chính xác là cùng Diệp Vũ dự đoán giống nhau. Cao thấp hai bộ có thể kiếm lấy ngũ ức đô la phòng vé, kia tính phía trên phía trước của ta dã man bạn gái, tam bộ phim liền trực tiếp sáng lập vượt qua bát ức đô la toàn cầu phòng vé, mà tổng đầu tư mới bao nhiêu. Tính thượng tuyên phát cũng tuyệt đối không thể vượt qua 500 vạn đô la, tuyệt đối huyết kiếm, dù sao tam bộ phim Vũ Điền Huệ Tử bên này đều có đầu tư thêm độc nhất vô nhị phát hành, tính thượng đến tiếp sau bản quyền khai phá, ít nhất là cấp Sony ảnh nghiệp sáng lập tam ức đô la trở lên thuần lợi nhuận. Sony hiện tại thời gian cũng không tốt quá, dù sao vừa mới bạo phát toàn cầu khủng hoảng kinh tế, tuy rằng năm 2009 còn không có kết thúc, nhưng dự tính 2009 tài năm tổng thu vào 7.21 vạn ức Nhật Nguyên, nên tài năm tịnh lỗ là 410 ức Nhật Nguyên 4.41 ức đô la. Vì hàng nhẹ vốn, giảm bớt khủng hoảng kinh tế xung kích, Sony Bravia TV cùng CyberShot máy chụp ảnh bộ môn phía trước giảm biên chế 2 vạn người. Cũng đóng lại mấy nhà sinh sản nhà xưởng, Sony bởi vậy cũng tam độ đề cao thu vào mong muốn, có thể coi là như thế này, cả năm cũng là bệnh thiếu máu. Không tính là này tam bộ phim, Sony ảnh nghiệp xem như mấy đại công ty con bên trong lỗ lã nghiêm trọng nhất công ty con một trong, không sai biệt lắm là thua thiệt năm. 3 ức đô la, sáng lập gần 10 năm thiệt thòi tổn hại tân cao. Mà Vũ Điền Huệ Tử lúc này lấy ra như thế mắt sáng thành tích, làm sang năm, cũng chính là năm 2010 mở năm liền cam đoan ít nhất 3 ức đô la tính thu vào, cực xác suất lớn xoay mệt vì doanh, người nói nàng cống hiến là bao lớn, cho nên Vũ Điền Huệ tự bản thân cũng là phi thường quan tâm cái này tam bộ khúc hạng mục. Bởi vì tam bộ khúc cuối cùng sáng tạo lợi nhuận khả năng liền có 3 ức đô la trở lên, toàn bộ tính tại 2010 tài năm, tính thượng của ta dã man bạn gái thực tế hồi khoản là năm thứ 2, không sai biệt lắm là trực tiếp cống hiến lục ức đô la trở lên, đem 09 năm cái này gần 10 năm thảm nhất một năm thiệt thòi tổn hại trực tiếp kiếm trở về, nàng không lên vị đảm nhiệm chức vị quan trọng, ai còn có tư cách này. Kém cỏi nhất cũng có khả năng trở thành châu Á thị trường trên thực tế một tay. Cho nên Diệp Vũ trực tiếp liền hỏi mặt sau phải chăng có cơ hội tại Hollywood bên kia ngoạn điểm đại thủ bút. Đương nhiên, người đã có mục tiêu, là đầu tư, vẫn là nguyên sang. Đến lúc đó nhìn nói sau, không nói khác, ánh mắt của ta vẫn là thực kháo phổ, người cứ nói đi. Vũ Điền Huệ Tử rất là thừa nhận gật gật đầu, nếu bàn về toàn bộ năm 2009 tại toàn cầu ảnh thị ngành nghề nhất là phong cảnh người là ai, làm Vũ Điền Huệ Tử đánh giá, phải là Diệp Vũ cái từ này tiên nhân. Nữ quyền điện ảnh cha, vô luận là A Phàm Đạt, vẫn là nữ quyền điện ảnh, cũng làm cho hắn danh lợi song thu, kiếm bát mãn bổn mãn, liền đầu tư ánh mắt tới nói, là thật sự cùng bật ha chồng giống nhau, dù sao nàng là xa xa không sánh bằng. Không phải là không có truyền thông muốn phỏng vấn Phương Văn Sơn, thậm chí không ít người là liền Vũ Điền Huệ Tử cũng rất muốn phỏng vấn, bất quá hắn nhóm bản thân không có gì hứng thú, cũng không tính phối hợp, cho nên hôm nay tiếp nhận phỏng vấn chủ yếu là đạo diễn cùng diễn viên chính. Tại đem khởi động máy nghi thức thượng dùng cái kia đầu heo sữa quay thiết phân tốt nhất vừa ban hành đi xuống về sau, khởi động máy nghi thức cho dù là hoàn toàn kết thúc, lĩnh hoàn hồng bao ký giả truyền thông là từng cái lục tục ly khai kịch tổ, tuy rằng đêm nay còn có khởi động máy yến, nhưng hôm nay không phải là đi cái quá trường, như là đã khởi động máy, ít nhiều vẫn là chụp hơn mấy tổ màn ảnh trước tiên dự hâm lại. Mà nay thiên quay chụp chủ yếu tình tiết chính là Trần Quý Bình thường cùng Liễu Nguyệt Nga lần thứ nhất gặp nhau, nghe nói Tô Đông Pha đến đây khai phong phủ. Muốn tại nơi này Thiên Hương Lâu tổ chức tân từ phát biểu cùng loại cánh đồng hoa việc vui như vậy dung nhập rất nhiều hiện đại nguyên tố. Liễu Nguyệt Nga là đặc biệt chạy đến khai phong nghĩ muốn biết một chút về vị này đại tiền đề nhân đại văn hào phong thái, sau đó là gặp được Du Côn lưu manh quấy rầy. Bởi vì hôm nay là xuyên thật xinh đẹp, xuất môn phía trước cha chào hỏi qua làm nàng đến đây khai phong sau đừng quá làm loạn, cho nên cũng không có thứ nhất thời ra tay, sau đó Trần Quý Bình thường nhảy ra anh hùng cứu mỹ nhân. Cùng rất nhiều võ hiệp điện ảnh khác biệt chính là, Trần Quý Bình thường này cái anh hùng cứu mỹ nhân thực thất bại, văn thải không thể chê, ý nghĩ cũng có, nhưng chính là thân thủ không được, cho nên ngược lại cuối cùng là muốn Liễu Nguyệt Nga xuất thủ cứu giúp, diễn ra mỹ nữ cứu anh hùng tiết mục. Bởi vì bản thân cũng là cùng loại của ta dã man bạn gái như vậy tình yêu hài kịch phong cách, cho nên đoạn này nhất định phải chụp có chút buồn cười hài hước mới được, không cần vô ly đầu hoặc là hết sức khôi hài, Diệp Vũ bản chất thượng nhưng thật ra là tương đối bài xích phản cảm vô ly đầu. Bởi vì cái này không phải là ai cũng thích hợp quay chụp phương thức, không phải là mỗi cá nhân đều là châu tinh trì, cũng không cần thiết hết sức đi dùng vô ly đầu phương thức khôi hài, bởi vì kia khả năng căn bản sẽ không buồn cười. Cho nên có liên quan hài kịch thiết lập, Diệp Vũ càng có khuynh hướng những người đứng xem góc độ, làm một chút nguyên bản bình thường phát sinh sự tình, bởi vì một chút ngoài ý muốn tình trạng mà trở nên có chút buồn cười, mà không phải là hết sức đi khôi hài. Ví dụ như Liễu Nguyệt Nga lúc này chính đang thi triển chân của mình công. Nhưng bởi vì hôm nay trang điểm xinh đẹp mỹ, xuyên vô cùng thục nữ, váy rất dài, không quá thuận tiện, vừa dùng lực, váy sẽ xuất hiện xé rách âm thanh, không thể không tạm thời biến chiêu, nhìn qua chính là phi thường nhu nhược, hữu khí vô lực. Trần Quý Bình thường không rõ ràng lắm Liễu Nguyệt Nga thân thủ, là một cái nam nhi bảy thước, chẳng sợ tay trói gà không chặt, hắn cũng muốn cùng Du Côn lưu manh đấu trí so dũng khí, thế cho nên các loại bản thủ bản cước hảo tâm làm chuyện xấu. Đây là một loại phù hợp nhân vật thiết lập một cách tự nhiên hí kịch xung đột, làm người ta nhìn xem hiểu ý cười. Chương 717 chủ động đại tỷ tỷ nhóm 3. Chụp còn có khả năng, động tác diễn rất tốt. Không nói khác, liền đoàn đội chuyên nghiệp trình độ, chúng ta Hoa Ngô vòng vẫn rất có nội tình, bất quá lại tiếp tục như vậy phí thời gian đi xuống, vẫn là thực dễ dàng liền sau đó kế không người, cho nên mặt sau tính toán cấp trường học đề nghị, mở chuyên môn kỹ năng đặc biệt diễn viên ban, cũng chính là võ thay ca. Bồi dưỡng càng nhiều ưu tú phía sau màn diễn viên. Chủ ý này không tệ, Hollywood bên kia hiện tại cũng là càng ngày càng coi trọng phương diện này đầu nhập vào, tiến bộ rất nhanh, bất quá các người bên này có kinh nghiệm cùng nhân công ưu thế tại, nếu có thể làm lên đến, tuyệt đối rất được hoan nghênh. Nhìn trực tiếp liền trình diễn một chút yêu cầu cao độ nguy hiểm động tác võ thay, Vũ Điền Huệ Tử rõ ràng cho thấy hiểu công việc, biết như vậy chuyên nghiệp kỹ năng đặc biệt diễn viên tại Hollywood là có nhiều quý. hơn nữa không là cái gì màn ảnh đều nhận lấy, cũng không phải là cái gì màn ảnh đều có thể chụp tốt, liền điểm ấy tới nói, cảng vòng đoàn đội xác thực vật giá rẻ mỹ thực dụng tính rất cao. Diệp Vũ gật gật đầu, hắn cũng là như thế này nghĩ, đã từng tiến vài lần kịch tổ, có phong phú chạy tổ kinh nghiệm hắn, là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cái này ngành nghề chân chính cơ thạch là cái gì, diễn viên minh tinh tất nhiên trọng yếu, nhưng cũng không phải là không thể thiếu, chỉ cần bỏ được hạ công phu hạ tiền vốn, diễn viên minh tinh đều là có thể thay thế, tốt lắm bồi dưỡng, chỉ có chuyên nghiệp kỹ năng đặc biệt diễn viên phía sau màn đoàn đội là thật không có biện pháp. Đây mới là hương cảng vòng tròn có thể tại nỗi ngu quật khởi Hong Kong toàn diện suy sụp sau Hong Kong thời đại tiếp tục tại hoa ngu khoanh vòng theo chủ đạo địa vị chân chính nguyên nhân. Căn bản không là cái gì hương cảng tư bản cùng hương cảng minh tinh, những cái này đều có vật thay thế, chỉ có kỹ năng đặc biệt diễn viên cùng phía sau màn chuyên nghiệp đoàn đội là thật không có biện pháp thay thế. Đây chính là lúc trước Đông phương Hollywood lưu lại khổng lồ di sản, hãy cùng thừa kế Liên bang Xô Viết đại bộ phận di sản Mao Hùng giống nhau, trong thời gian ngắn vẫn là rất cường đại rất khó bị thay thế. Biểu diễn Trần Quý Bình thường chính là Ngô Ngạn Tổ, ngoại hình khí chất danh khí vẫn là thực thích hợp nhân vật này. Bản thân thân cao là đang tại 180 trái phải, cùng thực tế thân cao 165 Lý Tẩm, nhìn qua vẫn rất có CP cảm, Bạch Băng thân cao cùng Lý Tẩm giống nhau, hình thể muốn càng đẫy đà một chút, nhìn qua cũng rất có người ý vị vị, cho nên ba người bọn hắn tổ hợp phối hợp, hiệu quả rất tốt. Lý Băng Băng cùng Cổ Thiên Nhạc, Ngô Ngạn Tổ đều có cùng một chỗ hợp tác quá, mặc dù là lấy nữ nhị làm chủ, không cùng bọn hắn có nhiều lắm cảm tình diễn đối thủ diễn, nhưng coi như là người quen, bây giờ thấy Lý Tẩm biểu diễn về sau. Tâm tình vẫn có một chút phức tạp. Nữ minh tinh cùng nam minh tinh không giống với, đồng dạng đều là 75 về sau, ngay từ đầu có khả năng là diễn tình lữ, đợi mặt sau 85 hoa quật khởi rồi, liền có khả năng là diễn tỷ đệ, nhìn bọn hắn cùng 85 hoa diễn tình lữ, đợi mặt sau 90 hoa thậm chí 95 hoa quật khởi rồi, chính mình cùng những cái này tiểu tiểu hoa diễn mẹ con, sau đó bọn hắn liền biến thành con rể của mình, nghĩ nghĩ còn chính xác là thực châm biếm, nhưng đây là ngành nghề hiện trạng. Cho nên xem như thành danh đã lâu đại hoa, nhìn cùng loại Lý Tẩm Na Chát các nàng như vậy người mới thời điểm, tâm tình nhưng thật ra là thực phức tạp, cho nên tuyệt đại đa số thời điểm cũng không đối với những cái này hậu bối thực khách khí, bởi vì những cái này hậu bối bản thân chính là hướng chính mình nhất mẫu ba phân đến, chính là muốn cuối cùng lựa chọn. Mà muốn đánh vỡ loại này bình thường đổi mới, biện pháp duy nhất chính là đánh vỡ ngành nghề giam cầm, nhảy ra truyền thống già vị trói buộc, tấn chức vị đẳng cấp cao hơn, rất khó có thể bị cuối cùng lựa chọn siêu sao. Cũng là chân chính ý nghĩa thượng siêu một đường. Một đường kỳ thật rất nhiều, mỗi năm năm ít nhiều vẫn là toát ra đến vài cái, tân đi ra rồi, lão tự nhiên cũng liền chậm chậm qua khí, không người cuối cùng hỏi thăm, luôn vì hôm qua phấn hoa vàng. Nhưng siêu một đường rất ít, đừng nói 10 năm rồi, 20 năm đều không nhất định có thể đi ra một cái, nam minh tinh tính đến hiện trước mắt mới chỉ cũng liền 4 cái, đều là thập niên 80-90 cảng vòng sinh ra, nữ minh tinh là một cái đều không tồn tại. Nội ngu bên này Trương Tử Di phía trước còn miễn cưỡng được coi là, hiện tại cũng giống vậy quá khí. Cho nên Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng, bao gồm khác một chút muốn dựa vào chính mình, tại vòng tròn bên trong trường kỳ phát triển đại hoa nhóm, đều là đối với cái vị trí kia rất ý tưởng, có thể không đơn giản chính là cam tâm ở một cái một đường đại hoa, tiêu sái cái vài năm sau đã bị cái khác nhân tài mới xuất hiện cuối cùng lựa chọn. Phạm Băng Băng là tứ sáng song băng bên trong nhỏ tuổi nhất một cái, bản thân xem như 80 hoa. Cùng Cao Viên Viên là cùng bối phận, so Dương Mịch các nàng không lớn hơn mấy tuổi, cho nên nàng chẳng phải là thực cấp bách, nhưng nàng đối với đi hướng quốc tế thực cảm thấy hứng thú. Nàng tại Hoàn Châu kịch tổ bên kia không mang theo nàng ngoạn, đem nàng trước tiên lĩnh tiện lợi, qua loa an bài một cái kết cục phía sau, liền lập chí là muốn trở thành vòng tròn nổi tiếng nhất cái kia danh nữ người, về sau lại cũng sẽ không có nhân nhớ rõ nàng diễn quá kim tỏa. Trêu chọc nàng là nha hoàn, chỉ xưng hô nàng vì Phạm gia. Mà muốn làm được những cái này, dựa vào Vương Kinh Hoa là khẳng định không đủ, quốc nội nàng hiện tại cũng có chút ngoạn không vòng vo, càng không nói nước ngoài, ngược lại là ngồi ở Diệp Vũ bên cạnh, cùng hắn đánh vô cùng là lửa nóng cái kia võ điền đại tiểu thư là thực sự có thực lực như vậy cùng nhân mạch. Phạm Băng Băng rất nhanh là nhận thấy cái gì, trực tiếp là hướng về không xa Lý Băng Băng nhìn sang, hai người một phen đối diện sau đó, Phạm Băng Băng đột nhiên là có cái tốt vô cùng chú ý, dù sao nàng hiện tại lại không ở Hoa Nghị, phía trước về điểm này mâu thuẫn lại tính được rồi cái gì. Không bằng buông xuống kia một chút thù hận, hợp tác một lần, dù sao cơ hội khó được, lần này thật nếu bỏ lỡ, tiếp theo không chừng khi nào thì mới có thể gặp được như vậy cơ hội. Nhìn đột nhiên hướng chính mình đi đến, mời chính mình thượng nàng xe ô tô cùng một chỗ uống trà chiều Phạm Hồ Ly, Lý Băng Băng là gương mặt ngoài ý muốn, bất quá cũng không cự tuyệt, dù sao các nàng sau đối thủ diễn rất nhiều, như là đã nhận, cũng không cần phải ầm ĩ quá cương, có cái gì đợi sau khi chụp xong nói sau. Phạm Băng Băng cùng Lý Băng Băng đều có chuyên môn xe ô tô, hơn nữa còn không phải là kịch tổ phối trí, là các nàng chính mình, đối lập kịch tổ cung cấp miễn phí xe ô tô, tuyệt đối là xa hoa hạng sang không ít, hãy cùng cái hành tàu xa hoa căn hộ giống nhau, là một điểm không thua kia một chút cấp 5 sao tửu điếm hành chính căn hộ. Tại đem trợ lý đuổi nhà dưới sau xe, Phạm Băng Băng là đem mình bên người tiểu trợ lý vừa mới phao tốt trà chiều trực tiếp là cấp Lý Băng Băng đổ thượng một ly nói thử xem này mật quả bưởi trà, mỹ dung dưỡng nhan, đây chính là chỉ sinh tại trường Bạch Sơn khu Đông Sơn Bạch Mật, tại lấy trước kia nhưng là cống phẩm. Cái này Lý Băng Băng lại không phải là không uống quá, liền hưởng thụ ngập trong vàng son tươi nói, rất nhiều cái gọi là đại phú hào xí nghiệp gia, còn thật không nhất định hơn được các nàng những cái này đứng đầu nữ minh tinh. Chương 718 chủ động đại tỷ tỷ nhóm 4. Lý Băng Băng thực nể tình đã uống vài ngụm, sau đó là nói ngay vào điểm chính nói đi, tìm ta có chuyện gì? Liên thủ như thế nào đây? Liên thủ, Lý Băng Băng nhíu nhíu lông mày, rất là ngoài ý muốn. Hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, tối hôm qua ngươi cũng nghe được rồi, giống Phương Văn Sơn như vậy công tử ca rất khó thu phục, người khác bên người căn bản không thiếu xinh đẹp muội tử, có chính là tuổi trẻ vừa đẹp đứng xếp hàng chờ đợi hắn chọn, cho dù là nổi danh nữ minh tinh, bên người cũng có Lưu Diệc Phi như vậy, thậm chí cũng không thiếu chúng ta không biết, không bằng liên thủ. Chẳng lẽ áo tư tạp ngươi không muốn tham gia, không muốn đi Hollywood bên kia kiến thức một chút? Áo tư tạp có thể nói là từng cái nữ diễn viên nữ minh tinh mộng tưởng, thật muốn có này cơ hội, ai không muốn đi xem một chút, đáng tiếc bên kia cửa quá cao, các nàng tư sáng song băng đừng nhìn thổi rất lợi hại, nhưng trên thực tế cũng chỉ có Trương Tử Di đã biết áo tư tạp phong cảnh, lúc này kỳ vốn là so tứ đại hoa đán thấp hơn nửa cấp độ song băng, sợ là liền đại môn đều sờ không tới. Bất quá Lý Băng Băng rất nhanh phản ứng, thậm chí liền có cơ hội có sẵn. Cho nên đại gia cùng một chỗ liên thủ. Ngay từ đầu đại gia còn không có cảm thấy Vũ Điền Huệ Tử cùng Diệp Vũ có cái gì, nhưng phát hiện đối phương thật đúng là ngồi ở đó một bên không dịch chuyển ổ, thậm chí còn làm lên một chút trợ lý mới biết làm việc vặt về sau, lập tức liền phát hiện đến chỗ không đúng rồi, sau đó là theo Bạch Lộc các nàng trong miệng biết được, Vũ Điền Huệ Tử dĩ nhiên là Diệp Vũ cái này phương đại tài tử hải ngoại người đại diện. Kỳ thật Bạch Lộc cùng Đinh Cười Huỳnh cũng là nay trời mới biết việc này, cho nên là ngoan ngoãn đương lên Vũ Điền Huệ Tử tiểu người hầu, làm cái gì thì làm cái đó. So đi theo Diệp Vũ trước mặt thời điểm còn phải nghe lời, ai kêu vị này vừa nhìn chính là rất thủ đoạn nhân vật lợi hại, các nàng cũng không dám tại Vũ Điền Huệ Tử nơi này thị sủng mà kêu. Nhìn vẫn là tại bận trước bận sau, lại là bưng trà dâng nước, lại là bóp vai đấm chân hai cái hèn mọn tiểu trợ lý, Diệp Vũ trực tiếp là hướng về Vũ Điền Huệ Tử dò hỏi ngươi cảm thấy các nàng như thế nào. Nga, tiểu Bạch là thay ca lỗ tai nhỏ, nàng gần nhất hấp dẫn ước bận bịu quay phim đi. Vũ Điền Huệ Tử gương mặt lạnh lùng hướng về Bạch Lộc cùng Đinh Cười Huỳnh qua lại quan sát một phen, nhìn ra được hai người bọn họ thực khẩn trương, rất là bình tĩnh trả lời tạm được, bất quá tiếng Anh quá bình thường, người bất hội thật tính toán mang nàng nhóm đi Hollywood à. Người thật cần phải trợ lý ta bên này giúp ngươi an bài là được, cam đoan đều là tuổi trẻ xinh đẹp nhu thuận nghe lời. Quên đi, liền các nàng à, đều dùng thuận tay. Vũ Điền Huệ Tử nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Tiếp tục phân phó khởi các nàng một chút thân là trợ lý hẳn là gánh vác công tác, mà không phải là không có việc gì sẽ ở nhi nói chuyện phiếm bát quái, đây là trợ lý phải làm sự tình sao. Cái này Huệ Tử tiểu thư thật đáng sợ a, nàng bất hội vẫn luôn muốn đi theo tiểu Diệp ca bên người a. Ai biết a, người nói nàng có phải hay không vừa ý tiểu Diệp ca, đối với tiểu Diệp ca có ý tứ à. Đinh Cười Huỳnh cũng không biết hẳn là trả lời thế nào, loại sự tình này nàng còn thật nói không rõ ràng. Bất quá cái này Huệ Tử tỷ các nàng còn thật không thể trêu vào, đây chính là liền Bùi tỷ đều phải lấy lòng tồn tại, hơn nữa nàng hôm nay mang kính mắt, các nàng nhưng là phi thường quen thuộc, không phải là Bùi tỷ phía trước mua cái kia phó. Vừa mới chụp hoàn mấy tổ màn ảnh, đang tại nghỉ ngơi Lý Tẩm, nghe được hai cái tiểu tỷ muội oán giận cùng chửi bậy về sau, trực tiếp là thay phía trước từng có một chút tiếp xúc Vũ Điền Huệ Tử giải thích Huệ Tử tỷ nhân vẫn là rất tốt, đối với việc không đúng nhân a, dù sao hai người các ngươi bản thân chính là trợ lý a. Nhìn ta một chút bên người, lại nhìn người khác bên người, có các ngươi như vậy thủy sao? Đinh Cười Huỳnh khá tốt điểm, ít nhất là làm qua một đoạn thời gian, Bạch Lộc bản thân sẽ không làm qua trợ lý, tự nhiên là không hiểu lắm không có gì nhãn lực kính. Minh tinh trợ lý nói như thế nào đây? Thực tốt làm, cũng không tốt lắm đương, nhãn lực kính rất trọng yếu, đơn giản tới nói chính là nhất định phải đầu óc linh hoạt, biết khi nào thì làm chuyện gì, không cần gì việc cũng phải người khác mở miệng phân phó. tựa như rất nhiều thanh công diễn bên trong nô tài giống nhau, một chữ, chuyên nghiệp. Điểm ấy Trần Đô Linh liền so Đinh Cười Huỳnh làm tốt lắm, dù sao cũng là học bá, đầu óc thật muốn dùng tốt rất nhiều, Đinh Cười Huỳnh có Trần Đô Linh mang tốt một chút, quán thượng Bạch Lộc cái này phục vụ ý thức còn không bằng nàng, liền có ít nước rồi, thường xuyên là hai người tán gẫu liền bản chức công tác đều đã quên, còn cần lão bản mở miệng phân phó, cái này đối với minh tinh trợ lý tới nói nhưng thật ra là không quá đủ tư cách. Bạch Lộc nghe vậy rất là đỏ mặt nói ta cái này không phải là thay ca, mới vào cương vị nha, mặt sau thói quen liền bất hội. Lý Tẩm thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, chính là làm ca ca cũng may, bản thân không phải là thực để ý những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng Huệ Tử Tỷ như vậy liền không giống với, nàng nhưng là đã biết Huệ Tử Tỷ đối với người bên cạnh cao yêu cầu, cứ như vậy tiêu chuẩn tới nói, công ty cho nàng an bài chỉ sợ đều không hợp cách. Na Chat hôm nay cũng không có bao nhiêu màn ảnh, Bạch Băng tự nhiên cũng giống vậy. Cho nên bọn họ hai cái ngược lại gom lại cùng một chỗ, đồng hành còn có Hàn Tuyết, trực tiếp là tại xe ô tô phía trên uống lên trà chiều, còn thực sự có điểm giới giải trí danh viện phạm. Vẫn là Chát Chát người này xe ô tô thoải mái, phỏng chừng toàn bộ kịch tổ trừ bỏ Hoa Hán chiếc kia, là thuộc ngươi chiếc này tốt nhất. Đúng thế, phương diện khác không dám thổi, ở phương diện này, ta nhưng là thực bỏ được tiêu tiền. Bạch Băng cùng Hàn Tuyết cũng không phải là không tiền này, mà là bản thân già vị danh khí không đủ. Tại vòng nội cũng không rất lợi hại hậu trường, cũng không dám giống Na Chát phách lối như vậy, nếu thật là đổi thành cái khác kịch tổ, người một cái gì cũng không phải là nhân tài mới xuất hiện dám so song Băng đều hưởng thụ xa hoa lãng phí lời nói, là rất dễ dàng ảnh hưởng đến kịch tổ đoàn kết, sẽ bị các loại chống lại sao đánh thôi. Bất quá bởi vì tối hôm qua lập uy, tính là Na Chát hôm nay có chút khác người, cũng không có nhiều nhân nói thêm cái gì, nhất là phát hiện đến Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ từ quan hệ không giống bình thường sau đó. Chớp mắt cảm thấy Hoa Hán cái này chế tác nhân cũng là thực có chừng mực, khó trách tối hôm qua là chủ động thoái nhượng, không có thật cùng Diệp Vũ nháo lên. Bạch Băng tự nhiên là một mực thực quan tâm Diệp Vũ tình huống bên kia, cho nên là thăm dò tính bát quái nói nhà các ngươi tiểu vũ tử cùng cái kia Võ Điền đại tiểu thư rốt cuộc cái gì quan hệ à? Nhìn cảm thấy không quá bình thường a. Không phải đã nói rồi sao, hải ngoại người đại diện, phía trước có chuyên môn ký hợp đồng, viết ca cùng album những thứ này đều là Sony đĩa nhạc, điện ảnh phát hành. Nhất là hải ngoại, đều giao cho Sony ảnh nghiệp để làm. Chương 719 chủ động đại tỷ tỷ nhóm 5. Vừa ý mấy. Chính mình cái này chủ nhân ba cái gì Đức Hạnh Vũ Điền Huệ Tử nhất thanh nhị sở, tuyệt đối sống nguội không kỵ, nhất là yêu thích cái loại này thành thục xinh đẹp phi thường mê người người vợ thiếu phụ. Cho nên lúc này đây kịch tổ nhiều mỹ nữ như vậy minh tinh, muốn nói không nhìn chằm chằm vài cái, không có liệp diễm ý tưởng, nàng vậy mới không tin. Bất quá Vũ Điền Huệ Tử đối với lần này chẳng phải là thực để ý, thật nếu để cho nàng cùng một chỗ bồi tiếp ngoạn nàng cũng không sao cả, dù sao tại nàng nhận thức cùng phán đoán bên trong, những cái này bất quá là đồ chơi mà thôi, cùng tầm quan trọng của nàng có thể không so được, nàng nhưng là 12 chủ thần một trong, là chân chính người mình. Diệp Vũ tối hôm qua cái kia một chút ngôn luận Vũ Điền Huệ Tử cũng nghe được rồi, chẳng những không tức giận, ngược lại là phi thường nhận thức có thể, nhất là thực thừa nhận câu kia đương nhiên, ta nói loại này muốn phân nhân phân trình tự. Giống chúng ta Hán ca, liền đừng hy vọng, hắn tương lai lão bà ít nhất cũng phải là Vũ Điền Huệ Tử cái loại này trình tự tài phiệt thiên kim mới có khả năng, bình thường tiểu môn tiểu hộ cũng đừng ý nghĩ kỳ lạ rồi. Tại Vũ Điền Huệ Tử trong cảm nhận, cũng chỉ có giống nàng như vậy mới phù hợp với chính mình chủ nhân ba, cái khác kia một chút nữ nhân căn bản sẽ không xứng, chỉ có thể là đồ chơi, liền khách qua đường đều tính không lên, nàng đương nhiên bất hội bởi vì một kiện đồ chơi mà tức giận, thậm chí chỉ cần chính mình chủ nhân ba cao hứng. Nàng còn sẽ giúp an bài, đối với những cái này nữ minh tinh tố cầu nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Vẫn là Huệ Tử ngươi tối ngoan nghe lời nhất rồi, đêm nay muốn thật tốt yêu thương ngươi làm sao bây giờ? Theo ta một cái, đem Thấm Nhi cùng Tiểu Bạch cũng cùng một chỗ kêu lên đi, còn có Thấm Nhi địt mẹ. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy mẫu nữ hoa cũng không sai biệt lắm là có thể khai cật rồi, bằng không làm sao là làm Bạch Lộc thay ca, hắn lại không phải là thực sự là vô cùng cần phải ấm giường nha hoàn. Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên là điều tra qua Diệp Vũ bên người có thể điều tra đến những cái này nữ nhân, tự nhiên biết Lý Tầm mẹ nuôi là người nào, cùng Bạch Lộc là cái gì quan hệ, mặc dù có một chút giật mình, bất quá rất nhanh lại phản ứng, cái này không phải là một chuyện rất bình thường. Giống Kim Hê Sun bên kia, không phải là chính tại trong dưỡng thành cực phẩm mẫu nữ hoa sao? Có thể a, nghe còn rất không sai, cặp kia băng đâu này? Người chừng nào thì xuống tay? Có thể đừng nói cho ta ngươi đối với các nàng một điểm ý tưởng đều không có. Không vội vàng, trước treo các nàng, làm cho các nàng chính mình chủ động phía trên câu. Vũ Điền Huệ Tử nghe vậy chỉ biết này thật đúng là chủ nhân ba ba mục tiêu, bất quá càng nhiều chính là đang hưởng thụ liệp diễm lạc thú, mà không phải là tinh trùng lên óc chỉ muốn chơi làm thưởng thức một chút hai cái này hoa ngu vòng hiện nay đứng đầu nữ minh tinh. Nghĩ đến chính mình thật lâu cũng chưa cùng cái kia bạch mẹ liên lạc, mấy lần trước ám chỉ cũng không phản ứng, đêm nay sợ là không biết hẳn là như thế nào phối hợp, cho nên Diệp Vũ là hướng về Vũ Điền Huệ Tử tiến thêm một bước ám chỉ nói phía trước bởi vì hoa tỉ muội còn không có thu phục, cho nên không như thế nào phản ứng, sợ là không hiểu lắm, bọn ngươi sẽ đi chỉ điểm vài câu, nàng sẽ minh bạch. Ngươi còn không có ăn. Tỷ tỷ cùng muội muội ăn, đương mẹ còn không có ăn, một mình luận cũng cứ như vậy, mẹ con hoa mới có lực hấp dẫn. Vũ Điền Huệ Tử phía trước bởi vì album sự tình cùng Tiêu phu nhân tiếp xúc qua vài lần, đến cũng nhận thức nhưng này dạng đánh giá, chính là tìm ít như vậy phụ nhân thê, tuyển chọn là thực sự là vô cùng nhiều, so nàng cực phẩm không phải là không có, chân chính hy hữu có rất cao có thể ngoạn tính chủ yếu vẫn là mẹ con thuộc tính. Vũ Điền Huệ Tử trực tiếp đứng dậy hướng Lý Tẩm bên kia đi tới, Diệp Vũ thích nhất thưởng thức nhất chỗ của nàng chính là cái này, thật sự là quá lúc còn nhỏ quá khéo hiểu lòng người rồi, có thể không phải nói mà thôi. Là thật an bài cho người phía trên, thậm chí dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thỏa mãn chủ nhân ba ba mọi yêu cầu, nghe lời như vậy nhu thuận tiểu nữ nô thử hỏi thế nào nam nhân có thể cự tuyệt. Vũ Điền Huệ Tử, Tiêu Mị là biết, phía trước tiếp xúc qua, biết đây mới thực là ở đỉnh tháp cao cao tại thượng đại nhân vật, so hồng tỷ bọn hắn nghiêu bức nhiều lắm, không nghĩ tới thế nhưng liền loại sự tình này nàng đều sẽ giúp bận rộn xử lý, cho nên nàng cũng là vũ ca người, thậm chí đêm nay sẽ cùng các nàng cùng một chỗ. Phát hiện đối phương không có trả lời, Vũ Điền Huệ Tử rất có một chút không kiên nhẫn chất vấn nói không muốn. Không, không phải là, chính là có chút không biết như thế nào cùng Tiểu Bạch Thấm Nhi các nàng giải thích. Ta còn cho rằng là đại sự gì, chính là loại chuyện nhỏ này, không cần đặt ở trong lòng, liền nói là người chính mình bị coi thường, âm hộ ngứa, muốn cùng một chỗ bị địt không được sao, hiểu ý của ta không? Tiêu Mị nuốt một ngụm nước miếng, rất là yếu đuối gật gật đầu. Là nửa điểm phản kháng ý nghĩ cũng không dám có, nàng phi thường rõ ràng, lớn như vậy nhân vật nàng là tuyệt đối không thể chiêu vào, chính xác là câu nói đầu tiên có thể làm mẹ con các nàng tại cái này vòng tròn hoàn toàn biến mất. Đã là tiến vào giới giải trí gần một năm, nhất là gần nhất tùy theo Lý Tẩm giá thị trường tăng mạnh mà tiến thêm một bước nước lên thì thuyền lên sau đó, Tiêu Mị là càng ngày càng yêu thích mê luyến như vậy danh lợi chàng, tính là không có nữ nhi quan hệ, nàng chính mình chỉ sợ cũng một chút cũng bỏ không được rời. Bất quá là muốn đòi giá trị còn giá trị. Hiện tại vừa nhìn Vũ Điền Huệ Tử phản ứng này cùng tư thái, lập tức minh bạch lớn như vậy nhân vật cũng không tốt như vậy kiên nhẫn, cho ngươi hiến thân đó là để mắt ngươi, căn bản sẽ không đem ngươi coi ra gì, nếu không là Diệp Vũ đôi mẹ con hoa cảm thấy hứng thú, ngươi sợ là hợp thành vì công cụ nhân tư cách đều không có. Kỳ thật Tiêu Mị rất rõ ràng tại sao mình có thể trở thành Lý Tầm người đại diện, thậm chí là nàng địt mẹ, chính là thời gian trôi qua có chút lâu. Theo bản năng cho rằng đối phương đã quên này cha, sự thật chứng minh, người khác vẫn luôn nhớ rõ, chính là phía trước không cần, hiện tại mới chính thức cần phải. Hôm nay là khởi động máy ngày đầu tiên, cho nên quay chụp không lâu sau, chính là nóng cái thân, làm đại gia lẫn nhau làm quen một chút, tăng nhanh ma hợp, cho nên tại 6 giờ chiều liền trực tiếp kết thúc công việc, khởi động máy yến là định 7 giờ tối, ngay tại Hoành Điếm bên này tốt nhất tửu điếm Hoành Điếm khách quý lâu, đây cũng là ảnh thị thành quan phương tửu điếm một trong. Địa chỉ là nằm ở Đông Dương Thị Hoành Điếm Trấn Vạn Thịnh phố Nam 199 hào gần Mộng Ảo Cốc. Mỗi ở giữa đêm phòng giá trị 428 yên Nhật Bản lên, tửu điếm thuộc về treo biển hành nghề cấp 4 sao du lịch tửu điếm. Chỗ náo nhiệt phồn hoa Hoành Điếm Vạn Thịnh phố, tửu điếm cùng lâm viên kết hợp với nhau, đông thiếu nguy nga đồ sộ núi tám mặt, nam lâm kích tình bắn ra bốn phía Mộng Ảo Cốc, tây nhận lấy rầm rộ Tần Vương Cung, bắc dựa vào hoa lệ rực rỡ nhiều vẻ thanh minh thượng hà đồ chủ yếu quay chụp. Tiếp giáp cảnh khu đều có thể đi bộ đến, giao thông thập phần tiện lợi. Kịch tổ bên này tự nhiên không có khả năng tất cả mọi người ở như vậy xa hoa tửu điếm, cho nên chỉ có đủ già vị phân lượng diễn viên chính minh tinh cùng chủ sáng tạo đoàn đội ở nơi này, cái khác một chút tiểu diễn viên cùng võ thay, phía sau màn nhân viên công tác không được nơi này, bất quá đêm nay khởi động máy yến là tại nơi này cử hành. Chương 720 khởi động máy yến 1. Huệ Tử tỷ, người số phòng bao nhiêu a? Ta sao? Ta liền ở ngươi tiểu Diệp ca bên kia a, không thể được sao? Lý Tẩm nghe vậy là chớp mắt mặt đỏ, rất là ngoài ý muốn nhìn Vũ Điền Huệ Tử, sau đó không biết là như thế nào, rất nhanh đã bị cái này đến từ Nhật Bản thực có lai lịch bối cảnh tỷ tỷ lắc lư tìm không thấy Nam Bắc, tại Vũ Điền Huệ Tử một phen lắc lư phía dưới, là gương mặt thẹn thùng đáp ứng buổi tối đi qua tìm nàng xuyến môn. Vũ Điền Huệ Tử còn thật không có tại tửu điếm mướn phòng lúc, bởi vì nàng tại bên cạnh này có biệt thự, phía trước tùy tay mua một bộ, nơi này biệt thự là thật tiện nghi, cho nên liền mua, không lý do gì. Xe buýt thượng những người khác tự nhiên không biết Vũ Điền Huệ Tử cùng Lý Tẩm đều đang nói những chuyện gì, bất quá đều thực hâm mộ nhìn Lý Tẩm, dù sao có chọn, đại gia tự nhiên đều rất muốn cùng Vũ Điền Huệ Tử như vậy thượng lưu danh viện Sony ảnh nghiệp cao tầng đánh tốt quan hệ, đáng tiếc người khác ánh mắt cao, bình thường rất ít phản ứng bọn hắn, không thân chẳng quen, người cũng rất khó tiếp xúc được lớn như vậy nhân vật. Không sai biệt lắm là qua 30 phút, chiếc này lấy diễn viên chính làm chủ xe buýt là thành công đến tiểu điếm. Một đoàn người trực tiếp xuống xe dẫn về trước chính mình gian phòng thu thập sắp xếp, đối với rất nhiều thành danh minh tinh tới nói, khởi động máy yến cũng không là chỗ ăn cơm, nhất là tại kịch tổ bên này có một chút ngành nghề đại lão tham dự thời điểm ăn cơm ngược lại là không quan trọng nhất cái kia làm việc nhỏ. Thân là Diệp Vũ cuộc sống trợ lý, Đinh Cười Huỳnh cùng Bạch Lộc tự nhiên là có chuyên môn gian phòng, hơn nữa ngay tại Diệp Vũ sát phách, là điển hình tùy kêu tùy đến, cho nên là về trước chính mình gian phòng thu thập, Bạch Lộc nguyên bản là muốn đem chính mình trang điểm thật xinh đẹp. Bất quá lại bị Đinh Cười Huỳnh ngăn trở. Xin nhờ, chúng ta chính là trợ lý, nghĩ gì thế, trợ lý bình thường phải có cái trợ lý hình dáng, nhất là tại dạng này trường hợp, thật muốn không hiểu chuyện, sẽ bị chê cười không quy củ, không thể mặc như vậy, xuyên. Bộ này phải không? Nhìn Đinh Cười Huỳnh đưa qua có chênh lệch chút ít bảo thủ nghề nghiệp bộ đồ, Bạch Lộc rất là không lời tiếp nhận quần áo một bên xuyên một bên chửi bậy nói nguyên lai này trợ lý như vậy không dễ làm đó a. Người nghĩ sao? Cái gì là trợ lý, chính là cấp minh tinh đại lão làm việc vặt, chính là bởi vì chúng ta cùng người rất lợi hại, cho nên người bình thường không nhìn tăng diện nhìn Phật diện đối với chúng ta thực khách khí, đây là sau lưng lão bản lợi hại, lại không phải chúng ta bản thân rất lợi hại, cho nên a đúng mực rất trọng yếu, đừng thật đem mình làm thiếu gia tiểu thư. Bạch Lộc dù sao còn trẻ, bản thân là thuộc về tính cách có chút hoạt bát nhảy thoát cái loại này, bí mật quá yêu thích bát quái. Cho nên phía trước nghe nói không ít vòng nội đương hồng minh tinh trợ lý tại kịch tổ các loại tể tướng trước cửa thất phẩm quan công tích vĩ đại, tăng thêm phía trước Chu Tiên kịch tổ thời điểm nhìn lỗ tai nhỏ cùng Huỳnh Huỳnh các nàng thực phong cảnh, liền đơn thuần cho rằng mình làm trợ lý cũng sẽ rất phong cảnh, nhưng thực tế làm đi sau hiện căn bản cũng không phải là như vậy một sự việc. Kỳ thật kia một chút bát quái cũng không tính hư cấu, chỉ có thể nói trình tự không giống với, tiếp xúc người cũng không giống với. Đại minh tinh bên người trợ lý đối với một chút tầng dưới cho tiểu long bộ tiểu diễn viên tới nói tự nhiên là đại nhân vật, nếu ngươi nịnh bợ tốt lắm, nguyện ý giúp ngươi tại đại minh tinh trước mặt nhấc lên vài câu, nói không chừng ngươi có thể nhất phi trùng thiên, theo một cái chết đóng vai phụ biến thành cùng tổ diễn viên, thậm chí là mời riêng diễn viên, nhưng điều này cũng muốn nhìn minh tinh cùng bên người trợ lý quan hệ đến để như thế nào, bản thân ngươi vị trí trình tự. Đêm nay là khởi động máy yến, lúc này đây diễn viên chính đội hình nhưng là phi thường xa hoa. So Chu Tiên kịch tổ mạnh hơn nhiều lắm, đại bài minh tinh rất nhiều, cho nên quy củ liền trở nên rất trọng yếu rồi, liền điểm ấy tới nói Đinh Cười Huỳnh rõ ràng so với Bạch Lộc có kinh nghiệm rất nhiều, vẫn là biết một chút đúng mực. Vũ Điền Huệ Tử khi nhìn đến hai cái tiểu nha đầu mặc lấy về sau, có chút vừa lòng gật gật đầu, muốn chính xác là liền những cái này tối cơ bản quy củ cũng đều không hiểu, nàng còn thật khuyên Diệp Vũ đổi vài cái chuyên nghiệp trợ lý này cũng không thể chính là rất xinh đẹp nguyện ý bồi dường không giữ quy tắc cách. Bản thân nghiệp vụ năng lực mới là mấu chốt. Huệ Tử tỷ, bọn chúng ta tọa thế nào một bên à? Như thế nào, còn nghĩ muốn cùng chúng ta cùng một chỗ thượng chủ bàn? Không a, chính là hỏi một chút. Cùng Lý Băng Băng bọn hắn trợ lý tọa cùng một chỗ, coi là không tệ, có thể lên bàn đều là diễn viên chính bên người tin được trợ lý, bình thường tiểu trợ lý nhưng là liền lên bàn cơ hội đều không có. Đinh Cười Huỳnh nghe vậy cũng phát hiện đến lúc này đây cùng lần trước khác biệt. Lần trước bởi vì là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, bản thân đều là học sinh đang học thực tập rèn luyện, cho nên không nhiều như vậy quy củ, còn lần này là chính quy kịch tổ, vẫn là ít có toàn minh tinh trận dung đại chế tác, cho nên là ấn đường đường chính chính quy củ tiến hành. Bình thường đại minh tinh tiến tổ, bên người ít nhiều đều sẽ cùng vài cái trợ lý đoàn đội thành viên, những cái này bản thân chỉ có thể coi là diễn viên chính chính mình người, cùng kịch tổ bên này cũng không có gì quan hệ kịch tổ bất hội phát tiền gánh vác bọn hắn chi tiêu. Cho nên tính là cố kỵ minh tinh mặt mũi, nhưng cũng không có khả năng tất cả đều chiếu cố tiến đến, nhiều nhất là một người phái cái đại biểu ý tứ một chút, giống Bạch Lộc cùng Đinh Cười Huỳnh hai cái đều có thể cùng một chỗ theo lấy ăn uống miễn phí. Đã thực chiếu cố Diệp Vũ mặt mũi. Cùng lần trước khác biệt thật lớn, bất qua có thể tham gia như vậy như bức kịch tổ thật đúng là vận khí, nếu để cho Mạnh Mạnh đã biết, không biết là có bao nhiêu hâm mộ đâu. Nhìn rất nhanh liền có chút không có tim không có phổi dương dương tự đắc Bạch Lộc. Đinh Cười Huỳnh thực sự có một chút giờ khóc giờ cười, bất quá như vậy tính cách ngược lại không tệ, tại vòng tròn bên trong hẳn là sẽ rất xài được, thật muốn quá mức so đo lợi hại tâm quá nặng, ngược lại đi không xa, bởi vì không đến ngươi cuối cùng vĩnh viễn không rõ ràng lắm cái này vòng tròn mưu bức nhân vật rốt cuộc là có bao nhiêu. Tại Đinh Cười Huỳnh trước kia nhận thức bên trong, giống Lâm Chí Linh, Song Băng như vậy đang nổi nữ minh minh, liền đã coi như là đính thiên đại nhân vật, nhưng hiện nay đi theo Tiểu Diệp Ca phía sau chân chính tiếp xúc được rồi, phát hiện các nàng kỳ thật cũng cứ như vậy, vòng tròn so các nàng mưu bức, các nàng đắc tội không nổi nhiều lắm. Cái này giới giải trí cũng không chính mình cho rằng như vậy nhỏ, nhưng thật ra là phi thường rộng lớn. 7 giờ vừa đến, liền lục tục bắt đầu mang thức ăn lên, cũng không biết là cố ý, vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Vũ Điền Huệ Tử dĩ nhiên là đột nhiên hướng về đang tại cắt rời đông pha giò Diệp Vũ nói cái này giò quá lớn, ta ăn không hết, nếu không ngươi tiếp điểm cho ta. Người bình thường không phải là không ăn như vậy đầy mỡ đồ vật. Dù sao cũng là tô đông pha tô tiên phát minh mỹ thực, nếu đến đều tới. Vẫn là rất muốn thưởng thức một chút, tổ tiên tại chúng ta Nhật Bản nhưng là phi thường nhận được truy phủng, có được rất cao nhân khí. Chương 721 khởi động máy yến 2. Diệp Vũ cũng không thèm để ý chính mình cùng Vũ Điền Huệ Tử chuyện xấu cho sáng tỏ, thích hợp truyền ra một chút chuyện xấu đối với hắn ngược lại là rất có lợi, không có gì không tốt, chỉ cần không nội bộ mâu thuẫn cũng không sao. Diệp Vũ trực tiếp là cắt rời khởi tay bên trong đông pha giò, phân đi ra một bộ phận phóng tới Vũ Điền Huệ Tử mâm bên trong. Cũng đặc biệt là dùng thìa múc mấy thìa tương chất lỏng đi qua, làm nàng thưởng thức một chút chúng ta Trung Hoa mỹ thực mị lực. Đông pha giò có canh chất lỏng trắng sữa, heo khuỷu tay lạn nhuyễn, thịt chất non mịn, vị thịt ngon lành thơm ngon, có nhai đầu, mập mà không ngấy đợi ưu điểm, chủ yếu là dùng chân giò heo, càng lớn lại càng mềm dẻo, cho nên đường đường chính chính giống như cũng là lớn chân giò heo, kia một chút bình thường nhà hàng bên trong quả đấm lớn nhỏ, kỳ thật đều là một chút thiên đê bưng bình thường nguyên liệu nấu ăn, không làm được chân chính tinh túy. Giống Diệp Vũ bọn hắn hiện tại thưởng thức cái này, nghe nói chính là nguyên bản nhỏ lớn nhỏ, không sai biệt lắm là con nam tử trưởng thành đùi lớn nhỏ, bởi vì quyền này thân chính là lấy bắp đùi lợn, mà không phải là chân heo, kia là sai lầm thực hiện, cũng không chính tông. Cũng bởi vì phân lượng xác thực hơi lớn, cho nên nữ hài tử trên căn bản là ăn không hết, cũng liền tùy tiện ăn hơn mấy phiến nếm thử tiên, chính là ở đây bản thân lại không có gì vợ chồng tình lữ tại, cho nên rất ít sẽ có giống Vũ Điền Huệ Tử cùng Diệp Vũ như vậy mập mờ. Điều này làm cho rất nhiều người theo bản năng liền cho là hắn nhóm ở giữa quan hệ thực không bình thường. Thưởng thức mấy khối về sau, Vũ Điền Huệ Tử chưa thỏa mãn liếm liếm chính mình miệng môi dưới rất là phủ mị nhìn Diệp Vũ lời bình nói ân, thật đúng là không tệ, cảm giác so đông pha thịt tốt ăn một chút, nói sau điện ảnh bên trong cũng sẽ xuất hiện những cái này mỹ thực. Đương nhiên, tại chúng ta bên này, tổ đông pha nhưng là trên lịch sử phi thường nổi danh ăn nhiều hàng, bản thân cũng thiết lập chính là đồ tham ăn tài tử nhân tiết. Bất quá đông pha giò kỳ thật đều không phải là tô đông pha công, mà là vợ hắn Vương Phất Diệu làm. Đông pha giò bị quan lấy tô đông pha tên, lại vì Tứ Xuyên danh hào, đây là bởi vì món ăn này sớm nhất xuất từ tô đông pha cố hương, hiện Tứ Xuyên tỉnh Mi Sơn thị đông pha khu. Nói đến đây, Diệp Vũ trực tiếp là hướng về bên cạnh bàn biểu diễn tô đông pha phu nhân Hàn Tuyết hỏi Tuyết tỷ, người gần nhất đồ ăn học thế nào? Đã thực cố gắng tại học, hương vị không dám nói. Nhưng bề ngoài vẫn là có thể cam đoan. Diệp Vũ nghe vậy gật gật đầu, sau đó làm nàng cùng một chỗ ngồi qua đến uống vài chén. Những người khác thấy thế tự nhiên cũng đều rất sung sướng nhảy lên đến, bắt đầu đi khắp nơi động. Trung Quốc yến hội chính là như vậy, ăn không phải là quan trọng nhất, xã giao mới là quan trọng nhất, cho nên mới có trên bàn ăn xã giao nghệ thuật này vừa nói. Vũ Điền Huệ Tử đêm nay chủ yếu thưởng thức đúng là vài đạo điện ảnh Trung cũng sẽ xuất hiện, thành làm trọng yếu điểm bán hàng selling point một trong. Từ tô đông pha sáng tạo phát minh kinh điển mỹ thực, phía trước có chút bỏ quên, hiện tại tự mình thưởng thức qua về sau, là phát hiện đến này vài đạo mỹ thực đặc sắc, cùng kia một chút khẩu vị thiên về Trung Hoa mỹ thực khác biệt, này mấy món ăn tại Nhật Hàn Đông Nam Á cũng là rất thị trường, thậm chí tại Âu Mỹ bên kia chỉ sợ cũng không kém thiên ngọt. Mơ hồ là đoán được cái này hệ liệt mặt khác một cái rất lớn điểm bán hàng selling point Vũ Điền Huệ Tử thực hưng phấn, là phát hiện đến phương hướng mới, kỳ thật nàng vẫn luôn thực buồn rầu. Hẳn là đầu chụp một ít gì loại hình điện ảnh, làm Hollywood lục đại một trong, Sony ảnh nghiệp hàng năm cũng phải thông qua đại lượng đầu tư đến bảo vệ chính mình ngành nghề địa vị. Cho nên có đôi khi chẳng sợ biết một chút hạng mục tồn tại phiêu lưu cũng phải được tham dự vào, bằng không khi ngươi ngành nghề địa vị ngành nghề lực ảnh hưởng đủ không lên lục đại tiêu chuẩn thời điểm liền phi thường khả năng ngã xuống cái này cực kỳ trọng yếu ngành nghề chủ đạo địa vị, này muốn nhất té xuống đi, liền chính xác là thực có khả năng rốt cuộc không thể đi lên. Cái này Huệ Tử rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cảm thấy có chút không đúng lắm a. Ta làm sao mà biết, ta cùng nàng lại không quen. Quên đi, không nói, ăn thật ngon ngươi a. Na Chát hiện tại rõ ràng cho thấy có chút khó chịu, cùng cái khác kia một chút người mới tiểu minh tinh không giống với, Vũ Điền Huệ Từ liền chính xác là uy hiếp quá lớn, phía trước không như vậy nghĩ tới, bất quá bây giờ manh mối rõ ràng có chút không đúng lắm, này có thể là kình địch chân chính, thật muốn so ra thế, nàng chỉ sợ còn thật không sánh bằng. Tạm thời là kết thành công thủ đồng minh, Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng cũng rất là ngoài ý muốn, các nàng lại không ngốc, tự nhiên là đoán được đây là đối phương tại tuyên thệ chủ quyền. Bất quá chính vì vậy, các nàng ngược lại là bội phục lên Phương Văn Sơn thủ đoạn, hai người mới nhận thức bao lâu, thế nhưng còn chính xác là đem như vậy một cái siêu cấp bạch phú Mỹ cua vào tay rồi, là thực sự là vô cùng lợi hại, bất quá giống như vậy lại xuất lại có tiền còn rất tài hoa nam nhân, xác thực thực làm nữ nhân mê muội, có tiền có năng lực rất nhiều. Nhưng ở thỏa mãn những cái này đồng thời còn rất tài hoa, cái này quá hiếm thấy, một phen sớm chiều sống chung sau đó, Vũ Điền Huệ Tử hoàn toàn thất thủ cũng không kỳ quái. Nói như thế nào? Phạm Băng Băng suy nghĩ một chút nói đêm nay coi như, tạm thời án binh bất động, lại quan sát một chút, đừng thật đắc tội với người. Lý Băng Băng gật gật đầu, nàng cũng là ý tứ này, nói điểm trực bạch các nàng hiện tại càng coi trọng nhưng thật ra là Vũ Điền Huệ Tử bên này người mạch cùng con đường. Tự nhiên không muốn đem vị này Sony ảnh nghiệp cao tầng đắc tội, tính toán trước quan sát một chút, nhìn nhìn vị này đối với cái khác kia một chút oanh oanh yến yến thái độ sau lại nói. Có sao nói vậy, cái này đại tài tử còn thực sự không phải là bình thường bestseller, thật sự là rất có nữ nhân duyên rất được hoan nghênh. Lý Tuyết cũng không có cùng Vương Kinh Hoa các nàng tọa một bàn, là rất nhanh liền trực tiếp ngồi vào Đinh Cười Huỳnh các nàng bên kia, chủ yếu là tiểu nha đầu lừa đảo không có gì thành phủ dễ dàng lời nói khách sáo. Nàng cũng chú ý tới Vũ Điền Huệ Từ cùng Diệp Vũ quan hệ thực không bình thường, nàng nhưng là so tỷ tỷ mình càng thêm coi trọng vị này Võ Điền đại tiểu thư. Trần Hồng tự nhiên là rất nhanh chú ý tới một màn này, trực tiếp là tại dưới đáy bàn đá đá không ngừng cùng nhân cụng rượu Tiêu Mị nói con gái ngươi bên kia nhìn chằm chằm một điểm, nhưng đừng chính xác là nhanh mồm nhanh miệng cái gì đều đi ra ngoài nói. Tiêu phu nhân lập tức phản ứng, là hướng về khác mời rượu làm quen nói câu thật có lỗi. Sau đó là đứng dậy đi nữ nhi mình bên kia nhìn chằm chằm một điểm, rất nhiều người lúc này mới chú ý tới Lý Tầm mẹ nuôi thân nữ nhi cũng có đến, dĩ nhiên là Phương Văn Sơn hai cái tiểu trợ lý chung một cái, rất nhiều người là ngay lập tức hiểu, gương mặt hâm mộ, vẫn là những cái này tài tử biết chơi, khó trách đều nói tài tử phong lưu. Chương 722 khởi động máy yến ba. Thân mẫu nữ, chị nuôi muội, thêm mẹ nuôi con gái nuôi. Theo muội muội mình chỗ đó nghe thế tin tức thời điểm Lý Băng Băng cũng là thực sự có một chút bị kinh ngạc đến. Phạm Băng Băng ngược lại không kinh ngạc, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, thật muốn dầu muối không tiến, cái gì nhược điểm đều không có đó mới là phiền toái nhất, háo sắc không có gì, có bản lĩnh nam nhân nên háo sắc, chính là có cái gọi là nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân chỉ cần chinh phục nam nhân liền ước tương đương chinh phục toàn bộ thế giới. Vũ ca, người cảm thấy công phu điện ảnh còn có hy vọng sao? Ngươi nhưng là phương diện này hành ra, muốn nghe một chút ngươi cao kiến. Mời rượu đây là động tác đạo diễn Đồng Vĩ, cũng chính là tương lai kiếm vũ động tác đạo diễn, Diệp Vũ mơ hồ là đoán được hơi có chút, cho nên nhìn thấy lần trước vẫn là có thể cắt dâu kiếm vũ lúc này đã biến thành màu xám, thuyết minh này điện ảnh đã muốn làm đi ra, chính là còn không có chính thức khởi động, đoán chừng là tại kéo đầu tư toàn cục giai đoạn, rõ ràng cho thấy gặp phải khó khăn. Kỳ thật này rất bình thường. Từ lúc vài năm trước cũng đã là xuất hiện phim võ hiệp đã chết thuyết pháp, trừ bỏ số ít vài cái lão bài siêu sao vẫn còn tiếp tục kiên trì bên ngoài, gần như là đã không có nhân hội chủ đánh loại hình này điện ảnh, càng không nói kia một chút công ty điện ảnh cùng đầu tư người, vừa nghe là võ hiệp điện ảnh phim võ thuật, trực tiếp cự tuyệt, Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn hệ liệt cho dù là cuối cùng kinh điển võ hiệp Hong Kong hệ liệt. Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn là 05 năm điện ảnh, là từ lão quái 3 năm mài một kiếm võ hiệp cự chế, cũng là năm đó cấp sử thi sản phẩm trong nước mảng lớn. Nhưng kết quả sau cùng cũng là phòng vé thảm bại, nguyên bản tam bộ khúc cũng chỉ vỗ bộ 01, trực tiếp tổn thất liền vượt qua một cái ức, làm từ lão quái cái này võ hiệp phim võ thuật lĩnh vực cao nhất đại đạo diễn 5 năm cũng chưa chậm quá khí. Liền từ lão quái như vậy tai to mặt lớn nhân vật đại biểu đều lật xe rồi, sau một chút tiến hành phương diện này nếm thử cũng không có ngoại lệ theo lấy lật xe, nguyên bản tiếng hoa điện ảnh nhất là kinh điển có thể nói chiêu bài phim võ thuật phim võ hiệp tự nhiên là trở thành vô số điện ảnh nhân đầu tư nhân tránh không kịp lôi khu. Cho nên là có phim võ hiệp đã chết nói như thế. Nơi này ngón tay phim võ hiệp không phải nói điện ảnh bên trong có công phu động tác diễn tồn tại điện ảnh, mà là chủ đánh công phu võ hiệp loại hình này điện ảnh, giống Sư Tử Hà Đông giống loại hình này hãy cùng phim võ thuật võ hiệp điện ảnh không dính một bên, cho nên bản thân là am hiểu nhất loại hình này đối với loại hình này điện ảnh cực kỳ có cảm tình Đồng Vĩ là mượn rượu hướng Phương Văn Sơn cái này đại biên kịch thỉnh giáo, hy vọng hắn có thể chỉ điểm bến mê. Công phu này điện ảnh là chỉ đô thị động tác loại hình, vẫn là cổ điển võ hiệp loại hình. Có khác biệt. Đương nhiên, nếu như là võ hiệp, kia quả thật rất khó, đầu tư đại, diễn viên khó tìm, đối với đạo diễn yêu cầu cũng cao, hơn nữa chuyện xưa không tốt viết, cảm thấy hứng thú người xem xác thực càng ngày càng ít. Võ hiệp bị gọi là thành nam nhân đồng thoại, nhưng này phê người trưởng thành chủ yếu là Lục Linh cùng Thất Linh về sau, 8X nhìn tiểu thuyết võ hiệp kỳ thật liền có một chút thiếu, là sớm đã bị mặt sau quật khởi kỳ huyễn võ hiệp hoạt hình huyền huyễn hồng hoang tiên hiệp hấp dẫn, cùng những cái này não động lớn hơn nữa đáng sợ hơn sang tân tinh thần văn học mạng đồ ăn nhanh văn học so với đến, võ hiệp nhưng thật ra là có chút quá hạn, chủ yếu nhiều lắm, đại gia sớm liền chán ngấy. Cũng đừng nói cái gì tinh thần hiệp nghĩa linh tinh, võ hiệp chính là hư cấu. Bản thân chính là nói quyền tiểu thuyết, cùng hiện nay huyền huyễn tiên hiệp cũng không có gì khác biệt, thậm chí sáo lộ đã ngoạn hư thúi, không bằng hiện nay một chút tiên hiệp quyền mưu huyền huyễn hấp dẫn người, cho nên thật muốn chụp thành điện ảnh, đối với bát linh 9X trẻ tuổi người xem lực hấp dẫn có hạn, điểm ấy theo ương thị phía trước phát hình ỷ thiên đồ long ký thu thị dẫn đại điệt liền nhìn ra được. Lại lần nữa chính là diễn viên, hiện tại chính thức xuất sắc võ hiệp minh tinh điện ảnh, vô luận nam nữ đều quá ít, giống Lưu Diệc Phi nàng mới nhất nhận lấy tứ đại danh bộ hệ liệt. Cũng đã chưa tính là chính thống võ hiệp điện ảnh, là gia nhập siêu năng lực dị năng những cái này huyền huyễn nguyên tố, xem như huyền huyễn võ hiệp, như vậy tính là đội hình giống như, đánh không phải là như vậy xuất sắc, dựa vào cường đại đặc hiệu cùng mới là thiết lập, phòng vé cũng tuyệt đối sẽ không kém, ít nhất có thể kiếm tiền. Sẽ không để cho đầu tư nhân thất vọng. Nhưng này xem như võ hiệp điện ảnh sao? Nếu như tính, ta đây có thể nói cho ngươi, võ hiệp điện ảnh còn có tương lai, tuyệt đối không kém, nhưng trông cậy vào nó rất giận bảo. Tái hiện lúc trước huy hoàng, rất khó, chỉ có thể coi là trọng yếu điện ảnh loại hình một loại, có sống tồn không gian. Tứ đại danh bộ cái kia Đồng Vĩ là biết, phía trước cũng có liên lạc qua hắn, bất quá một phen giải sau đó, là chớp mắt không có hứng thú, đối với hắn loại này có truyền thừa đường đường chính chính Long Hổ sư xuất thân động tác đạo diễn tới nói, như vậy võ hiệp điện ảnh hoàn toàn chính là đối với truyền thống võ hiệp vũ nhục, chính là đem Âu Mỹ cái kia một chút siêu cấp anh hùng điện ảnh đổi bối cảnh cùng thiết lập mà thôi. Cái này hệ liệt không còn nói cái gì tinh thần hiệp nghĩa, không còn nói cái gì võ thuật tu dưỡng, lão đại vô tình bị thay đổi kỳ dị thành nữ nhân không nói, bản thân cũng không tiếp tục là ám khí kỳ môn độn giáp, mà là niệm lực như vậy siêu năng lực. Làm tứ đại danh bộ chủ yếu vũ lực, lãnh huyết liền khoa trương hơn, thế nhưng còn có khả năng biến thân lang người, đây là đứng đắn võ hiệp sao. Cho nên một phen giải sau đó, cùng loại Đồng Vĩ như vậy tương đối truyền thống võ thuật chỉ đạo thị phi bình thường phản cảm bài xích. Căn bản không phải là tiền sự tình, này hoàn toàn chính là điếm ô tín ngưỡng của bọn họ, nếu như đều là như thế này võ hiệp, kia thật xưng được là võ hiệp đã chết. Bất quá Đồng Vĩ cùng những người khác cũng có chú ý tới Phương Văn Sơn là đem võ hiệp cùng công phu tách ra, có vẻ giống như là đối với phim võ thuật không hề cùng cái nhìn, lập tức là tiếp tục truy vấn nói kia phim võ thuật đâu này. Chính là loại thiên hiện đại, cứng rắn mã kiểu cái loại này tà thực phong cách. Rất thị trường, rất có muốn làm đầu. Thậm chí không khí hội nghị Mỹ toàn bộ thế giới, điểm ấy theo Thành Long đại ca rất nhiều tác phẩm liền nhìn ra được. Tuy rằng giống Lý Liên Kiệt chân tử đan chụp Hoàng Phi Hồng hệ liệt cũng có không sai thị trường cùng phòng vé, nhưng trình thể thượng là không sánh bằng Thành Long đại ca phòng vé. Hơn nữa các ngươi có chú ý tới không có, vì sao tại hải ngoại lửa chính là Hoàng Phi Hồng như vậy thiên tà thực hệ liệt. Bởi vì tại trừ chúng ta những cái này từ nhỏ thụ võ hiệp văn hóa hôn đúc võ hiệp mê bên ngoài. Bình thường người xem căn bản không thể nào hiểu được võ công nội công những cái này logic tính, tại bọn hắn nhìn đến, này căn bản chính là thần tiên đánh nhau, nhưng hắn nhóm không hiểu vì sao nhặt được nhất bản bí tịch tùy tiện luyện một chút có thể theo người bình thường biến thành thần tiên, siêu nhân, hơn nữa vì sao rất nhiều thần tiên sẽ chết phi thường trò đùa, đây là văn hóa sự khác nhau vấn đề, cũng thật lớn hạn chế võ hiệp điện ảnh giới hạn. Chương 723 khởi động máy yến 4. Cổ Thiên Nhạc bọn hắn tự nhiên cũng rất nhanh là hứng thú. Cổ Thiên Nhạc dùng chính mình mang theo càng khang khẩu âm sứt sẹo tiếng phổ thông hỏi kia phim võ thuật vì sao có thể. Này cũng rất tốt giải thích, bởi vì đây là hiện thực tồn tại đó a, chính là tiến hành nhất định khoa trương, cường hóa công phu cùng nhân thể tự thân cường đại, đây là thực dễ dàng có thể lý giải. Hơn nữa công phu điện ảnh có một rất đại đặc điểm, thì phải là cái này không phải là đột nhiên liền trở nên rất mạnh, dưới bình thường tình huống nhân vật chính đi ra liền rất lợi hại, ít nhất cũng là có tốt vô cùng trụ cột. Không phải là đột nhiên nhất phi trùng thiên, như vậy thiết lập thực khoa học cũng thực hợp lý. Cổ Thiên Nhạc cùng Đồng Vĩ bọn hắn đều rất là nhận thức có thể gật gật đầu, này cũng là sự thật, vô luận là Hoàng Phi Hồng hệ liệt, vẫn là hiện nay tương đối chủ lưu một chút đô thị động tác điện ảnh, trên cơ bản đều là tuân theo bắt đầu liền mắc level nguyên tắc. Tuy rằng nhân vật chính cũng căn cứ tình tiết thôi động tiến hành một chút tăng mạnh, nhưng bản thân nhất định là cao thủ hàng đầu, vừa ra chàng là thuộc về là rất cường đại, chính là tại nguyên bổn liền rất cường đại trụ cột phía trên tiến hơn một bước, rất ít giống võ hiệp điện ảnh như vậy, theo một cái gì cũng không phải là người bình thường, nhảy cái nha nhặt được nhất bản bí tịch, hoặc là đột nhiên ăn linh đan rượu dược gì, gặp đến lão gia gia truyền công, sau đó liền nhất phi trùng thiên thiên hạ vô địch. Đồng thời bản thân liền có đạo diễn qua động tác điện ảnh Đồng Vĩ càng là rõ ràng kia một chút điện ảnh quay chụp phương thức, vốn là thông qua chuyên nghiệp đoàn đội thiết kế cảnh tượng động tác, là có thể tại trong hiện thực trở lại như cũ, rất nhiều thậm chí đều là công phu thật, chỉ có thể nói không nối liền, thực chiến chung sử dụng xác suất là số 0, không có gì thực chiến tính, nhưng đây là thật có không ít nhân có thể thành công làm được, phù hợp khoa học logic. Phía trước bỏ quên, Đồng Vĩ hiện tại đột nhiên phản ứng, Sư Tử Hà Đông giống tuy rằng cũng không có thiếu động tác diễn. Nhưng bản thân kỳ thật cũng là đi tà thực phong, bởi vì cái này hệ liệt không có nội công thiết lập, ít nhất không có minh viết nội công thần công bí tịch những cái này. Khinh công có một chút, nhưng càng giống như là chạy khốc như vậy mái cong đi bức tường, không phải là bay thẳng thượng thiên tại thiên phía trên bay tới bay lui, hơn nữa cũng không thể nội kình phóng ra ngoài, gần như tất cả đều là cứng rắn mã kiều từng quyền đến thì tà thực phong, cùng với nói là võ hiệp, không bằng nói là công phu. Tại Đồng Vĩ Lâm vào tự hỏi thời điểm Lý Băng Băng là đột nhiên tỏa. Hướng Diệp Vũ mời rượu nói cái gì kia dạng công phu điện ảnh cực kỳ có thị trường. Tình tiết ngắn gọn thẳng thắn, cường điệu logic tính cùng đại tràng diện, chuyện xưa tính nhất định phải yếu, đừng ngoáy được quá phức tạp quá ma kỳ, cũng đừng muốn làm quá sâu khắc, đả kích cảm nhất định phải cường, có một loại làm người ta một hơi nhìn đến để vui sướng cảm giác. Ví dụ như nhân vật chính là một cái tu luyện lâu dài võ thuật vật lộn thuật công phu người yêu thích, hoặc là đặc biệt bộ môn võ thuật huấn luyện viên. Tại nhất định vòng tròn rất nổi danh vật lộn cao thủ võ đạo gia, khúc dạo đầu liền trực tiếp một chút danh đây là một cao thủ, phi thường lợi hại, đem chớ chọc ta trực tiếp in tại hắn trán phía trên. Sau đó chế tạo một cái làm hắn tức giận phát hỏa không xuất thủ không được lý do. Ví dụ như đáng yêu bảo bối muội muội tại Thái Quốc hoặc là Đông Nam Á du lịch thời điểm đột nhiên là bị địa phương hắc băng nhìn chằm chằm, nhân gian bốc hơi lên, biết được tin tức nam chính vô cùng tức giận, là gấp gáp giết muội muội mình mất tích địa phương. Tìm kiếm muội muội mình rơi xuống. Sau đó là trước cùng địa phương địa đầu xà giao thủ, có thể thông qua nhân cách mị lực kết giao một chút bạn mới, sau đó cùng một chỗ hợp tác tìm kiếm muội muội mình rơi xuống, cũng có thể là độc hành hiệp người báo thù, đuổi tận giết tuyệt, cùng loại giết chết bỉ nhĩ như vậy. Sau là một đường đầy ngang, phát hiện đến cuối cùng đại phản diện, lúc này có thể căn cứ đạo diễn đầu tư công ty cá nhân phong cách tiến hành một chút loại hình thiết lập, hơi tối hắc một điểm chính là nam chính muội muội nhận hết tra tấn, không chết cũng tàn phế. Bị triệt để chơi hỏng rớt, nam chính lửa giận bị triệt để thiêu đốt, tại chỗ hắc hóa, biến thành đáng sợ nhất người báo thù, không chừa một móng. Thiên ánh nắng mặt trời đồng thoải nhất chút đó, muội muội bản thân không có nhận được quá nghiêm trọng tổn thương, nam chính tại nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ sau thành công cứu muội muội mình, hoặc là tại giây phút cuối cùng, có liên quan bộ môn ra sân, chụp điểm quan phương cầu vòng thí, rơi chậm lại quá thẩm độ khó. Bộ 01 nếu như rất được hoan nghênh đại hoạch thành công. Kia bộ 02 liền đem chủ chiến chàng chuyển đến Âu Châu bên kia, biến thành nam chính bạn gái gặp chuyện không may, xuống lần nữa một bộ là nam chính cầu, hoặc là bạn học cũ gặp chuyện không may, dù sao chính là như vậy đổi thang mà không đổi thuốc đơn giản tình tiết, chỉ cần động tác diễn đại chàng diện biến thành tốt, phòng vé đều không quá kém. Những người khác phản ứng gì Vũ Điền Huệ Tử không xác định, bất quá nàng là phi thường thừa nhận loại thuyết pháp này, rất nhiều cái gọi là siêu cấp anh hùng điện ảnh. Không phải là như vậy thiết lập, đây là điển hình bắp sang dây chuyền sản xuất bài tập. Mặc dù có một chút hàng chí không đặc sắc, nhưng chính như Diệp Vũ nói như vậy, chỉ cần đem đại tràng diện cùng động tác diễn chụp tốt, lưu loát độ đà kích cảm xông ra vô cùng tốt, như vậy điện ảnh bình thường cũng không tồn tại quá lớn phiêu lưu, một khi bán tỏa, liền trực tiếp có thể muốn làm thành hệ liệt điện ảnh phiếu cơm dài hạn. Dù sao phim võ thuật chủ yếu nhìn đúng là công phu, là động tác diễn, thật muốn nhìn tình tiết. Nhìn nam chính nữ nhân vật chính nói chuyện yêu đương, tuyển chọn nhiều lắm, cần gì phải muốn tiền nhìn loại này điện ảnh. Cho nên kia một chút đem công phu điện ảnh động tác điện ảnh tình tiết thiết lập vô cùng phức tạp thực đốt não, tuyệt đại đa số đều bị vùi dập giữa chợ rồi, bởi vì này hoàn toàn liền lầm người xem mua phiếu tiến chẳng ước nguyện ban đầu, người khác liền chỉ là muốn nhìn đánh nhau, thông qua huyết tinh bạo lực phát tiết chính mình trong lòng cảm xúc tiêu cực, không hơn. Lý Băng Băng cũng hiểu được Phương Văn Sơn loại này luận điệu cái nhìn rất cao minh. Là thực sự là vô cùng biết, nàng liền chụp quá không ít, mình cũng xem qua chính mình biểu diễn cùng khác đồng hành ra đóng phim, không thể không nói thật đúng là như vậy. Tại không suy nghĩ trang bức khoác lác trang thâm trầm thời điểm đơn thuần là đứng ở góc độ của một người xem, Kỳ thật nàng bản thân cũng càng yêu thích kia một chút xem qua liền quên không não thích phiến, làm chính mình vứt bỏ phiền não khoai trá vượt qua 9 phần 10 chung. Như vậy điện ảnh liền rất tốt, ai muốn suốt ngày đều đem chính mình sống được mệt chết, liền nhìn cái điện ảnh đều phải các loại động não gân đoán này đoán thì sao? Như vậy điện ảnh có thể đem nam chính đổi thành nữ tính sao? Ví dụ như tỷ tỷ cấp muội muội hoặc là bạn trai báo thù. Đương nhiên có thể, rất có ý tưởng, bất quá được có chân chính có thể gánh vác được phòng vé, có thể sao khai trương chàng nữ tính công phu minh tinh xuất hiện mới được, đồng thời dáng người nhất định phải cay, có thể làm ra một chút hy sinh, cũng không nhất định không muốn bán thịt, nhưng muốn xông ra công phu nữ minh tinh mị lực cùng đặc sắc, không thể đơn giản đổi thang mà không đổi thuốc, bằng không cũng không đầu tư người dám như vậy mạo hiểm, loại hình này điện ảnh muốn chụp tốt đầu tư cũng không thấp. Chương 724 khởi động máy yến năm. Nhất tán gẫu khởi cái này, một bên vẫn luôn có chút không chen lời vào Phạm Băng Băng cũng là chớp mắt tinh thần tỉnh táo, dùng chính mình hồ ly bình thường rất là phủ mị mắt to nhìn chằm chằm Phương Văn Sơn cái này đại tài tử hỏi kia phải làm thế nào biểu hiện. Phía trước kỳ thật cũng có cùng loại điện ảnh, bất quá càng nhiều đều là gia nhập một chút hương diễm màn ảnh, nói là vì nghệ thuật hy sinh. Nếu như là phim sex phim cấp 3 hoặc là nam tính làm chủ công phu điện ảnh, như vậy thiết lập kỳ thật cũng không có gì, dù sao loại hình này điện ảnh chủ đánh chính là nam tài tử, nữ tính chính là phụ thuộc, là tô điểm, cho nên mới sẽ có bình hoa nữ chủ nói như thế. Khả năng các ngươi không rõ lắm, kỳ thật lúc đầu Hong Kong võ hiệp điện ảnh công phu điện ảnh, là nữ nhân thiên hạ, tất cả đều là đại nữ chủ điện ảnh, nữ nhân mới là thị trường quân chủ lực, nam nhân ngược lại là phụ thuộc, cấp nữ diễn viên nữ minh tinh đáp cây thang dùng, rất lâu người xem mua phiếu nhìn cái gì điện ảnh. Nhìn không phải là cái nào nam minh tinh diễn viên chính, mà là cái nào nữ minh tinh diễn viên chính. Ở đây những thứ này đều là lấy thất linh sau 8X làm chủ, còn thật chưa nghe nói qua cái này, cũng liền số ít một chút lão nhân, trước đây trải qua Việt khoảng cách đại biết Phương Văn Sơn lời này không giả, lúc vừa mới bắt đầu, phim Hồng Kông thật đúng là nữ nhi quốc, là nữ minh tinh thiên hạ, kia một chút làm cho vang danh tiếng võ hiệp điện ảnh công phu điện ảnh tất cả đều là nữ minh tinh thành chủ đạo hạ mộng, Trịnh Bội Bội cái kia thời kỳ. Nam minh tinh căn bản sẽ không vài người nhận thức. Phạm Băng Băng luôn luôn đều là bị coi như bình hoa tô điểm đang dùng, nhưng nàng bản thân không quá có thể tiếp nhận như vậy nam tôn nữ ti, vẫn luôn rất muốn quay chụp một chút đại nữ chủ, lấy chính mình thành chủ đạo điện ảnh, bây giờ nghe như vậy luận điệu cùng thời đại, còn chính xác là hứng thú. Thật vậy chăng, còn có như vậy thời kỳ, kia về sau vì sao biến thành nam minh tinh chủ đạo? Bước ngoặt là Vương Vũ cụt một tay đao. Đó là cái kia thời kỳ ít có một bộ lấy xông ra nam tính võ hiệp nhân vật cùng chuyện xưa, đầy đủ bày ra nam tính mị lực điện ảnh. Bộ phim này ngang trời xuất thế cùng nó đại hoạch thành công là làm vô số điện ảnh nhân nhìn thấy nam minh tinh đối lập nữ minh tinh rất nhiều ưu thế, nhất là tại phim võ thuật phim hành động phim võ hiệp lĩnh vực. Đầu tiên nam nhân có thể không mặc quần áo, có thể đánh cho thực kịch liệt, máu thịt be bét, thậm chí có thể cận thân bác đấu từng quyền đến thịt, đồng thời có thể quay chụp rất nhiều nguy hiểm màn ảnh. Phổ biến so nữ minh tinh càng có thể chịu được cực khổ, hơn nữa đối ngoại hình yêu cầu không cần rất cao. Nữ minh tinh trường xinh đẹp rất nhiều không có thể ăn khổ, cũng không nhất định dùng phí đại lượng thời gian làm một cái nhân vật làm chuẩn bị, tiếp nhận một chút chuyên nghiệp hóa ảnh thị võ thuật huấn luyện, cái gì cũng phải có, quá khó khăn, rất ít gặp, dù sao nữ nhân đối lập nam nhân trên nhiều khía cạnh xác thực nằm ở hoàn cảnh xấu trường kỳ luyện võ hình thể cùng da rẻ trạng thái muốn chịu ảnh hưởng, hơn nữa sẽ chiếm dùng đại lượng thời gian, có một định tính nguy hiểm. Cho nên phía trước kiểu cũ tự nhiên là không làm hơn tân bộ nào, nữ minh tinh bị nam minh tinh thay thế, toàn bộ điện ảnh vòng bị nam minh tinh chủ đạo là thời đại cùng thị trường tuyển chọn, nếu như người ấn như vậy phong cách đi chụp, tự nhiên là không sánh bằng, rất khó đánh ra ý mới, bất quá là mở lịch sử chuyển xe. Đối với Phương Văn Sơn lời này Phạm Băng Băng cũng là phi thường nhận thức có thể, đại nữ chủ nàng tự nhiên thực nghĩ diễn, nhưng thật để cho nàng cái gì đều tự mình ra trận, giống kia một chút nam minh tinh giống nhau liều mạng mạo hiểm. Này nàng vẫn là làm không được, vạn nhất muốn đem chính mình xinh đẹp hủy khuôn mặt đâu này. Có thể đừng cho là quay phim thực an toàn không có gió hiểm, kỳ thật không phải là, phim hành động phim võ thuật trình độ nguy hiểm rất cao, bị thương bị đưa vào bệnh viện đó là cơm thường sự tình, người chỉ thấy này một chút công phu minh tinh nhân trước phong cảnh, bọn hắn sau lưng gánh vác phiêu lưu cùng thống khổ rất nhiều người là nhìn không tới, cho nên thật muốn ấn như vậy phong cách tiêu chuẩn chấp hành, 99.999% mỹ nữ minh tinh đều chỉ nghĩ thành thật thật làm cái bình hoa, nằm kiếm tiền. Nữ nhân kia muốn đánh ra ý mới, diễn xuất phong cách của mình phải nên làm như thế nào? Mắt mèo ba tỉ muội xem qua không vậy? Còn có Batman hệ liệt con rơi nữ cùng miêu nữ, không nhất định phi thường tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng khoe khoang gợi cảm, nhưng ở mặc lấy cùng tạo hình phía trên, có thể thiết kế bó sát người một chút, đồng thời đang động làm thiết kế thượng có thể lấy chân làm chủ, tận lực là đá kỹ, mà không phải là chi trên tấn công. Đồng thời bởi vì nữ nhân tuyệt đại đa số thời điểm mặc lấy không rất thích hợp ra tay, nhưng rất nhiều nguy hiểm cùng ra tay thời điểm đều là có tính ngẫu nhiên, cho nên cho dù là xuyên váy tất chân, nên thời điểm xuất thủ cũng muốn ra tay, cũng chính là cường điệu tính chân thật cùng hay thay đổi tính. Nam nhân có thể theo đều đánh tới đuôi quần áo cũng không mang đổi mới, nữ liền nhất định không nên như vậy, phải mặc lấy đủ loại kiểu dáng quần áo, đồ lặn có thể đánh, dây cây quần áo học sinh cũng có thể đánh, tất đen váy ngắn giống nhau có thể đánh, hơn nữa còn nhiều lắm dùng chân dùng một phần nhỏ tay, đem khác biệt tạo hình mặc lấy đặc điểm triển lãm đi ra, xuống tay liền ba chữ, mau chuẩn ngoan, gọn gàng tư thế hiên ngang. Nữ nhân bản thân liền tại tiên thiên phía trên nằm ở hoàn cảnh xấu. Cho nên nữ nhân quyền thuật phương thức công kích bình thường đều là mau chuẩn ngoan ba chữ, muốn cố hết khả năng sợ bị kéo vào chiến đấu bên trong, cho nên phải tránh không nên đánh thượng thật lâu, nhất định không thể quá mức nét mực, muốn ngắn gọn hiệu suất cao, nhiều chiêu chí mạng. Đồng Vĩ lúc này cũng là chớp mắt phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ nói khó trách sư tử Hà Đông giống động tác diễn cũng đều là như vậy thiết kế, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân. Quả thật, thật muốn lâm vào chiến đấu vây công. Nữ nhân so với nam nhân xác thực muốn bị không động đậy thiếu, dù sao nữ nhân ở lực lượng cùng bùng nổ lực lượng thượng bản thân xác thực không bằng nam nhân, một khi là từ phía sau bị gắt gao ôm lấy, nhưng thật ra là rất khó tránh thoát. Hơn nữa nếu thật là nũng nịu đại mỹ nữ, nhìn hình thể cũng cảm giác ra, tay nàng bộ lực lượng không sẽ rất lớn, tại đối mặt một chút thân thể khỏe mạnh thân thể to lớn tráng hán khi sẽ phi thường cố hết sức tả thực phong cách cứng rắn mã kiểu không nội công, cho nên không tồn tại xuyên thấu công kích, dùng chân. Dùng một chút gọn gàng linh hoạt đa dạng đá kỹ ngược lại càng xuất sắc, đồng thời nữ diễn viên chân muốn trưởng dễ nhìn, người xem nhìn cũng càng có hứng thú. Ở đây rất nhiều lão nam nhân nghe nói như thế về sau, đều lộ ra hiểu ý mỉm cười, nhao nhao là hướng về Phương Văn Sơn cái này đại tài tử giơ ngón tay cái lên, chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp, thật sự là quá lợi hại, tùy tiện vài cái điểm từ liền đem khốn nhiễu không ít người nan để trực tiếp giải quyết, nhất là đối với Đồng Vĩ như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp, trực tiếp là nghe hai mắt tỏa sáng. Chương 725 khởi động máy yến 6. Có mấy lời bởi vì rất nhiều nữ sĩ ở đây không tốt nói rõ, nhưng Đồng Vĩ là chớp mắt liền phản ứng, dùng tay ra tay, gần gũi tiểu không gian tấn công, động tác biên độ rất nhỏ, chụp không được toàn thân, rất lâu đều là nửa người hoặc là cục. Như vậy đối với nữ tính bản thân đặc điểm mị lực triển lãm rất ít, nhìn không ra cái gì ưu thế cùng đặc điểm, ngược lại sẽ thả đại nữ tính lực lượng cùng hình thể thượng không chân, cứng rắn muốn chụp vô cùng có lực sát thương bùng nổ lực lượng. Đây thật ra là không quá hợp lý, dù sao tà thực phong cách cùng cứng rắn mã kiểu đặc điểm liền là chân thật trở lại như cũ, làm xem phim người xem có rất mạnh đại nhập cảm cùng vui sướng cảm giác, chính là một chữ thích. Nếu như là dụng binh khí, kia liền trở thành viễn cảnh, phải bảo đảm cũng đủ xê dịch không gian, như vậy lại quá xa, đột không xảy ra những mỹ nữ kia minh tinh mị lực cùng đặc sắc. Dù sao liền dáng người hình thể tới nói, nữ minh tinh nữ diễn viên nhất định là không bằng nam minh tinh, tuyệt đại đa số dùng viễn cảnh nhìn. Nhưng thật ra là có chút nhỏ nhắn xinh xắn, như vậy so sánh, dáng người cùng ngoại hình thượng cũng không sao xông ra ưu thế, phía trước rất nhiều võ hiệp điện ảnh liền tồn tại ngắn như vậy bản, có thể đem một chút nữ hiệp chụp vô cùng xuất sắc có điểm đặc sắc cũng không nhiều. Dù sao cho dù là sử dụng kiếm, cánh tay triển chiều dài tăng thêm binh khí chiều dài, đều vượt qua 1.5 thước, hai người đều phải giữ vững khoảng cách như vậy trở lên, vẫn không thể là một mực nhanh gần sát lấy đấu kiếm, được có đầy đủ xê dịch không gian. Ít nhất phải cam đoan chừng 5 thước xê dịch không gian, mà chân cũng liền hơn 1 thước điểm, còn có khả năng chân đối thủ, thực tế xê dịch không gian, 3 thước lấy nội có thể hoàn thành, thật đúng là không gần không xa vừa mới thích hợp. Nhìn giống như chúng tinh phùng nguyệt giống như, trực tiếp là trở thành toàn bộ mọi người ở giữa tuyệt đối tiêu điểm vũ ca, Đinh Cười Huỳnh là gương mặt sùng bái cười láo lĩnh nói Tiểu Diệp ca thật sự rất lợi hại, cảm giác cái gì đều biết. Đó cũng không, Tiểu Diệp ca đây chính là công nhận giới giải trí thứ nhất tài tử. Là chân chính đọc nhiều sách vở, có đại học vấn. Lý Tẩm, Bạch Lộc cùng Đinh Cười Huỳnh các nàng ba cái, nghiêm khắc tới nói đều xem như học cha, thành tích thi vào đại học sẽ không một cái có thể đường đường chính chính thi đậu 450, cho nên cùng rất nhiều học cha giống nhau, đối với học bá, nhất là học thần, đều sẽ có một loại thiên nhiên sùng bái, đây cũng là ảnh thị vòng tài tử thực nổi tiếng, rất nhiều kỳ mạo xấu xí tài tử có thể ôm mỹ nhân về các loại ước pháo bắt cá hai tay nguyên nhân, rất nhiều nữ minh tinh còn thật tốt này miệng. Không có biện pháp, soái ca kẻ có tiền tiếp xúc nhiều lắm, tự nhiên là chẳng có gì lạ, nhưng này một chút có tài hoa chính là thực sự là vô cùng hiếm thấy, gặp được trường không kém, rất tài hoa, có thể tại văn hóa nội hàm tư tưởng thượng các loại nghiền ép chính mình, rất nhiều nữ minh tinh đều sẽ rất dễ dàng tâm động, ít nhất cùng các nàng ước pháo xâm nhập trao đổi một chút là một chút cũng không khó. Giống Chu Tấn, Cao Viên Viên, Trung Sở Hồng, Từ Tĩnh Lôi, Lâm Gia Hân, Hồ Theo Mộng, Chu Tuệ Mẫn những cái này, lúc trước thế nào một cái không phải là rất nhiều kẻ có tiền soái ca tại truy, có thể cuối cùng cũng không bị các nàng đặt ở trong lòng. Ngược lại là đối với kia một chút có tài hoa có nội hàm thực lưu tài tử thực cảm thấy hứng thú, tuy rằng những cái này tài tử sau đó chứng minh phần lớn đều thực tra, nhưng chính là không thiếu tuổi trẻ xinh đẹp thanh xuân mỹ mạo mỹ nữ minh tinh thiêu thân lao đầu vào lửa. Diệp Vũ cùng những cái này lão nam nhân so với đến mạnh hơn nhiều lắm, niên thiếu tiền nhiều anh tuấn đẹp trai, bản thân tài hoa càng là không gì sánh kịp, đã là được đến thị trường kiểm nghiệm, tự nhiên là thực dễ dàng có thể dẫn tới kịch tổ vô số nữ tính hảo cảm quý. Còn thực sự có điểm lúc trước Liễu Tam thay đổi dạo thanh lâu không cần trả thù lao, một cái rất lớn sóng thanh lâu danh kỹ các loại cấp lại tuyệt thế phong thái. Vui chơi giải trí nói chuyện phiếm không sai biệt lắm là được, Diệp Vũ cũng không có ý định chính xác là đem chính mình kia một chút ẩn giấu thủ đoạn đều ra bên ngoài nói, điểm đến đó thì ngừng phóng điểm mồi câu đi ra là được, dù sao chính là một chút điểm bán hàng selling point xa xa không đủ, chân chính có thể viết ra loại hình này tốt kịch bản đại biên kịch rất ít, ít nhất ở đây những người này là làm không được. Cũng chỉ có thể là cải tiến một chút, rất khó chân chính sửa cũ thành mới có tài hoa không cơ hội. Hữu cơ không giỏi hoa, hoặc là đã sớm quá hạn lạc đơn vị không hiểu hiện tại thị trường. Mà giống Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng các nàng liền rõ ràng thực cảm thấy hứng thú, nhất là Lý Băng Băng, nàng bản thân chính là dùng võ hiệp điện ảnh phim truyền hình làm chủ, có thể nói là vòng bên trong sinh đã ít có đánh võ nữ minh tinh một trong, đáng tiếc sinh không gặp thời, gặp được phim võ thuật võ hiệp điện ảnh xuống dốc sau Hong Kong thời đại. Cho nên Lý Băng Băng vẫn luôn rất lúng túng khó xử, phim truyền hình liền không nói, là thật chụp quá không ít kinh điển võ hiệp kịch, điều này cũng vì nàng truyền hình màn hình lớn đặt vững đầm trụ cột. Gần nhất 10 năm này, thật muốn luận tiểu màn hình thành tích, cũng liền hai ba nhân có thể cùng Lý Băng Băng chống lại, Lưu Diệc Phi tại tiểu màn hình khối này đều không nhất định là có Lý Băng Băng tác phẩm tiêu biểu nhiều, bất quá màn hình lớn phương diện liền thực sự có một chút lúng túng. Tiểu màn hình tác phẩm tiêu biểu, nhất sách liền có thể nói ra một đống lớn thiếu niên Bao Thanh Thiên. Thiếu niên Trương Tam Phong, thông minh tiểu không hiểu, một cước định Giang Sơn, bát đại hào hiệp. Rất nhiều phương diện này thu thị nóng kịch. Nhưng ở màn hình lớn, rất nhiều người ấn tượng khắc sâu nhất đoán chừng là Thiên Hạ Vô Tặc bên trong cái kia miễn cưỡng xem như nữ nhị nữ kẻ trộm, về phần Tiếng Gió. Ngượng ngùng, bộ phim này xem qua người kỳ thật cũng không nhiều, hơn nữa Lý Băng Băng bị Chu Tấn nghiền ép có chút ngoan, còn không bằng Thiên Hạ Vô Tặc bên trong nữ kẻ trộm hấp tinh, Công Phu Vô Tóc Bạc Ma nữ cũng cùng loại, diễn tạm được. Nhưng điện ảnh bản thân có chút cay gà, xem qua sẽ không nhiều, đối với nàng đánh giá tự nhiên cũng không cao. Về phần Phạm Băng Băng, ở phương diện này có vẻ giống như còn không bằng Lý Băng Băng, nàng hiện tại cấp tuyệt đại đa số người xem lớn nhất ký ức điểm vẫn là nàng tối không muốn thừa nhận cái kia nha hoàn nhân vật, Kim Tỏa. Kỳ thật hai người bọn họ nhận lấy chụp ảnh thị kịch cũng không ít, nhưng bởi vì tuyệt đại đa số ảnh thị kịch đều là nam nhân diễn, nữ minh tinh chính là tô điểm, là bình hoa, cho nên bọn họ cơ bản cũng là phụ thuộc. Có thể lấy các nàng biểu diễn, cũng có thể những người khác biểu diễn, tự nhiên là không có nhiều phát huy không gian, đây cũng là tuyệt đại đa số nữ minh tinh thường xuyên đều gặp phải lúng túng khó xử tình cảnh. Mà Diệp Vũ cùng hắn nữ quyền chủ nghĩa điện ảnh là phá vỡ như vậy truyền thống vận mệnh, trọng yếu nhất chính là trước mắt đến nhìn rất được thị trường nhận thức có thể, này tự nhiên liền dẫn đến hắn cùng hắn loại hình mới rất được vòng nội những khổ kia vô không có biểu hiện cơ hội thành danh nữ minh tinh truy phùng, điểm ấy theo Song Băng không để ý lẫn nhau ở giữa mối hận cũ mâu thuẫn. Chủ động là đối với Diệp Vũ liên tiếp mời rượu, từng cái lão sư kêu liền nhìn ra được. Rõ ràng chính là muốn tìm cơ hội, cùng Phương Văn Sơn lão sư thật tốt tâm sự kịch bản sự tình, nhìn nhìn có thể hay không cho các nàng lượng thân chế tạo một cái thích hợp với nàng nhóm biểu diễn đại nữ chủ kịch bản. Đầu tư phát hành cũng không dùng ngươi quan tâm, các nàng chính mình có thể hoàn thành, người bên này muốn miễn phí lấy huê hồng cũng không phải là không thể thương lượng, đổ nợ thịt thường vậy thì càng tốt hơn, chỉ cần kịch bản ra sức. Toàn bộ liền đều có đàm. Chương 726 các ngươi mẹ thật bồng một. Không thắng cảm giác sai phương đại tài tử tại chính mình hai cái tiểu trợ lý nâng đỡ phía dưới ly khai đêm nay tổ chức khởi động máy yến cái này nhà ăn, trở về chính mình gian phòng, mới vừa vào phòng lập tức liền khôi phục thanh tình, đừng nói bản thân hắn sẽ không đại có khả năng uống rượu, chỉ là Vũ Điền Huệ Tử cho hắn cung cấp giải rượu hoàn có thể thoải mái thu phục những cái này tiểu tràng diện. Nhật Bản bên kia FANCL giải rượu hoàn nhưng là có giải tiểu thần khí danh xưng, không chỉ là Nhật Bản, Hàn Quốc cùng quốc nội rất nhiều rượu chàng anh hào cũng đều thường xuyên ăn cái này, trừ bỏ số rất ít thiên phú dị bẩm tiểu thần tiểu tiên bên ngoài, nào có nhiều như vậy ngàn chén không say, kỳ thật đều là cắn thuốc đụng đi ra, đây cũng là rất nhiều nữ minh tinh cùng gái hồng lâu tuổi tác nhất đại, một thân bệnh nghề nghiệp nguyên nhân. Phân CL giải rượu hoàn chủ yếu thành phần là cây nghệ làm, dùng ăn sau không có một dịch say, nhị cũng không dịch thương dạ dày thương gan, còn đưa đến giải rượu kiện vị, xoa dịu dạ dày đau đớn, bảo hộ gan tác dụng, có thể có hiệu giảm bớt đầu váng mắt hoa đau đầu tình trạng, điều tiết sinh lý cơ năng, bất quá tác dụng phụ tự nhiên cũng tồn tại, bản thân chính là xoa dịu cũng không phải chân chính tiêu trừ, trường kỳ trông cậy vào cái này giải rượu đối với gan còn có dạ dày ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều nhất định phải thường xuyên uống rượu tương quan nhân sĩ, đều có tại chính mình bao bao chuẩn bị một chút cái này, cho nên trừ phi là bị hạ độc, bằng không vòng tròn những cái này lão bánh quẩy, vô luận cả trai lẫn gái đều không dễ dàng như vậy uống rượu, cái gọi là say, đó cũng là trang, cao minh thợ săn thường thường này đây con mồi phương thức xuất hiện. Bạch Lộc cùng Đinh cười huỳnh bởi vì tuổi tác còn nhỏ, tăng thêm sau lưng có người, tự nhiên không có cái gì nhân cố ý rót các nàng uống rượu, để ý các nàng, tự nhiên không biết cái này, hôm nay xem như thêm kiến thức, nhân tiện là từ nhỏ Diệp ca nơi này cầm đến mấy hộp bị, về sau vạn nhất muốn gặp được cảnh tượng tương tự, trước tiên ăn thượng một viên là được. Đã sớm là bị trước tiên chào hỏi qua Bạch Lộc, có chút đỏ mặt nói ta đây cùng huỳnh huỳnh liền đi về trước. Ừ, các ngươi đi về trước đi, nghỉ ngơi sớm. Ngày mai nhưng là phải sáng sớm. Bạch Lộc lập tức là đem không rõ liền Đinh cười huỳnh kéo đi ra ngoài, biến thành Đinh cười huỳnh rất là không hiểu hỏi tại sao phải trở về, chúng ta không nên lưu lại bồi giường sao? Không thấy được tiểu Diệp ca tính toán nghỉ ngơi sao? Nghe lời là được, suy nghĩ nhiều như vậy làm sao? Bạch Lộc đợi lát nữa tối nay, đợi Đinh cười huỳnh ngủ về sau lại lẻn qua đến, tiểu phu nhân cũng giống như vậy, thậm chí là cuối cùng. Thứ nhất phê tự nhiên là Vũ Điền Huệ Tử cùng Lý Tầm hai người bọn họ, bởi vì là lần thứ nhất cùng chính mình chuồng tử bên ngoài người, vẫn là Huệ Tử tiểu thư lớn như vậy nhân vật, Lý Tầm ít nhiều vẫn là có chút khẩn trương, nàng chính là thẹn thùng, lại không phải là không đầu óc, tự nhiên có đoán được Vũ Điền Huệ Tử cùng chính mình làm ca ca ở giữa quan hệ. Kỳ thật nàng cùng rất nhiều người giống nhau, cũng đồng dạng là cảm thấy thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệp Phi tuy rằng rất tốt, nhưng kỳ thật là không xứng với chính mình làm ca ca. Nhất là nghe đêm đó phía trên lời thật lòng sau đó, rất là nhận thức có thể, nếu thật là kết hôn, vẫn là Huệ Tử tỷ như vậy thích hợp hơn một chút, giống nàng cùng Diệp Phỉ tỷ, Bùi tỷ, nhiều nhất cũng chỉ có thể là ở lại ca ca bên người cho hắn đương tiểu tình nhân. Vừa mới tắm rửa xong Diệp Vũ, nhìn đến chính mình đại tiểu mỹ nhân đã, trực tiếp là hướng các nàng đi tới, một trái một phải ôm đến chính mình trong lòng hôn môi nói thấm nhi, Huệ Tử các ngươi đã tới a, vừa vặn, quá cùng ta nhìn tivi. Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên là đã sớm thói quen, Lý Tầm kỳ thật cũng chậm chậm thói quen như vậy huynh muội tình thâm, chính là bởi vì hôm nay nhiều hơn một cái không quá quen thuộc đại tỷ tỷ, có chút thẹn thùng khẩn trương mà thôi. Diệp Vũ hiện tại có thể là đều không mặc gì, thân thể trần truồng theo bên trong phòng tắm đi ra, đồng thời cũng phát hiện đến các nàng là tất cả đều có rửa mặt chải đầu sau, cho nên là trực tiếp ôm đến phòng khách sofa phía trên trái ôm phải ấp nhìn lên tivi. Này tivi tự nhiên không quá đứng đắn. Trong khách sạn TV lớn nhất đặc sắc chính là có thể nhìn đến rất nhiều trong nhà TV nhìn không tới kênh, trong này liền bao gồm một chút hải ngoại trả tiền kênh, nhất là bây giờ cái này thời gian điểm, đêm khuya tiết mục đó cũng không là bình thường hơn nhiều. Đương nhiên, tuyệt đại đa số thời điểm, bình thường ở khách phải không đại khái có thể nghe hiểu được chỉ có thể là nhìn cái hình ảnh, nhưng Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử thật biết, cho nên là thật có thể nhìn thấy, nhất là Vũ Điền Huệ Tử giới thiệu Nhật Bản bên kia một chút đêm khuya tiết mục, còn chính xác là rất nội hàm. Phải biết, vô luận là quốc gia nào, đêm khuya đương đều là từng cái đài truyền hình vùng giao tranh, bởi vì thu thị dẫn cao A. Liền ví dụ như phía trước nhìn cái kia đương nước Mỹ tiết mục tạp kỹ muốn ngừng mà không được, trong khi hàng không đến đêm khuya đương phát hình về sau, một khi chiếu phim lập tức hút phấn vô số chủ yếu tuyệt đại đa số người trưởng thành chỉ có buổi tối mới có thời gian xem TV. Mà Nhật Bản tiết mục tạp kỹ một mực bảo trì kinh dị, đầu óc động, không tiết tháo, đặc biệt ô điểm này, liền có thể quét ngang sở hữu quốc gia. Liền ví dụ như mẫu cánh hoa 9, một cao phân nhân loại quan sát, danh tiếng liền một mực giá cao không hạ. Danh như ý nghĩa, cái này tiết mục chính là quan sát nhân tại đột nhiên gặp được tình huống đặc biệt phía dưới phản ứng, cùng làm ra một chút ứng đối thi thố, quá trình thường thường làm người ta không biết nên khóc hay cười. Ví dụ như tại Nhật Bản đêm khuya tiện lợi điếm, nam khách hàng kết sổ sách khi đột nhiên bị Mỹ nữ thu ngân viên kẻ lừa gạt cầm chặt hai tay, do đó quan sát nam khách hàng phản ứng. Lại ví dụ như mặt đường tốt nhất giống xuất hiện nhất chặn ẩn hình bức tường, cùng ngươi đồng hành người xa lạ kẻ lừa gạt đột nhiên giống như là bị cái gì vậy chặn, lúc này ngươi sẽ làm sao? Là trực tiếp đi tới trong lòng mặc niệm 2B, vẫn là dừng lại sờ sờ phải chăng thật có này nọ. đồng thời thường thường còn nhảy ra nữ quỷ đến khảo nghiệm đảm lượng của ngươi, ghi lại ngươi tại một chút rất bình thường công cộng hoàn cảnh hoặc là tư mật hoàn cảnh chung gặp được quỷ hồn sau chân thật phản ánh. Đương nhiên này còn không phải là kích thích nhất chính là, ngẫu nhiên còn mời một chút AV nữ diễn viên nổi danh nữ lão sư, đến chàng hoa lệ chân nhân đặc sắc dạy học, tiến hành rất nhiều chỉ có clip bên trong mới khả năng xuất hiện truyền đạo thụ nghiệp.